sư tôn đại nhân, ngài muốn đi đâu? Giang Thần gặp nàng tội nghiệp cái dạng này, vừa bực mình vừa buồn cười, cảm giác mình nếu là đi chết, ta đi tìm vài thứ trọng yếu thảo dược, mang theo các ngươi hai cái không tiện, bất quá cũng rất nhanh, qua không được bao lâu liền trở lại. Nói chuyện, bấm một cái Tô Mộc Nguyệt khuôn mặt nhỏ, băng đá lạnh lạnh, mềm nhũn nhu. Nghe lời, ngoan ngoãn. Nữ hài gấp vội vàng gật đầu. Ừ, mặc dù vẫn là rất không bỏ, nhưng là muốn làm một cái ngoan đệ tử. Cứ như vậy đứng lặng lặng tại chỗ, nhìn xem Giang Thần rời đi ánh mắt. Tô Mộc Nguyệt hai cái tay nhỏ dắt lấy đà bảo, ngắm nhìn nàng người sư tôn kia đại nhân rời đi phương hướng. Bên người Mục Đông nhìn nàng cái dạng này, tức giận nói: "Ngươi bây giờ tựa như là cái mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy phu quân trở về tiểu tức phụ." Tô Mộc Nguyệt giơ lên cằm nhỏ, rất là kiêu ngạo bộ dáng. Ông cụ non vô vô Mục Đông bả vai: "Sư tỷ, tự tin một điểm, đem giống như bỏ đi." Mục Đông mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Trong nội tâm lo lắng lại nhiều hơn mấy phần. Không được, lại tiếp tục như thế thật nguy hiểm. Đừng mấy năm trôi qua về sau, đồng dạng đều là cốt linh hơn 20. Nha đầu này thẳng mình gọi sư tỷ, mình đến quan tâm nàng gọi sư nương. Vậy coi như cam. Giờ phút này, Tô Mộc Nguyệt lôi kéo Mục Đông ngồi trên mặt đất. "Sư tỷ, nơi đây linh khí dồi dào, cái này hoàn cảnh cũng càng lợi tại chúng ta cảm giác thiên địa. Chúng ta ở chỗ này chờ sư tôn đại nhân trở về liền tốt, bắt đầu tu luyện a." Mục Đông nghe được những lời này, càng căng thẳng hơn. Gần thủy lâu đài không nói, nha đầu này hiện tại còn như thế quyền. Không nên không nên, mình cũng phải đuổi theo. Hai cái tiểu nha đầu toàn cũng bắt đầu tu luyện bắt đầu. Bên người một đầu nguyên anh giai đoạn trước kiến phượng, một đầu nguyên anh hậu kỳ giao long. Hai cái đều là đỉnh cấp đại sát khí. Nếu là hai người này phối hợp bắt đầu cùng một chỗ chiến đấu đều lời nói, liền xem như đối đầu hóa thần kỳ tu sĩ đều có thể va vào. Trừ cái đó ra, Giang Thần bố trí trận pháp, nếu là chuyện gì phát sinh, trước tiên liền có thể nhận biết. Với lại để cho an toàn, hắn thậm chí đem huyết khôi cũng lưu lại. Lấy hắn hiện tại linh lực lượng mà nói, điều khiển huyết khôi không sai biệt lắm có thể đạt tới nguyên anh đại viên mãn thực lực. Hai đầu tọa kỵ, tăng thêm huyết khôi, có thể nói là nguyên anh kỳ cùng giai vô địch. Thậm chí đối mặt một chút vừa bước vào hóa thần kỳ tu sĩ, cũng có thể đem chém giết. Đối với hai cái tiểu nha đầu bảo hộ, vạn vô nhất thất. Mà chính hắn thì là bắt đầu bước vào Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm chỗ sâu, bắt đầu tìm kiếm lôi kiếm cỏ. Thứ này có thể hấp thu lôi đỉnh chi lực, gia tăng cái kia giao long vượt qua lôi kiếp tỷ lệ. Giờ này khắc này, Giang Thần tản ra thân thức, không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, tìm kiếm lấy cái kia linh thảo. Bây giờ cách giao long độ kiếp còn có 10 canh giờ, nếu là đến lúc đó còn không tìm được, vậy coi như xui xẻo. Vừa tới tay còn không có che nóng hồi đỉnh cấp tọa kỵ, bị thiên lôi đánh thành tro. Đây là Giang Thần không thể nào tiếp thu được. Lôi kiếm cỏ, lôi kiếm cỏ. Giang Thần trên trán nổi gân xanh. Hắn bây giờ là đang toàn lực thôi động linh lực, đem thần thức không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Có thể điều tra phạm vi đã đến cực hạn. Mỗi một hơi thở tiêu hao linh lực đều là phi thường to lớn. Tại loại này cao áp trạng thái dưới, Giang Thần trong cơ thể còn sót lại đan hiệu tan ra. Trước đó ăn vào mấy quả cao giai đan dược, nó ẩn tàng trong thân thể, không có bị hoàn toàn luyện hóa dược lực chậm rãi xuất hiện. Không ngừng tư dưỡng hắn khí huyết, càng là bổ sung tiêu hao linh lực. Giang Thần có thể cảm nhận được, bên trong thân thể mình linh lực lại nhiều không thiếu. Trừ cái đó ra, nhục thân cường độ tăng lên càng nhiều. Tâm niệm vừa động điều ra cá nhân tin tức giao diện, mô bản hiện ra. Tính danh: Giang Thần. Cảnh giới: Nguyên anh trung kỳ tứ trọng. Trước mắt nhục thân cường độ: Nguyên anh hậu kỳ nhị trọng, 7100. Giang Thần đại hỉ. Quả nhiên, cảnh giới trực tiếp từ tam trọng tăng lên tới tứ trọng. Với lại nhục thân cường độ cũng tăng vọt 7000 điểm. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thế mà còn có thể có dạng này thu hoạch. Hiện tại, trong cơ thể dược hiệu còn không có toàn bộ ép khô. Giang Thần linh lực báo táp, lại là lại một lần nữa tăng lên thần thức phạm vi. Sắc mặt của hắn bắt đầu đỏ lên, trên trán ra một tầng mồ hôi dịt. Có thể cảm nhận được, hiện tại nhục thân không ngừng bị rèn luyện, cường hóa hấp thu đan dược dược hiệu. Trong bất chi bất giác, 5 canh giờ đi qua. Giang Thần đỗng nhiên sắc mặt vui mừng. Tìm được. Ngay tại mình phụ cận, cái kia chính là lôi kiếm cỏ. Với lại trọn vẹn 3 cây nhiều. Thân hình lóe lên, đem lôi kiếm cỏ thu nhập trong không gian giới chỉ. Nhưng ngay lúc này, Giang Thần hơi biến sắc mặt, nhíu nhíu mày. Trên mặt biểu lộ có chút không dễ nhìn. Người này từ chỗ nào nhảy ra? Thế mà tránh thoát Thiến Phượng cùng Giao Long trông coi. Dùng. Độc a. Hảo thủ đoạn, hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Đáng tiếc a. Tránh thoát Thiến Phượng, tránh thoát Giao Long, thậm chí là tránh thoát trận pháp. Nhưng duy chỉ có, không có tránh thoát cái này một tôn dấu kín từ một nơi bí mật gần đó huyết khôi. Giờ phút này, Giang Thần thấy rõ ràng người kia bộ dáng, toát miệng trực tiếp bật cười. Thanh âm bên trong sát cơ sôi trào. Người quen biết cũ, vậy chúng ta liền thủ mới nợ cũ cùng tính một lượt a. Chương 32, nổi giận vạn độc lão tổ. Cái kia Trương Duệ liền là cái đại phế vật. Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm. Tê Dần Áo lao giả khỏe miệng giơ lên. Vạn Độc lao tổ không nghĩ tới, giúp đỡ cái kia Tiêu Giao Môn tiểu tử giết người, còn có thể đụng tới như thế hai cái đỉnh cấp lô đỉnh. Nhìn cách đó không xa hai nữ hải, trên mặt hắn xuất hiện tiểu dung. Có lẽ phổ thông tu sĩ đứng ở chỗ này nhìn không ra cái gì, nhưng là hắn am hiểu nhất liền là thông qua linh lực đến điều tra thể chất. Bên trái cái kia linh lung thiếu nữ đã hoàn toàn đã thức tỉnh ngọc băng thể, phun ra nuốt vào linh lực có chỗ gia trì. Chủ yếu nhất là nàng càng thụ băng thuộc tính công pháp và thiên tài địa bảo hấp dẫn, thậm chí có thể hô ứng lẫn nhau. Cái này thể chất thật sự là rất thích hợp làm lô đỉnh, chỉ so với chính mình trước giai đoạn bắt trở lại cái kia đỉnh cấp lô đỉnh yếu một chút xíu. Với lại bên phải cái kia niên kỷ nhỏ bé nữ hài, nhìn ra được cũng là thể chất đặc thù, mặc dù không có thức tỉnh, nhưng chỉ tìm tới phù hợp linh quả tiến hành phát động cũng có thể làm cho nàng mở ra thể chất. Hai người đều là tốt đẹp lô đỉnh. Vạn Độc nghiêm túc nuốt một ngụm nước bọt, kiên kỵ nhìn thoáng qua cách đó không xa hai đầu cự thú. Chỉ là hai tên này có chút khó xử lý, phần lớn là chính diện đối đầu, mình tuyệt đối đánh không lại, có thể đi cái 10 chiêu cũng khó khăn, chỉ có thể dạng này. Chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một bao bụi, thôi động linh lực, dược vật chấn động ra đến, vẩy lên người, ngứa lạ khó nhịn, đến đằng sau càng ngày càng đau. Vạn Độc lao tổ thở hừng hực, trên trán nổi gân xanh. Thứ này mặc dù để cho người ta rất thống khổ, nhưng có thể che đậy hắn toàn bộ khí tức, thậm chí là ngay cả linh lực ba động đều có thể ẩn tàng rơi. Hô. Giờ phút này, hắn chậm rãi thở ra một hơi, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Trước tiên đem hai cái này cực phẩm lô đỉnh nhận lấy đến, sau đó lại tìm cái kia Giang Thần hào hào chơi một chút. Lúc trước một đem ra hỏa này giết, đối Vạn Độc lao tổ tới nói là cái tiếng mới. Hắn thích nhất liền là giẫm những này cái gọi là thiên tài. Ẩn nấp tức giận hơi thở, từng điểm hướng phía hai cô gái kia tới gần. Hai đầu đỉnh cấp yêu thú quả nhiên đều một có phản ứng gì. Vạn Độc lao tổ cố nén trên người đau khổ, tiếp tục thận trọng xê dịch thân hình, càng ngày càng tới gần. Hắn thậm chí đã thấy mình khắc xuống lạc ấn một khắc này. Ta tới. Ha ha ha. Nhưng đột nhiên, một bóng người từ rừng rậm chỗ sâu chui ra. Vâng. Vâng. Vâng. Nhấc lên ngập trời khí lãng, linh lực chấn động bao táp. Cái kia Vạn Độc lao tổ còn không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, cả người đã là bay rất ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Vừa mới một trường này, nói ít đập gãy hắn bốn cái xương sườn. Hiện tại tình trạng cơ thể phi thường kém, khí tức phi thường suy yếu. Ai? Vạn Ma lão tổ ngửa đầu nhìn lại, chờ hắn thấy rõ ràng vật kia về sau, con ngươi trong nháy mắt co vào. Cái này, cái này, cái kia rõ ràng là lúc trước cho Trương Duệ huyết khôi. Lấy vật đổi vật tới, hắn đưa tới là một viên cao giai đan dược, mình thì là đưa ra một cái khôi lỗi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Vạn Độc lao tổ sắc mặt kỳ biến, mà liên ở sau đó, hắn trên trán trong nháy mắt xuất hiện mồ hôi lạnh. Nguy rồi, hiện tại máu này khôi linh lực ba động so với chính mình còn cao hơn, điều khiển hắn người chí ít cũng là nguyên anh trung kỳ mới có thể phát huy ra như vậy thực lực cường đại. Khôi lỗi chi thuật có thể cho người điều khiển phát huy ra thực lực càng mạnh hơn, nhưng cái này cũng có một cái tai hại, cái kia chính là cực kỳ tiêu hao linh khí. Nếu là người điều khiển mình có thể chiến đấu một giờ, cái kia điều khiển máu khôi chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể có thời gian một nén nhang. Vạn Độc lao tổ cười lạnh liên tục, nếu nói như vậy, vậy liền nhìn xem ai chết trước a. Hắn dậy rủa lấy đứng người lên, vừa muốn xuất thủ lần nữa, chợt phát hiện một huyết sắc cự thú hướng phía mình gào thét mà đến. Chờ một chút, cái này rõ ràng là cái kia thủ hộ ở một bên Yến Phượng. Vừa rồi máu khôi một trưởng kia bạo phát đi ra linh lực ba động, đã để hai con hung thú toàn đều chú ý tới tình huống, mà còn tại tu luyện hai nữ hải cũng bừng tỉnh, kiên kỵ nhìn xem bên này. Giờ phút này, Giao Long canh giữ ở Mục Đông cùng Tô Mộc Nguyệt bên người, mà Yến Phượng thì là tiến hành công kích, cùng nhiệt xích diễm trào lên mà đến, mang theo tử vong cùng tịch diệt khí tức. Vạn Độc lao tổ sắc mặt đại biến, trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiếu. Đáng giận, hắn cấp tốc điều động linh lực, vung ra dược tề, bụi xuất hiện tại không khí trong nháy mắt, nhiệt độ trực tiếp giảm xuống. Lại là trống rông xuất hiện băng tinh, chặn lại một chiêu này. Nhưng cùng một thời gian bên trong, một đạo kinh khủng màu trắng xuất hiện, đó là nơi xa cái kia phần Nguyệt Huyễn Lôi Giao Lôi Pháp. Nguyên Anh trung kỳ bắt trọng yêu thú một kích toàn lực, cái kia áo gai lao đạo còn muốn né tránh, lại là căn bản không kịp. Hắn thực sự ăn một chiêu này, vốn là quần quần khí huyết hiện tại càng thêm cuồng bạo, kinh mạch trong cơ thể đều đứt gãy ra. Phúc, lại là một đại máu tươi phun ra. Vạn Độc lao tổ hiện tại đã bắt đầu hối hận, vì cái gì mình muốn đi qua, tại sao phải đáp ứng cái kia Trương Duệ. Hiện tại một thời gian suy nghĩ nhiều, hắn kiên kỵ nhìn chằm chằm cái kia hai cái nguyên anh kỳ yêu thú, hai xuất sinh này một cái so một cái cường, nếu là mình dưới trạng thái toàn thịnh còn có cơ hội chạy trốn, nhưng là bị cái này đột nhiên xuất hiện máu khôi đánh lén, dẫn đến khí tức xáo trộn. Các loại máu khôi, Vạn Độc lao tổ con người co vào, nguy rồi. Hắn đơn chân đạp đất thoát ra, mặt đất trong nháy mắt lõm dạn nước xuống dưới, bạo phát đi ra khí lãng gào thét, nhưng vẫn là tránh chậm, chỉ gặp một cái tay trực tiếp quán xuyên Vạn Độc lao tổ thân thể, phần bụng truyền đến kịch liệt đau đớn, để hắn đau đầu đầy mồ hôi lạnh. Lần này Vạn Độc lao tổ khí tức suy yếu nhất, co quắp trên mặt đất, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Xong, triệt để xong. Hắn hướng phía nơi xa cấp tốc tối lui, kéo dài khoảng cách, kiên kỵ nhìn bốn phía. Hắn hiện tại liền muốn biết một sự kiện, cái này máu khôi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Rõ ràng mình ngay cả nguyên anh kỳ yêu thú đều giấu giếm đi qua, nhưng cũng là bởi vì cái này máu khôi, cho nên mới làm được bản thân bại lộ. Đến tột cùng là ai đang thao túng? Ngay tại hắn càng phát ra nghi ngờ thời điểm, chỉ gặp cách đó không xa một bóng người xuất hiện, từ xa đến gần, chậm rãi đi tới. Ngươi, ngươi! Vạn Độc lao tổ phảng phất thấy được quỷ, sắc mặt kỳ biến, hắn lại thế nào nghĩ cũng không ra. Chính mình lúc trước phất phất tay liền có thể hành hạ đến chết hậu bối, hiện tại đã cường đại đến loại tình trạng này. Vậy mà có thể thuần phục khống chế hai cái nguyên anh kỳ đỉnh cấp yêu thú. Giang Thần. Vạn Độc lão tổ thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gạt ra. Mà cách đó không xa tuổi trẻ nam tu, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, không tiếp tục áp sát. Ngay sau đó, điều khiển máu khôi xử lý xong Vạn Độc lão tổ trên người tất cả kinh mạch, thậm chí còn cho hắn cầm máu. Giang Thần cười tủm tỉm nói: "Lần này liền tốt, ngươi hẳn là không dùng đến độc. Bất quá ngươi dùng độc cũng không thành vấn đề, ta vẫn là điều khiển máu khôi đến cùng ngươi giao lưu. Hết thảy lý do an toàn." Giang Thần còn không có khinh thường đến loại trình độ này, cũng muốn cũng là không cần thiết. Dù sao đối mặt một kẻ hấp hối sắp chết, bị cắn ngược một cái liền thua lỗ. Hiện tại, Giang Thần cũng một nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Nói ra ngươi biết hết thảy, ta có thể cho ngươi chết thống khoái. Tiêu Giao Môn bên trong có đồng bọn của ngươi đi, máu này khôi liền là hắn ám sát ta bị đoạt." Một phen nói xong, Vạn Độc lão tổ trên mặt biểu lộ càng ngày càng khó coi. Hắn cười có chút điên cuồng, càng là vô cùng oán hận. Quả nhiên là dạng này, quả nhiên là ta cho hắn cái kia máu khôi. Trương Duệ, hắn liền là cái phế vật. Phế vật từ đầu đến chân. Đồ tốt như vậy cũng sẽ không dùng. Hắn liền là cái thiên đại phế vật. Chương 33, tuyệt thế cực phẩm Lô đỉnh. Ngươi cảm thấy người nàng phẩm thế nào? Giang Thần bây giờ nghe sửng sốt một chút. Vốn nghĩ nghiêm hình bức cung một đợt, không nghĩ tới, lão đầu tử này trực tiếp toàn bàn giao. Hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như ước gì mình đem Trương Duệ giết. Cái này khiến Giang Thần không khỏi có chút hoài nghi. Gia hỏa này không thể là đoán chừng nói giả nhiễu loạn mục tiêu a. Ngươi nói thật là. Nói chuyện, hầu nghi nhìn chằm chằm lão đầu kia. Vạn Độc lão tổ hiện tại buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, khí tức càng thêm suy yếu. Hắn cắn răng, trong lòng hận ý ngập trời. Đây hết thảy đều là bởi vì Trương Duệ cái kia cầu vật. Hắn lừa gạt mình. Cái này Giang Thần nơi đó chỉ là vừa mới chữa trị. Nhìn xem cảnh giới, nhìn cái này linh lực, đều là sao mà khoa trương a. Chủ yếu nhất là, cực kỳ chủ yếu nhất, tên chó chết này một nói với chính mình máu khôi sự tình, còn có cái này hai cái nguyên anh kỳ đỉnh cấp yêu thú. Những chuyện này đều không nói với chính mình. Khó trách a. Khó trách hắn dám thả ra ngoan thoại, lập xuống thiên đạo lời thề. Nguyên lai là cho mình đào hố. Tên chó chết này liền không muốn sống lấy trở về. Vạn Ma lão tổ hiện ở ngực kìm nén một cú khí. Trăm ngàn năm qua lần thứ nhất buồn bực suy nghĩ khóc. Hắn gắt gao cắn răng, thanh âm thê lương mà khàn khàn. Ta nguyện ý lập xuống thiên đạo lời thề. Ta nói sự tình, mọi chuyện làm thật. Nếu có lời nói dối, sau khi ta chết hồn diệt không vào luân hồi. Giang Thần nghe nói như thế mới nhẹ gật đầu. Cái này thiên đạo lời thề ngược lại là rất tác động. Cái kia ngươi nói đi, đem ngươi biết hết thể nói hết ra. Nói chuyện, thôi động máu khôi cho hắn chuyển linh khí, giữ vững thân thể tình huống, để hắn tạm thời không chết được. Vạn Độc lão tổ sắc mặt một như vậy tái nhợt, chậm rãi mở miệng. Lúc trước ta vì lôi kéo Tiêu Giao Môn đại trưởng lão, cố ý cùng hắn cháu trai Trương Duệ đi tiếp xúc. Cái kia cẩu vật lập xuống thiên đạo lời thề nói, chỉ cần ta giết ngươi liền khuyên ra hắn tiến huyết sát môn. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu nói kia nói ra, Giang Thần sắc mặt đổi biến. Khó trách, lúc trước tung tích của mình bị mò được nhất thanh nhị sở. Số cái nguyên anh kỳ vây giết, cũng may lần là nhị trưởng lão cùng nguyên chủ đi ra đến. Lão gia tử cảm nhận được không thích hợp, buộc phát toàn bộ linh lực chạy đến, thậm chí là thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép đem mình cứu đi. Không phải cũng không có mình bây giờ xuyên qua tới sự tình. Sau đó thì sao? Tiếp tục nói đi xuống. Vạn Độc lão tổ hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói: "Sau đó ngươi cũng biết, các ngươi tông môn trưởng lão giết tới huyết sát tay cầm cái cửa ngươi cứu đi. Ngươi mặc dù kim đan vỡ vụn nhưng còn sống trở về, không phù hợp thiên đạo lời thề nội dung, cho nên ước định cũng không có thành lập, bất quá tiểu tử kia còn là cho ta nhất định thù lao." Hắn nói đến đây, trên mặt hận ý càng ngày càng nhiều. Song quyền nắm chặt, lúc trước lấy vật đổi vật, ta đem máu khôi giao cho hắn. Ta hận a, ta thật hận. Cái phế vật này đồ vật, cái này cầu vật. Thành sự không có bại sự có dư phế vật. Hắn càng nói càng kích động, thậm chí lại ho ra thật là nhiều máu. Giang Thần nhìn trực nhạc. Khá lắm, nguyên lai là chuyện như thế. Cái này lão ma rời lên tảng đá nện chân của mình. Không nghĩ tới đưa ra ngoài đồ vật, ngược lại là cuối cùng chém giết đồ vật của mình. Sau đó, tên kia nói cho ngươi ta tại Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm. Để ngươi qua đây giết ta, là như thế này a? Vạn Ma lão tổ gật gật đầu, sợ hãi mở miệng. Là. Trên sân biến an tĩnh lại, bầu không khí có chút cổ quái. Giang Thần vịn cái cằm. Cái kia Trương Duệ biết mình vị trí, mang ý nghĩa mấy vị trưởng lão bên trong có người cho hắn báo tin. Tạm thời không cách nào xác định là ai. Nếu là lần lịch lãm này kết thúc trước đó còn không tìm được lời nói, vậy cũng chỉ có thể đem tất cả ra ngoài trưởng lão toàn đều giết. Những chuyện này vẫn là không có gì cái gọi là. Dù sao mình mới là giám thị nhiệm vụ lần này dẫn đội trưởng lão. Ra chút ngoài ý muốn, không phải rất bình thường. Một đầu nguyên anh hậu kỳ đỉnh cấp yêu thú xuất hiện, giết mấy vị Tiêu Giao Môn trưởng lão. Cái này hợp lý a? Cái này rất hợp lý. Giang Thần ngược lại còn không có ngây thơ đến cái gì không có khả năng giết lung tung. Nói đùa, thà giết lầm không thể bỏ qua. Nếu không phải phổ thông đệ tử linh lực, không cách nào ủng hộ truyền tin đến tông môn. Hắn thậm chí nghĩ đến đem tất cả mọi người đều giết sạch. Đệ tử, trưởng lão, cùng mình lại không có quan hệ gì. Từ từ xem đi, chỉ mong có thể lấy ra tới này cái báo tin trưởng lão. không phải chỉ có thể để Giao Long làm ra chút ngoài ý muốn. Nếu là tình huống cho phép, hắn cũng không muốn làm như vậy. Giết quá nhiều, đối tâm cảnh ảnh hưởng cũng không được khá lắm. Giờ phút này, co quắp ở một bên Vạn Độc lão tổ sợ hãi mở miệng. Cái kia, đại nhân, ngài có thể hay không? Không chờ hắn nói dứt lời, Giang Thần toét miệng bật cười, trêu tức mở miệng. Có thể hay không cái gì? Đem ngươi thả, thả cho ngươi khỏi chết. Ngươi một lần nát ta đan nguyên, một lần lại căn cứ ta tiểu đồ mà đến, càng muốn đem hơn ta chém giết. Sau đó hiện tại để cho ta thả ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có bệnh vẫn là ta có bệnh? Vạn Độc lão tổ có chút xấu hổ, gượng cười vài tiếng. Hắn cắn răng tựa hồ là đang rầu rĩ cái gì, quyết định chắc chắn mở miệng nói: "Đại nhân, ta có một bảo dâng lên. Bảo vật này chính là thế gian cực phẩm." Giang Thần nhíu mày, hứng thú, nhưng vẫn là lặng lẽ nói: "Ngươi nói trước đi nói nhìn." Vạn Độc lão tổ nuốt nước miếng, mở miệng giải thích: "Đó là ta tàn sát phàm nhân thôn trang thu thập khí huyết chi lực lúc phát hiện, trên cái thế giới này cấp cao nhất, cực phẩm lô đỉnh." Giang Thần nghe đến đó khỏe miệng giật một cái. Cao mày, cực phẩm lô đỉnh. Vạn Độc lão tổ gấp vội vàng gật đầu. Đúng, tuyệt đối cực phẩm. Nàng hấp thu linh lực tốc độ thật nhanh, thậm chí so ta còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng chỉ có thể hấp thu không thể luyện hóa. Nếu là có thể song tu, cái kia chính là nhất cử thu hoạch được mấy trăm năm khổ tu linh lực lượng. Giang Thần vịn cái cằm, trong lòng yên lặng tính toán bắt đầu. Vạn Độc lão tổ gặp hắn cái dạng này, tưởng rằng đang xoắn xuýt, gấp vội mở miệng. Đại nhân, lò kia đỉnh trên người có cấm chế, ta không cách nào tiếp xúc đến nàng, thậm chí đi ra giết người, a không, ra tới đối phó ngài trước đó còn tại luyện hóa. Cấm chế này ta không cách nào xử lý sạch, lò kia đỉnh vẫn là hoàn chỉnh thân thể. Giang Thần vẫn là cao mày, hắn hiện đang xoắn xuýt cũng không phải cái này, mà là có thể hay không đem cô bé này thu làm cái thứ hai đệ tử đâu. Qua một lúc lâu, Giang Thần đột nhiên mở miệng dò hỏi, ngươi đem cả nhà của nàng đều giết? Vạn Độc lão tổ sững sờ, gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, ta giết toàn bộ trên trấn phàm nhân, nhưng là nàng tựa như là cô nhi, không cha không mẹ. Giang Thần rất hài lòng, ngay sau đó lại hỏi, ngươi cảm thấy người nàng phẩm thế nào, ta nói là tính cách cái gì? Vạn Độc lão tổ lần này trực tiếp trợn tròn mắt, hắn sắc mặt quái dị, khoe miệng không tự chủ có gắp, thậm chí là cho là mình nghe lầm. A, người, nhân phẩm. Giang Thần nhíu mày, làm sao, nhân phẩm không tốt sao? Tính cách rất ác liệt. Trên sân bầu không khí biến càng thêm kỳ quái. Vạn Độc lão tổ mờ mịt sờ lên đầu, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Qua một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng nói, hẳn là cũng không tệ lắm. Nàng mắng ta rất lâu, nói là muốn đem ta giết cho phạm nhân báo thù, còn giống như rất biết cảm ơn, dạng này tính là không tệ a. Chương 34, Mộc Nguyệt cũng muốn làm sư tôn đại nhân lô đỉnh. Vì cái gì không cần Mộc Nguyệt đâu? Giang Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Biết cảm ơn. Cái này phẩm chất cũng rất không tệ, mà lại là ăn cơm trăm nhà lớn lên, mang ý nghĩa không cha không mẹ, cũng không có gì lo lắng. Thân phận bối cảnh làm một chút lặng lặng. Không tệ không tệ. Rất nhiều điều kiện đều phi thường phù hợp. Hiện tại còn kém gặp mặt. Nếu là rất chợp mắt duyên mà nói, vậy chỉ thu xuống tới làm mình cái thứ hai đệ tử. Giang Thần hít mắt, trong lòng bắt đầu tính toán. Đột nhiên mở miệng dò hỏi. Nói lên đến, ngươi cầm tù nàng địa phương cách nơi này xa a? Vạn Độc lão tổ bận rộn lo lắng đáp lại. Không có xa hay không, cách nơi này rất gần. Giang Thần nghe hắn lời này gật gật đầu. Xác thực như thế, mình tại cái này Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm còn không có đợi bao lâu, lão gia hỏa này liền giết tới. Nửa canh giờ có thể tới a? Ngậy. Nửa canh giờ có chút quá ngắn, một canh giờ lời nói. Vạn Độc lão tổ lời còn chưa nói hết, đột nhiên nhìn thấy Giang Thần nhíu nhíu mày, bận rộn lo lắng cải biến ý. Liền nửa canh giờ, tuyệt đối có thể tới. Không có vấn đề đại nhân. Giang Thần rất hài lòng. Thôi động máu khôi cong lên ra hỏa này. Ngay sau đó, quay người hướng phía sau đi đến. Đi một trận về sau mở miệng nói, ra đi, cũng nhìn đã lâu như vậy. Chỉ gặp Tô Mộc Nguyệt nô ra cái hốc. Đứng phía sau chính là Mục Đông. Vừa rồi chiến đấu thanh âm, đã để hai cái tiểu nha đầu từ trong tu luyện đi ra ngoài. Chờ đợi tình huống ổn định lại về sau, mới chậm rãi hướng về bên này tới gần. Tô Mộc Nguyệt nháy nháy mắt, hướng phía Giang Thần trực tiếp đánh tới. Sư tôn đại nhân, cười toe toét miệng nhỏ ở nơi đó cười ngây ngô, càng ngày càng dính người. Thách ra như thế một hồi thật giống như đi qua mấy năm. Mà Mục Đông thì là còn đứng ở phía sau, sắc mặt quái dị, không biết suy nghĩ cái gì. Giang Thần xoa nữ hài cái hốc. Ta còn muốn đi một hồi, ngươi cùng sư tỷ đợi ở chỗ này. Tô Mộc Nguyệt nghe nói như thế, giơ lên gương mặt xinh đẹp, thanh âm tràn đầy không nỡ. Còn muốn đi nha. Hai tay vòng tại Giang Thần bên hông, ôm chặt thật chặt. Giang Thần bất đắc dĩ, vi sư đây là có chính sự đâu, nghe lời a, ngoan. Một hồi liền trở lại, tối đa cũng liền một canh giờ. Tô Mộc Nguyệt nhếch môi, nhẹ gật đầu. Ta biết, sư tôn đại nhân muốn đi thu lô đỉnh. Mộc Nguyệt sẽ cùng sư tỷ hảo hảo chờ lấy ngài trở về. Nàng lúc nói chuyện, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí là mí mắt đều không nháy một cái. Giang Thần khỏe miệng không tự chủ co rút lấy, gấp vội mở miệng. Không phải lô đỉnh a? Tô Mộc Nguyệt trừng mắt nhìn, một trận mở miệng. Rất là kỳ quái. Không có a, ta mới vừa rồi cùng Mục Đông sư tỷ đều nghe được. Người kia không phải liền là nói, cái gì cực phẩm tuyệt thế lô đỉnh a? Giang Thần sắc mặt càng ngày càng cổ quái, Hắn hồ nghi nhìn trước mắt nữ hải, hoài nghi cái này nha đầu chết tiệt kia hiện tại là âm dương quái khí, nhưng cũng không có. Nàng quả thật liền là tại nói nghiêm túc. Cảm thụ được Giang Thần quăng tới ánh mắt, Tô Mộc Nguyệt trừng mắt nhìn, toát miệng cười ngây ngô, cũng nhìn trở về. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy hồn nhiên cùng chân thành tha thiết. Giang Thần hiện tại biết, cô nàng này hẳn là không biết Lô đỉnh là cái gì. Khó trách nghe được như thế một phen, hiện tại còn bình tĩnh như vậy. So sánh dưới, đứng trong rừng rậm cách đó không xa, không có ý tứ đến gần Mục Đông mới là phản ứng bình thường. "Tốt, ngươi trước cùng sư tỷ đợi ở chỗ này, tiếp tục tu luyện đi, vi sư một hồi liền trở lại." Tô Mộc Nguyệt trong đôi mắt đẹp đầy vẻ không muốn, hai cái tay nhỏ bung ra. "Người sư tôn kia đại nhân, ngài chú ý an toàn đi sớm về sớm a." Giang Thần gật gật đầu. Thôi động máu khôi mang theo vạn độc lão tổ xuất phát. Giờ phút này, trên sân chỉ còn lại hai nữ hải. Tô Mộc Nguyệt ngước nhìn sư tôn đại nhân rời đi phương hướng, trong lòng sùng bái càng phát ra tăng nhiều. Vừa rồi mình cùng sư tỷ đều tại hết sức chuyên chú tiến hành tu luyện, cùng một chỗ phun ra nuốt vào linh khí, hoàn toàn một chú ý tới tình huống. Còn tốt sư tôn đại nhân xuất thủ, lúc này mới giải quyết nguy cơ. Tô Mộc Nguyệt trong lòng ngọt ngào ngán, rất có cảm giác an toàn. Giờ phút này, đứng ở phía sau Mục Đông đi tới, miệng mở rộng muốn nói chuyện, nhưng là trong lúc nhất thời còn không biết như thế nào mở miệng. "À đúng." Tô Mộc Nguyệt gặp nàng cái dạng này rất là nghi hoặc. "Thế nào sư tỷ? Ngươi hiếu kỳ quái a?" Mục Đông hai gò má phím hồng, nhếch môi. "Ân, liền là Mộc Nguyệt ngươi biết Lô đỉnh là có ý gì a?" Thanh âm rơi xuống, Tô Mộc Nguyệt nhẹ gật đầu, trên mặt xuất hiện tiêu dung. "Ta biết a." Mục Đông nghe nói như thế, sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng nữ hải vẫn là cười tủm tỉm. Chỉ nghe Tô Mộc Nguyệt sau đó bổ sung mở miệng nói, "Dù sao liền là mặt chữ ý tứ nha, đỉnh loại linh khí, ngạch, có thể là cao giai đỉnh khí, đại khái chính là cái này ý tứ a." Hiện tại, Mục Đông trên mặt biểu lộ càng ngày càng đặc sắc. Hắn có thể xác định xuống tới, nha đầu này đúng là không biết Lô đỉnh hàng nghĩa. Nhưng mình mở miệng, còn không biết từ nơi nào bắt đầu giải thích. Trong lúc nhất thời, trên sân bầu không khí rất xấu hổ, mà Mục Đông sắc mặt cũng càng phát ra quái dị. "Ân, ân, ân." Nàng hai cái đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, tay trong lòng tràn đầy mồ hôi. Tô Mộc Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy sư tỷ cái biểu tình này, trong lòng sinh ra cảm giác xấu. "Sư tỷ, chẳng lẽ ta hiểu sai đến sao? Lò kia đỉnh là có ý gì a?" Nàng hiện tại có chút nóng nảy, bước nhanh đến phía trước bắt lấy Mục Đông bả vai, bước thiết cùng đợi đáp án của nàng. Mục Đông sắc mặt đỏ bừng. "Chính là, ân." Nàng càng ngày càng không có ý tứ, tiến đến Tô Mộc Nguyệt bên hai, nói ra giải thích. Hiện tại, trên sân an tĩnh lại, càng ngày càng yên tĩnh, bầu không khí càng là càng ngày càng cổ quái. Tô Mộc Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không có bất kỳ cái gì huyết sắc, thân hình lảo đảo, với ánh mắt chậm rãi phiếm hồng, cuối cùng oa một tiếng khóc lên. "Sư tôn đại nhân, hắn không cần ta nữa." Tô Mộc Nguyệt càng thương tâm, thanh lệ chảy ngang, chỉ cảm thấy trong nội tâm không vắng vẻ, với lại khổ khổ. "Ta cũng có thể làm Lô đỉnh a, vì cái gì không quan tâm ta đâu?" "Ô ô ô, vì cái gì a sư tỷ?" Nữ hài hiện tại khóc càng ngày càng lợi hại, trong đầu không ngừng hiện lên Giang Thần vừa rồi thần thái. "Khó trách sư tôn như vậy kỳ quái." "Hoa." Hiện tại, Tô Mộc Nguyệt triệt để gào khóc, bên người Mục Đông cũng là liên tục cười khổ. Vừa rồi hai nữ hài liền đứng tại cách đó không xa, có thể rất rõ ràng Giang Thần đối thoại. Có lẽ Tô Mộc Nguyệt không biết, nhưng là thường nhìn tạp thư Mục Đông tự nhiên là hiểu rõ. "Lô đỉnh, ý tứ, lấy song tu bí thuật làm dẫn, thông qua làm việc đến hấp thu một cái khác phương tổn chữa linh lực. Đi một lần sự tình, liền có thể để tu vi tăng nhiều. Chỉ dựa vào làm việc, liền có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới. Mặc dù dạng này tới linh lực cũng chưa vững chắc, xem như tà môn ma đạo, nhưng hiệu quả rõ rệt. Cho nên cực kỳ cường đại tu sĩ đều sẽ nuôi nhốt Lô đỉnh vì chính mình đột phá. Thậm chí một cái đại gia tộc cùng tông môn cũng có tình huống này." Nàng chỉ là không nghĩ tới, Giang trưởng lao thế mà cũng là một người như vậy. Mục Đông dưới đáy lòng thở dài, rất là bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là thương tâm khổ sở. Tô Mộc Nguyệt muốn làm Giang trưởng lão Lô đỉnh, nàng Mục Đông lại làm sao không muốn đâu. Chương 35, Phương Xanh Giao, ngươi nguyện ý làm đệ tử ta a? Lờ mờ tĩnh mịch trong sân gốc, huyết tinh vị đạo phi thường nồng đậm, đầy đất đều là chân cụt tay đứt, dưới đất là màu đỏ sậm, hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu. Hai cái hài đồng canh giữ ở sơn động bên ngoài, trên mặt chết lặng vô cùng. Trong sơn động, ẩn nấp nơi hẻo lánh, mấy cô gái có quắp trên mặt đất, thân thể không cầm được run rẩy, lại hướng chỗ tối đi, có thể nhìn thấy vụ sáng kim sắc quang mang. Chỉ gặp một cô gái tay chân bị khóa lại, nàng da thịt trắng non bên trên tràn đầy vết máu, hai con ngươi lại là kiên nghị quang mang. Phương Xanh Giao đã có chút thích ứng cái này chỗ tối hoàn cảnh, nhưng cho tới bây giờ, nhớ tới cái kia luyện ngục chẳng cảnh, trong lòng vẫn là ẩn ẩn làm đau. "Ba ba thúc thúc, cô thầm thầm, toàn bộ đều đã chết, hết thảy chỉ vì cái kia lão ma, trắng trợn tàn sát lão ma, tên kia giết chết tất cả mọi người, cũng đem mình bắt trở về. May mắn, hắn không phá nổi mình xen lẫn cấm chế. Mặc dù không biết cấm chế này là chuyện gì xảy ra, nhưng đây là chuyện tốt, có thể làm cho mình có càng hấp thụ nhiều linh lực thời gian." Phương Xanh Giao hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm giác thiên địa phun ra nuốt vào linh khí. Nàng có thể cảm nhận được có liên tục không ngừng linh lực tràn vào tiến thân thể của mình, nhưng chính là không cách nào thôi động cảnh giới, càng không cách nào tẩm bộ nhục thân. Cái này cũng liền đưa đến, nàng bây giờ mặc dù có nguyên anh kỳ linh lực chứa đựng, nhưng tự thân liền là cái người phàm bình thường. Mặc kệ là nhục thân cường độ vẫn là tu vi cảnh giới, cùng người bình thường không khác. Phương Xanh Giao vô cùng thống khổ. Nàng lại một lần thất bại. Nữ hài nắm chặt song quyền, hung hăng nện ở trên tường. Đôi mắt đẹp huyết hồng. Nếu là bây giờ có thể có một người giúp mình báo thù, để cho mình nỗ lực bao lớn đại giới đều có thể. Cái gì đều có thể, cái gì cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể đem cái kia lão ma giết, cho toàn trấn người báo thù. Mình coi như là làm trâu làm ngựa, cũng không đáng kể. Nếu là có thể, Phương Xanh Giao hiện tại thậm chí muốn cùng cái kia lão ma một mạng đổi một mạng. Nàng quỳ trên mặt đất, thanh lệ thuận trắng non gương mặt chảy xuống. Khóc hai mắt đẫm lệ mông lung, gương mặt xinh đẹp lê hoa đái vũ. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm từ xa đến gần. Phương Xanh Giao đưa tay lau đi hai gò má nước mắt. Sắc mặt băng lãnh, trong hai con ngươi càng là vô tận hận ý. Nàng co quắp tại nơi hẻo lánh, giống như là dã thú bị thương. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đi tới người kia. Các loại. Nữ hải nhíu nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Nghe tiếng bước chân, tựa hồ không là một người. Đây là có chuyện gì? Sự tình ra vô thường tất có yêu, Phương Xanh Giao híp mắt nhìn kỹ lại. Giờ phút này, bên ngoài truyền đến thanh âm. Đại nhân, chính là chỗ này. Cái này lô đỉnh ta cho tới bây giờ đều không chạm qua, ta nguyện ý lập xuống thiên đạo lợi thể. Bởi vì cái kia cấm chế phản vệ, ta đều là để tọa hạ người giữ cửa đi xử lý. Là cái kia lão ma thanh âm. Phương Xanh Giao con ngươi co vào, sắc mặt biến hóa. Đại nhân? Cái gì đại nhân? Nghe ý tứ này, hắn mang đến người càng cường hắn hơn. Còn muốn phá vỡ mình cấm chế a? Nữ hải sắc mặt băng lãnh, lại lui về phía sau mấy phần. Giờ phút này, chỉ nghe một người khác mở miệng. Thanh âm rất là bình tĩnh. "Tốt, đem nàng mang ra a." Bên trong quá đen. Hầu ở một bên người giữ cửa chạy chậm qua. Dùng chìa khóa giải khai Phương Xanh Giao trên tay chân khóa. Trong lòng cô bé càng phát ra kiên kỵ, mặt không thay đổi đi theo ra ngoài. Càng đi hướng ngoài, quang mang thì càng nhiều. Ánh trăng trong sáng rất là nhu hòa, một như vậy trước mắt. Vai xuống đến, thêm mấy phần tĩnh mịch. Phương Xanh Giao hít mắt, tận khả năng đi thích ứng lấy ánh sáng. Trong thoáng chốc, thấy được một cái tuổi trẻ nam tu, lớn hơn mình không được nhiều thiếu. Khuôn mặt tuấn lãng, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nàng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái này nam tu xuất hiện, cùng không khí bây giờ không hợp nhau. Mà nhưng vào lúc này, nàng thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Con ngươi trong nháy mắt co vào. Trước đó còn ngang ngược càn rỡ không ai bị nổi vạn độc lao tổ, bây giờ lại chỉ còn lại có thân thể. Với lại, vẫn là bị buộc chặt tại to lớn khôi lỗi phía trên. Cái này, cái này. Phương Xanh Giao miệng nhỏ dáng dấp lão đại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin. Nhìn một chút trẻ tuổi nam tu, lại nhìn một chút một bên huyết sắc khôi lỗi. Nàng trong lúc nhất thời có chút ngộng, không biết tình huống như thế nào. Giờ phút này, chỉ nghe vạn độc lao tổ sợ hãi mở miệng. Đại nhân, địa điểm ta đã dẫn tới, ngài liền coi ta là cái giám thả a. Với lại chúng ta bây giờ có cùng chung địch nhân, chúng ta cùng một chỗ đối phó Trương Duệ. Cái kia Trương Duệ ra ra, các ngươi Tiêu Giao môn đại trưởng lão đã là hóa thần kỳ tu sĩ. Một mình ngươi không đối phó được hắn, ta nguyện ý vì đại nhân ra sức châu ngựa. Cái này lao ma rất là ồn ào. Giang Thần hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến, phản phất giống như không nghe thấy. Hắn ánh mắt rơi vào Phương Xanh Giao trên thân. Nữ hải tin tức hiện ra. Tính danh, Phương Xanh Giao. Cảnh giới, không. Nộ tính, địa giai thượng phẩm, có thể tăng lên, cần lấy bạch diễm trời tùy tăng lên. Thể chất, thánh đạo thể, cảm nhận được tỉnh, cần lấy thiên tài địa bảo phát động thức tỉnh. Linh căn, địa giai trung phẩm kim linh căn, có thể tăng lên, cần lấy nguyên dương thánh dễ. Giờ này khắc này, Giang Thần trên mặt biểu lộ phi thường đặc sắc. Cái quỷ gì? Tạm không nói đến cái ngộ tính này cùng linh căn cao bao nhiêu, đơn độc là có thể tăng lên ba chữ này, đã là để hắn trợn tròn mắt. Đều làm đến địa giai, còn có thể tăng lên đâu? Nào đâu? Cái này nếu là lại hướng lên tăng lên lời nói, không được trực tiếp cảm thấy thiên giai. Trước mắt cái này nho nhỏ nữ hải, so ngộ tính của mình cùng linh căn đều muốn khoa trương. Với lại cái này thứ cần thiết cũng đều là đỉnh cấp linh bảo a, chí ít cũng phải là thất phẩm, không khỏi quá khoa trương không hợp thói thường. Với lại lại nói cái này cái thể chất ghi chú tin tức, cần lấy thiên tài địa bảo phát động thức tỉnh. Hắn hoàn toàn không nói cụ thể cần gì, càng không nói cho nhiều thiếu có thể thức tỉnh. Cho nên ý tứ liền là, một phản ứng liền phải một cái cho phải không? Giang Thần khỏe miệng không tự chủ kéo ra. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoa lệ giao diện thuộc tính. Ánh mắt đặt ở thánh đạo thể phía trên, càng thêm kỹ càng tin tức hiện ra. Thánh đạo thể, thiên thiên chi thể, nắm thiên địa khí vận mà sinh. Lúc đầu không cách nào tu luyện, nhưng rất dễ gặp được thiên tài địa bảo. Đợi thân thể thông 36 khí mạch, mở 72 khiếu môn, nhưng dẫn khí nhập thể, bắt đầu tu luyện, càng dễ cảm thụ thiên địa đại đạo. Nhưng vận mệnh nhiều thăng trầm. Giang Thần nhìn đến đây đại khái xem như minh bạch. Đơn giản tới nói, cái này thể chất xem như bật học có được. Chỗ tốt là dễ dàng hơn cảm thụ thiên địa, tăng thêm tốc độ tu luyện. Với lại lại càng dễ đụng phải thiên tài địa bảo. Với lại cảm thụ đại đạo cũng dễ dàng, tu luyện bắt đầu hẳn là thật nhanh. Nhưng chỗ xấu cũng là không thiếu. Đầu tiên, tại điều kiện cũng không đạt tới trước đó. Không cách nào hấp thu luyện hóa linh lực. Mặc dù hấp thu nhanh, nhưng chỉ có thể tạo được một cái tạm thời chứa đựng tác dụng. Tiếp theo, cái này vận mệnh nhiều thăng trầm đoán chừng là vì cân bằng thể chất mà đến. Nhận thiên địa chiếu cố khí vận gia trì đồng thời, cũng sẽ nhận được một cái cuộc sống bi thảm. Giang Thần gật gật đầu. Cô bé này hiện tại liền rất thảm. Thật vất vả đã lớn như vậy, kết quả chiếu cô nàng người đều bị giết, mình còn bị bắt trở lại. Cũng may mắn a, gặp mình. Không phải thật không phải là một cái cuộc sống ra sao? Giờ này khắc này, Giang Thần nhìn về phía trước mắt Phương Xanh Giao, chậm rãi mở miệng nói: "Tên ta Giang Thần, Tiêu Giao môn trưởng lão, ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử ta?" Chương 36, Phương Xanh Giao nghi hoặc: "Ngươi không quan tâm ta a?" Một phen nói xong, trên sân bầu không khí càng phát ra cổ quái. Phương Xanh Giao kinh ngạc mở mịt nhìn trước mắt tuổi trẻ nam tu, trừng mắt nhìn. Này làm sao cùng với nàng dự liệu không giống chứ? Không phải là thi triển bá đạo thủ đoạn, sau đó xử lý mình a? Nếu không phải là lấy ra một thứ gì kinh khủng đồ vật để cho mình chịu thua, làm sao đột nhiên lập tức liền thu hồi đồ đệ tới? Cùng một thời gian bên trong, treo ở máu khôi phía trên vạn độc lao tổ cũng cảm giác không thích hợp, kinh ngạc mở mịt nhìn về phía Giang Thần. Tốt như vậy một cái đỉnh cấp lô đỉnh, như thế tuyệt thế nghịch thiên tu luyện thần khí, gia hỏa này lại để cho muốn thu làm đệ tử. Vạn độc lao tổ không hiểu a, hiện tại thậm chí là có chút hối hận dẫn hắn tới. Cái này mẹ nó không phải tại phung phí của trời. Trong lúc nhất thời, trên sân an tĩnh lại, Phương Xanh Giao mặt mũi tràn đầy mở mịt kinh ngạc. Nàng suy tư một trận về sau, hơi nhíu lấy lông mày, ngửa đầu nhìn về phía Giang Thần, bình tĩnh mở miệng nói: "Chỉ cần ngươi giết hắn, để cho ta làm cái gì đều có thể." Thanh âm rơi xuống, Vạn Độc lao tổ sắc mặt kỳ biến, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt dành thời gian trắng bệnh vô cùng. "Không, không, đại nhân, nàng này ác độc a." "Nàng?" Vạn Độc lao tổ luyện hóa đều chưa nói xong, trực tiếp là bị máu khôi bóp nát, toàn bộ thân thể vỡ ra, chết không thể chết lại. Phương Xanh Giao nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, túi đầu nhìn lại, là đầy đất vết máu, người người trong không khí huyết tinh vị đạo, có thể phi thường khẳng định, cái này Vạn Độc lao tổ tuyệt đối là chết, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Nữ hải thân thể khí lực phảng phất bị rút sạch, co quắp ngồi dưới đất, mặc cho bằng thanh lệ lưu lại. "Xanh Giao, báo thủ cho các ngươi." Nàng khóc tùy ý, hoàn toàn không quan tâm hình tượng của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, tăng thêm hiện tại nước mắt vô cùng chật vật. Qua rất lâu, mới đưa tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Giờ phút này, Phương Xanh Giao trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Thần. "Tốt, bắt đầu đi." Một phen nói không đầu không đuôi, rất là đột ngột. Giang Thần nghe nói như thế cũng nhíu nhíu mày. "Cái gì bắt đầu?" Nữ hài lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng. "Hắn không phải đã giới thiệu rất rõ ràng a, ngươi không cũng là bởi vì nguyên nhân này tới a? Làm gì còn muốn như bây giờ giả bộ làm người khiêm tốn, trực tiếp đi mục đích của ngươi không phải tốt ta?" Một phen nói xong, Phương Xanh Giao gặp Giang Thần vẫn là không động tác, nàng đỗng nhiên bật cười, chỉ là tiếu dung có chút bi ai cùng khổ sở. "Không có chuyện gì, ta sẽ không trách ngươi. Ta mới vừa nói qua, chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn, để cho ta làm chuyện gì đều có thể." Nàng vừa nói chuyện, bên cạnh từng điểm giật xuống đạo bào của chính mình, da thịt trắng đoán hiển hiện ra, phía trên có một ít xiềng xích xiết đi ra dấu đỏ, nhưng vẫn là thổi qua liền phá. "Chỉ cần song tu là có thể, sau đó hấp thu trong cơ thể ta toàn bộ linh lực, lại sau đó ta cũng không biết, liền tùy ngươi vậy." Phương Xanh Giao nằm trên mặt đất, ngước nhìn bầu trời, khắp khuôn mặt là chết lặng. Mình sẽ có như thế nào tương lai đâu? Bị hắn xem như pet nuôi a, giống như là cái đồ chơi. Nàng không biết, nhưng là cũng không thế nào sợ hãi. Dù sao thật nếu là nói lên đến, gia hỏa này vẫn là ân nhân của mình. Hồi lâu quá khứ, nam kia tu vẫn là không động tác. Phương Xanh Giao trừng mắt nhìn, trong lòng có chút kỳ quái. Nàng ngồi dậy, mờ mịt nhìn về phía Giang Thần. "Ngươi, ngươi không cần a?" Giờ phút này, nam kia tu hơi nhíu lấy lông mày, biểu lộ rất kỳ quái, liền phảng phất giống như là đồ đần. Phương Xanh Giao xấu hổ. "Ngươi, ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta?" Giang Thần khoanh tay, thản nhiên nói: "Ta liền muốn nhìn ngươi chừng nào thì có thể lạnh." Phương Xanh Giao mắt trợn tròn, xinh đẹp lông mày nhỏ gấp, nhìn chằm chằm Giang Thần. "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không quan tâm ta à?" Nữ hải cảm giác trong lòng rất là kỳ quái, vô cùng quái dị. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này thật không phải chạy cái này tới, nhưng hắn là cùng cái kia lão ma một lên a? Hiện tại Giang Thần có chút im lặng. Tô Mộc Nguyệt Nha đầu kia cũng thế, hiện tại tiểu gia hỏa này cũng là. Làm sao từng cái đều như thế? Có đôi khi thật không biết là mình hình dung có vấn đề, vẫn là những nha đầu này đầu có vấn đề. Giang Thần thở dài, bất đắc dĩ mở miệng nói: "Mới vừa nói không rõ ràng làm đến sao? Ta là Tiêu Giao môn trưởng lão, gặp chuyện bất bình diệt trừ tà ma, hiểu không? Giúp đỡ chính nghĩa, chính kinh tiên môn tới, rất chính kinh, hiểu không?" "Hiện tại hiểu một hiểu." Đừng đần độn thất thần, đã hiểu gật gật đầu. Phương Xanh Giao mở mịt nhẹ gật đầu, vẫn là ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ. Nàng có chút không dám tin tưởng, cho nên nói, mình là được cứu. Gia hỏa này là người tốt. Giờ phút này, Giang Thần giơ tay lên, tức giận vuốt vuốt nữ hải cái hót. "Cho nên ngươi bây giờ, đến cùng muốn hay không làm đồ đệ của ta? Đây là ta hỏi một lần cuối cùng, muốn hay là không muốn?" Phương Xanh Giao cảm giác một cái bàn tay lớn, đem tóc của mình vò rất loạn. Nàng cau mày lắc đầu, hất ra Giang Thần tay, lùi về phía sau mấy bước, hơi hơi nghiêng người nhìn về phía hắn. Hiện tại, chỉ là lần đầu tiên cẩn thận nhìn cái này nam nhân. Ánh trăng rơi xuống, vậy ở trên người hắn, vốn là xuất trần khí chất tăng thêm lành lạnh chi ý. Phương Xanh Giao ngây ngẩn cả người. Người này, làm sao xinh đẹp mắt như vậy? Như cái nương môn. Nàng khoanh tay, khép mắt. Bây giờ nhìn càng thêm cẩn thận. Phảng phất muốn mặc qua thân thể của hắn, nhìn thấy linh hồn của hắn. Nữ hài khẽ cắn môi dưới. Thế nhưng là, vì cái gì đây? Thật rất kỳ quái a. Ta không thể tu luyện a, với lại cái kia lão ma nói ta là đỉnh cấp lô đỉnh. Ngươi, ngươi nếu làm muốn, hiện tại liền có thể cho ngươi. Không cần như vậy tốn công tốn sức. Giang Thần cau mày không nói lời nào, tức giận liếc mắt. Phương Xanh Giao nhìn xem hắn cái ánh mắt này, càng xấu hổ. Ta không đốc. Không cần là loại kia nhìn đồ đần ánh mắt ta cho ăn. Chỉ là. Nàng nói chuyện, thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhẹ nhàng. Chỉ là, đừng đối ta rất tốt, sau đó lại đột nhiên lập tức cải biến. Ngươi nếu là có mục đích gì, hiện tại làm càn to gan đến liền tốt. Ta sẽ không trách ngươi, bởi vì ngươi xem như ân nhân của ta, chính là như vậy. Giang Thần kiên nhẫn bị triệt để tiêu hao sạch sẽ. Thân hình hắn hiện lên, trong nháy mắt đi vào Phương Xanh Giao trước người. Nữ hài nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong đôi mắt đẹp thêm ra mấy phần thất vọng. Càng nhiều vẫn là buồn cười, cười mình lại đơn thuần, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần thoải mái. Con tốt, dạng này liền sẽ không khó qua. Nhưng giờ phút này, nàng đỗng nhiên phát giác một cái bàn tay lớn nắm khuôn mặt nhỏ của chính mình. Trẻ tuổi nam tu ngồi xổm xuống, bốn mắt nhìn nhau, chậm rãi mở miệng. Ta muốn là đồ đệ, không phải lô đỉnh, càng không phải là cái đồ chơi. Ngươi đến cùng có làm hay không đệ tử của ta? Đây là cuối cùng sau cùng một lần. Ngươi như đầy trong đầu vẫn là những cái kia tư tưởng xấu xa, vậy chúng ta như vậy phân biệt. Phương Xanh Giao chỉ cảm thấy mình đầu ông lập tức. Trong đầu quanh quẩn hắn những lời này. Cái này nam tu khuôn mặt cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh khắc ở trái tim của nàng. Nữ hài lập tức khóc lên, mãnh liệt gật gật đầu. Ta muốn. Chương 37, Giang Thần dặn dò. Không thể làm sông sư nghịch đồ. Phương Xanh Giao hiện tại vẫn là mộng mộng. Trong đầu loạn loạn. Vạn độc lao tổ thân tử đạo tiêu, mình lại thù đến báo. Sau đó hiện tại còn có sư phó. Hắn còn nói cái gì mang theo mình đi lịch luyện, sau đó về tông môn. Thật hay giả a? Cái này thật không phải là mộng a? Phương Xanh Giao đưa tay bóp bóp mặt mình. T. Đau đau đau. Không phải là mộng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đi ở phía trước cao lớn thân ảnh. Người này là sư phụ của mình. Cảm giác là lạ. Nữ hải tăng tốc bước chân đi tới. Sợ hai giơ tay lên, dắt lấy đạo bào của hắn. Cái kia. Nam kia tu cao mày, chừng nàng một chút. Thanh âm bên trong càng là mạo xương kiên nhẫn không được. Ta không muốn. Phương Xanh Giao đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó tức giận nghiêm mặt. Sắc mặt đỏ bừng. Ta không phải hỏi cái này. Thật là. Nàng rút tay trở về. Tức giận túi đầu không nói. Lại đi một hồi. Nữ hài do dự lần nữa giơ tay lên, kéo Giang Thần đạo bảo. Lần này không đợi hắn nói chuyện trước, Phương Xanh Giao đã mở miệng. Ta hiện tại xem như đồ đệ của ngươi a. Giang Thần gật gật đầu. Không phải đâu. Phương Xanh Giao nắm chặt đạo bảo của hắn. Làm gì hung ác như thế mà. Ta chính là hỏi một chút. Nàng tựa hồ là có chuyện muốn nói lại thôi rất là xoắn xuýt. Hồi lâu quá khứ, rốt cục mở miệng. Ta người bên cạnh đều không có kết cục tốt. Ta không cha không mẹ không thân nhân, khi còn bé bị một cái mãi mãi nhặt được. Nàng thu dưỡng không đến một năm, mình liền bị nhiễm bệnh đi. Lại sau đó, người trong thôn nuôi ta, hiện tại lại bị cái kia lão ma giết. Một phen nói xong, nàng có chút nghiêng đầu, nhẹ nhàng mở miệng hỏi một chút nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ a? Ta hẳn là một cái thai tinh, ngươi nếu là đối ta tốt, khả năng cũng. Không chờ nàng nói dứt lời, đống nhiên bị Giang Thần nắm khuôn mặt nhỏ, lại sau đó bị nâng lên cái cằm. Ngươi là đồ đệ của ta. Giang Thần thanh âm bình tĩnh, ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, lại bồi thêm một câu. Ta ra lệnh rất cứng, không sợ khắc. Phương Xanh Giao trong lòng nể ẩm, vừa cảm động lại là vui vẻ. Giang Thần gặp nàng cái dạng này, tức giận nói: Ngươi muốn vui vẻ có thể biểu hiện ra ngoài, đừng kìm nén, lại nhịn gần chết. Nữ hài một tiếng bật cười, nhưng ngay sau đó lại bản khởi khuôn mặt nhỏ, giữa lông mày thêm ra ý cười, cũng dễ dàng không thiếu. Xách lên tâm buông xuống. Vừa rồi, thật đúng là sợ hắn không cần chính mình nữa. Còn tốt còn tốt. Cái kia, cảm ơn ngươi a. Phương Xanh Giao mạn bất kinh tâm nói, hai gò má có chút phím hồng. Giang Thần quét nàng một chút. Không có việc gì, ngươi đừng có lại sọ nao ngất đi nói những cái kia mê sảng là được rồi. Hoặc là trước khi nói túi đầu nhìn xem. Nữ hài nghe nói như thế sững sờ. Túi đầu nhìn xem. Nhìn cái gì? Nàng thuận Giang Thần, túi đầu xuống. Thấy được hai cái trắng nõn chân nhỏ. Ngay sau đó giơ lên khuôn mặt tươi cười, cau mày rất là nghi hoặc. Không phải chân a? Giang Thần cũng đi theo gật gật đầu. Đúng a, là chân a. Phương Xanh Giao hiện tại nghi ngờ hơn, cảm giác trong lòng là lạ. Cau mày, chẳng lẽ có người túi đầu xuống, nhìn thấy không phải chân a? Nàng lại túi đầu nhìn lại. Vùng đất bằng phẳng, hoàn toàn không nhìn thấy khi dễ. Xuân sẻ đơn giản không cần thái bình. Giờ này khắc này, nữ hài sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Nàng song quyền chậm rãi nắm chặt, hô hấp đều đang run rẩy. Khí thân hình phát run. Ngươi, chỉ vào Giang Thần. Nói không nên lời. Quá phận. Giang Thần liếc nàng một cái. Hoàn toàn không thấy. Thậm chí còn bổ một đao. Tiểu thí hải. Phương Xanh Giao hiện tại vừa thẹn vừa giận, hai cái nắm tay nhỏ nắm đến trắng bệnh. Ta không phải tiểu thí hải. Giang Thần hiện tại hoàn toàn không để ý tới nàng, chuyên tâm đi đường. Còn có hai cái tiểu gia hỏa tại Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm đâu? Mặc dù có hai cái nguyên anh kỳ yêu thú trông coi, tính an toàn rất cao. Nhưng dù sao trước đó ra như vậy chế độ một tử sự tình, cho nên vẫn là có chút bận tâm, mau trở về cho thỏa đáng. Trừ cái đó ra còn có một chuyện khác. Cái kia chính là phần Nguyệt Huyễn Lôi Giao sắp đến lôi kiếp. Hiện tại linh thảo đã tới tay, hơn nữa còn là ba cây. Đến lúc đó nó độ kiếp, mình trấn vỡ linh thảo cho phụ tá, hẳn là không có vấn đề gì. Khi độ kiếp ở giữa, khoảng cách hiện tại chỉ còn lại 4 canh giờ, cho nên phải nhanh một chút. Đợi đến đây hết thảy đều xử lý tốt, tình huống ổn định lại về sau, lại đi an bài cái này vừa nhận lấy đệ tử mới, lại hung hăng hao một đợt hệ thống lông dê. Qua không bao lâu, hai người đi ra cái này mở tối sơn cốc. Giang Thần nhìn về phía nữ hải, ngươi là ghé vào máu khôi bên trên, vẫn là ta ôm ngươi trở về? Phương Xanh Giao nhìn một chút vết máu khắp người khôi lỗi, đặc biệt là còn có vừa rồi vạn độc lao tổ vẩy ra đi ra huyết dịch, nàng hai đạo lông mày nhỏ nhắn nhỏ gấp, khắp khuôn mặt là kháng cự. Giang Thần gặp nàng cái dạng này, minh bạch lựa chọn của nàng, đi đến nữ hải trước người, mở ra tay, lên đây đi. Phương Xanh Giao hai gò má có chút phím hồng, nhẹ nhàng nhảy một cái đến Giang Thần trong ngực. Nàng có chút sợ hãi, hai đầu trắng non tay trắng ôm chặt Giang Thần cái cổ. Hai người bay lên không, trên trời khí lưu gào thét phun trào. Nữ hải không dám nhìn xuống, sắc mặt hơi trắng bệnh. Nàng chỉ là một phàm nhân mà thôi, từ còn chưa đạt tới qua dạng này độ cao, càng không có loại này trải nghiệm. Hiện đang sợ thân thể đều tại khe run. Giang Thần túi đầu nhìn một chút nàng, thản nhiên nói, đừng nhìn xuống, sợ hãi liền nhắm mắt lại. Một hồi đã đến. Phương Xanh Giao nhẹ gật đầu, một cái cánh tay kéo Giang Thần cổ, một cái tay nhỏ kéo vào y phục của hắn. Gương mặt xinh đẹp chôn ở trong ngực của hắn, môi dưới cắn trắng bệnh. Sợ hãi à? Không sợ. Giang Thần nghe được đáp án này, có chút buồn cười. Đứa nhỏ này, rất quật cường a. Mà Phương Xanh Giao thì là mở miệng nói, ta hiện tại có sư phó. Sư phó tại, ta không sợ. Ta không sợ. Thanh âm của nàng đều đang run rẩy, rõ ràng sợ không được. Có lẽ tại nữ hài trong ấn tượng, nói chuyện có thể giảm thiểu sợ hãi. Nàng những lời này nói xong, tiếp lấy lại là một phen. Ta nhớ được khi còn bé nào sẽ, mãi mãi liền là như thế ông ta. Trong ngực thật ấm áp, cũng rất có cảm giác an toàn. Sau đó thì cái gì còn không sợ? Giang Thần dở khóc dở cười, một trận mỉm cười, buồn cười. Có ý tứ gì, hiện tại coi ta là bà ngươi? Nữ hài lắc đầu, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Giang Thần, rất là nghiêm túc mà mở miệng nói, là thân nhân. Giang Thần không nói gì, trong nội tâm cảm giác là lạ, mơ hồ cảm giác mình giống như lại thu cái dính nhân tinh, một cái tô một nguyệt liền đủ dính người, nhỏ bình dấm chua động một chút lại lật. Vốn đang dự định trở lại tông môn về sau hung hăng đánh đòn giáo hơn đâu, thể hiện ra mình thân vi sư tôn uy nghiêm, để cái này nhỏ bình dấm chua đừng như vậy dính người. Nhưng hiện tại xem ra, làm sao cảm giác lại thêm ra tới một cái. Giang Thần nhìn xem Phương Xanh Giao, để cho an toàn, vẫn là mở miệng nói, mặc dù ta tương đối tùy tính, không có gì quá nhiều quy củ, nhưng là có một chút vẫn phải nói một cái, tuyệt đối không có thể làm sông sương nghịch đổ, cái này phi thường trọng yếu. Nữ hải cái hiểu cái không nháy máy mắt, nhẹ giọng nỉ non, sông sương nghịch đổ. Chương 38, kinh khủng tu la tràng, hai nữ hải quyết đấu. Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm, Tô Mục Nguyệt ôm Mục Đông vừa khóc xong, hiện tại vành mắt còn hồng hồng. Làm sao bây giờ a sư tỷ? Sư tôn đại nhân không cần ta nữa, ta cũng có thể làm lô đỉnh đó a. Nói xong, trong đôi mắt đẹp lại là nổi lên một tầng hơi nước, xem ra lại là muốn khóc. Bên người Mục Đông hiện tại cũng rất tự bế, ngửa đầu nhìn lên trời, thật dài than ra một hơi. Tô Mục Nguyệt thương tâm khổ sở, nàng sao lại không phải đâu. Mục Đông trong lòng cảm giác rất là phức tạp. Mình nam thần hình tượng hiện tại sụp đổ, lập tức toàn sập. Đã nói xong băng thanh ngọc khiết Giang trưởng lão đâu, làm sao phong cách vẽ chênh lệch nhiều như vậy? Hai nữ hài ôm cùng một chỗ, đều rất tự bế. Giờ phút này, đống nhiên một trận khí lãng gào thét mà đến. Xa xa hai cái chấm đen càng lúc càng lớn, từ xa đến gần. Mục Đông ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng hai đạo thân ảnh kia. Đống nhiên con ngươi co vào, trên mặt biểu lộ biến khó coi bắt đầu. Giang trưởng lão, tựa ở trong ngực nàng Tô Mục Nguyệt nghe được thanh âm, cũng đi theo ngửa đầu nhìn lại. Các loại thấy rõ ràng về sau, thân thể không cầm được run lên một cái. Tâm đều đang run rẩy. Trước mắt người kia không phải là nàng tâm tâm niệm niệm sư tôn đại nhân. Nhưng bây giờ, Giang Thần trong ngực chính ôm một cô gái. Tô Mộc Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tâm cũng phải nát. Vừa ngừng nước mắt, lập tức lại chảy ra. Tay chống đất, thất tha thất thểu đứng người lên, hướng phía bên kia chạy tới. Mục Đông gặp nàng cái dạng này có chút lo lắng, cũng theo ở phía sau. Hai nữ hải một trước một sau, càng đi càng gần, nhìn càng rõ ràng hơn. Tô Mộc Nguyệt chăm chú nắm chặt nắm đấm. Chỉ gặp nữ hải kia còn ôm sư tôn đại nhân, còn đem mặt chôn ở sư tôn đại nhân trong ngực. Nhìn càng cẩn thận, trong lòng thì càng khó thụ, vô cùng cảm giác khó chịu. Tô Mộc Nguyệt cắn môi dưới, chóp mũi càng ngày càng chua. Nhìn xem Giang Thần rơi xuống từ trên không, hướng về bên này chậm rãi đi tới. Nàng phản cũng không dám đi qua, cứ như vậy sợ hãi đứng tại chỗ, thậm chí không quá dám ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ là nước mắt trên mặt càng ngày càng nhiều. Mục Đông đứng tại nữ hài bên người, nhếch môi cũng không biết nói cái gì. Trên sân bầu không khí rất là xấu hổ, vô cùng quái dị. Giang Thần gặp hai nữ hài biểu lộ như vậy, đau cả đầu. Trước tiên mở miệng, các ngươi tại sao cũng tới? Hắn đem trong ngực phương xanh dao để xuống. Nữ hài đứng tại bên cạnh hắn, cũng nhiều hứng thú nhìn về phía đối diện hai nữ hài. Bầu không khí vi diệu. Tô Mộc Nguyệt nhìn một chút phương xanh dao, lại nhìn một chút Giang Thần. Đột nhiên chạy tới, thật chặt dắt lấy cánh tay của hắn. Kiên kỵ nhìn chằm chằm phương xanh dao. Dạng như vậy, liền phảng phất giống như là biểu thị công khai chủ quyền sư tử cái tí nhất dạng. Toét miệng nghiến răng, giữ dằn. Có thể tại nàng cái dạng này, còn kém không nói ra sư tôn đại nhân là ta câu nói này. Giang Thần vừa bực mình vừa buồn cười. Bóp bóp Tô Mộc Nguyệt khuôn mặt nhỏ. Ngươi làm gì đâu? Nhưng tiếp đó, phát sinh tình huống có chút mất khống chế. Chỉ gặp phương xanh dao cau mày, cất bước đi tới. Lại sau đó, quăng lên Giang Thần khác một cái cánh tay. Lại là không nhường chút nào. Đối chọi gay gắt. Tây kim so với cọng râu. Giang Thần khỏe miệng giật một cái. Ngươi lại làm gì đâu? Hai nữ hải phảng phất đều không nghe thấy Giang Thần lời nói. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Tô Mộc Nguyệt cắn răng, trước tiên mở miệng. Hắn là ta sư tôn đại nhân. Phương xanh dao cau mày, cũng không cam chịu yếu thế. Hắn là của ta thân nhân. Không đứng nơi xa Mục Đông đã nhìn ngộng. Miệng nhỏ dáng dấp lão đại, nhưng là còn có chút nhỏ hâm mộ. Nàng hiện tại cũng muốn tham dự vào, nhưng là thân phận có chút không hợp. Với lại một địa phương nào ôm. Giờ này khắc này, Giang Thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bó tay toàn tập. Đừng làm rộn, đều buông tay ra. Phương xanh dao rất nghe lời, trước để tay xuống. Tô Mộc Nguyệt giơ lên khuôn mặt nhỏ, ủy khuất ba ba. Vành mắt càng ngày càng đỏ. Ta sợ buông ra về sau, sư tôn đại nhân liền không cần Mộc Nguyệt nữa. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tay nhỏ lạnh buốt. Giang Thần nghe nàng lời này, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Muốn, ngươi là ta hảo đồ đệ, lại không nghe lời cũng sẽ muốn. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới, Phương xanh dao lại bắt lấy Giang Thần cánh tay. Rất là nghiêm túc. Vậy ta đâu? Hiện tại lại về tới vừa rồi cục diện. Giang Thần càng phát ra im lặng. Nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Hiện tại, lập tức. Đều cho ta buông tay ra. Lần này thanh âm rất là nghiêm khắc, hai nữ hải đều không bỏ được ứng thanh làm theo. Giang Thần khoanh tay, tức giận nói. Hai nữ hải người không lớn, giấm ngược lại là đều không thiếu. Trên sân an tĩnh lại. Phương xanh dao cùng Tô Mộc Nguyệt đều cúi đầu. Ngoan ngoãn xảo xảo đến, không dám nói thêm nữa. Giang Thần ngược lại cũng không giống nói quá mức. Thấy tình huống ổn định lại, lúc này mới lên tiếng. Tô Mộc Nguyệt, đây là sư muội của ngươi Phương xanh dao. Ngươi có chút sư tỷ phong phạm, chào hỏi. Tô Mộc Nguyệt trừng mắt nhìn. Nghi hoặc mà nghi ngờ nhìn về phía Giang Thần. Sư tôn đại nhân, nàng không phải Lô Đình a? Một phen nói xong, trên sân an tĩnh. Mục Đông híp mắt nhìn về phía Giang Thần. Phương xanh dao cũng ngửa đầu nhìn lại. Mà Giang Thần trên mặt thì là thêm ra mấy đạo hắc tuyến, có chút buồn bực. Vừa rồi nên đem cái kia lão ma trực tiếp làm thịt, để hắn nói lung tung. Hiện tại đem đồ đệ mình đều mang sai lệch. Phương xanh dao là đồ đệ của ta, cũng là sư muội của ngươi, càng là tiểu Thanh Sơn một phần tử. Vô cùng đơn giản mấy câu, nói rõ hết thảy. Tô Mộc Nguyệt cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Phảng phất nghĩ đến cái gì, lại mở miệng nói. Như vậy nói cách khác, ngài không sẽ cùng nàng. Sau đó, là như thế này a? Câu nói kế tiếp nói ra miệng, Mục Đông gấp vội vàng chuyển người. Mà Phương xanh dao cũng là sắc mặt phiếm hồng. Giang Thần trực tiếp bóp lấy Tô Mộc Nguyệt khuôn mặt nhỏ, không để cho nàng có thể lại nói tiếp. Hung hăng đánh lấy trán của nàng. Tô Mộc Nguyệt, ngươi những ý nghĩ này đều là nơi nào học được? Hiện tại tiền đồ, trưởng thành, cái gì đều hiểu đúng không? Một cái tiếp lấy một cái đánh cái trán. Thẳng đến Tô Mộc Nguyệt da thịt trắng non phiếm hồng, lúc này mới coi như thôi. Nữ hài bị đau, xoa đầu. Giang Thần tức giận nói, nàng cùng ta cùng ngươi, có lại chỉ có quan hệ như vậy. Chuyện này liền dừng ở đây, đừng nói nữa. Vốn cũng không phải là chuyện gì tốt, lật qua lật lại nói càng không tốt. Hiểu lầm giải trừ, nói rõ ràng là có thể. Hiện tại, không khí ngột ngạt mới xem như hóa giải rất nhiều. Phương xanh dao dẫn đầu vươn tay. Ngươi tốt. Sư tỷ. Tô Mộc Nguyệt cũng bận rộn lo lắng rỗi ra tay nhỏ, nắm tới. Ngươi hảo sư muội, cái kia, thật xin lỗi a. Ta không biết. Phương xanh dao cười lắc đầu. Không có chuyện gì, ta cũng có chỗ không đúng. Hai nữ hài đều thiếu đi mấy phần ý. Mỗi cái vừa rồi đối chọi gay gắt, bầu không khí tựa hồ là biến hòa hại không thiếu. Giang Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Một hồi còn có chính sự đâu. Sau đó phải chuẩn bị phần Nguyệt Huyễn Lôi Dao lôi kiếp. Việc này không nên chậm trễ, muốn tận xử lý sớm. Hai nữ hài gật gật đầu. Phương xanh dao giống vừa rồi, đưa tay túm đi Giang Thần đã bảo. Mà Tô Mộc Nguyệt thì cũng là giống trước đó, lôi kéo Giang Thần tay. Giờ này khắc này, hai nữ hài bốn mắt nhìn nhau. Đồng thời nhíu mày. Tu La Tràng lại một lần nữa xuất hiện. Chương 39, Phương xanh dao nghi hoặc, hắn đến cùng ưa thích mình cái gì? Giang Thần hiện tại lực chú ý đều tại giao long trên thân, đem máu khôi cùng Yến Phượng lưu tại mấy cô gái phụ cận. Mình thì là mang theo phần Nguyệt Huyễn Lôi Dao đi tương đối chống trải địa điểm. Bây giờ cách độ kiếp chỉ còn lại không tới 2 canh giờ, phải tăng tốc chuẩn bị tốc độ, trực tiếp đem 3 cây lôi kiếm cỏ toàn bộ lấy ra ngoài. Lấy ra trong nháy mắt, trên sân ẩn ẩn có buôn lôi thanh âm. Vành minh rung động. Giang Thần thôi động linh lực, trấn áp lại linh thảo bên trong cuồng bạo chi lực. Ngay sau đó, trực tiếp chấn vỡ, khiến cho toàn bộ dung nhập giao long trong cơ thể. cái kia nguyên anh kỳ yêu thú hiện tại cũng minh bạch ý tứ. Song phương phối hợp phía dưới, dược hiệu du tẩu tại thân thể của nó bên trong, không ngừng cường hóa thể bên trong khí huyết, càng là tại tu bổ thân thể nó trước đó tổn thương. Hiện tại, chỉ có thể là để nó nhục thân cường hắn hơn. Chủ yếu nhất là tiếp nhận xét đánh năng lực cao hơn. Lôi kiếm có nhất dùng liền là như thế. Quả nhiên, tư dưỡng giao long nhục thân đồng thời, cũng là đối với nó gân cốt huyết nhục một lần rèn luyện cùng tăng lên. Giang Thần càng đang thao túng linh lực, cho cái này cự thú trải vớt kinh mạch. Nếu là cái này giao long thành công vượt qua lôi kiếp, chắc hẳn thực lực tổng hợp còn có thể lại để thăng một cái cấp bậc, thậm chí là càng nhiều. Đầu tiên, cảnh giới khẳng định sẽ có tăng trưởng. Trừ cái đó ra, nhục thân cường độ còn có đề cao thật lớn. Lại sau đó liền là cặp kia góc phát động xét đánh, lập tức oanh kích tới, so Giang Thần lôi pháp tới đều càng hung mãnh, lực sát thương cao hơn. Trước đó liền là một chiêu này trực tiếp chấn áp vạn độc lao tổ. Không phải chỉ dựa vào cái này Giang Thần điều khiển máu khôi, vẫn phải lại phí chút công phu. Tầm bổ vẫn còn tiếp tục, một người một rồng toàn lực chuẩn bị nên đón xét đánh. Chỉ còn lại nửa canh giờ. Giờ này khắc này, một bên khác, Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông ngồi cùng một chỗ, nhìn cách đó không xa phương xanh giao. Trên sân bầu không khí phi thường cổ quái, an tĩnh dị thường. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Tô Mộc Nguyệt cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Trong đầu đều là phương xanh giao níu lại thế tôn đạo bảo dáng vẻ. Thuần thục như vậy. Như vậy thuần thục như vậy. Trước đó hẳn là đều kéo qua tốt nhiều lần. Trong lòng cô bé chua chua, mà bên người Mục Đông hiện tại có chút xấu hổ. Càng là hối hận nói cho Tô Mộc Nguyệt lô đỉnh ý tứ. Nguyên lai Giang trưởng lão chỉ là đi thu đồ đệ mà thôi. Đoán chừng là nghe được cô bé này tình huống sinh lòng thương hại, cũng hoặc là nhìn không được. Lại hoặc là gặp nàng căn cốt tốt thể chất thượng thừa, cho nên thu làm môn hạ, coi như nhị đệ của mình tử. Mục Đông trong lòng tối thở dài một hơi, càng thêm bất đắc dĩ, nhưng cũng nhiều chút vui vẻ. Còn tốt, Giang Thần trưởng lão cũng không phải là vì cái kia đi. Nam thần hình tượng còn không có sụp đổ, ngược lại lại quang huy vĩ nạn không thiếu. Phương Xanh Giao nằm trên mặt đất, quay lưng lại, trong đầu loạn loạn. Nguyên lai, hắn không phải chỉ có mình một người đệ tử. Xem ra, tựa hồ là còn có một cái khác, cùng một cái tùy hành phía sau lưng. Phương Xanh Giao hiện tại cảm giác rất kỳ quái, trong nội tâm trống rỗng, cũng không phải nói cỡ nào không thoải mái, nhưng chính là không phải rất vui vẻ. Trước đó vui vẻ giảm bớt chút, cũng có chút lo được lo mất bắt đầu. Giờ phút này, bên cạnh trong rừng cây vang xào xạc, các loại phương xanh giao thấy rõ ràng thời điểm, con ngươi trong nháy mắt co vào. Cái kia rõ ràng là một cái màu tím tiểu xà, trên thân mang theo yếu ớt linh lực ba động, con ngươi vô cùng băng lãnh. Trong lòng cô bé run lên, thêm ra mấy phần hoảng sợ. Hô hấp đột ngạt, kiêng kỵ nhìn xem yêu thú kia. Tình huống lập tức biến khẩn trương lên đến. Phương xanh giao khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tay trong lòng tràn đầy mồ hôi. Cái kia tiểu xà hướng phía nàng càng đến gần càng gần, sắc bén răng nanh để cho người ta dùng mình. Đột nhiên, gấp vọt tới. Phương Xanh Giao muốn tránh nhưng căn bản không kịp, chỉ có thể hai tay ngăn trở. Hai mắt nhắm lại, nhưng trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đánh tới. Ngược lại là có cái tay nhỏ bé sờ lên đầu của mình. Chớp mắt nhìn đi, là một trương non nớt tinh xảo khuôn mặt nhỏ. "Ngươi?" Tô Mộc Nguyệt bóp lấy mặt của nàng, tức giận nói, "Ngươi cái gì ngươi, gọi sư tỷ?" Phương Xanh Giao lấy lại tinh thần, chỉ gặp Tô Mộc Nguyệt đã bắt lấy cái kia màu tím tiểu xà, vững vàng nắm chặt. "A!" Nàng kinh hô một tiếng, có chút sợ hãi. Tô Mộc Nguyệt gặp nữ hài cái dạng này, trực tiếp bật cười. Lá gan nhỏ như vậy. Lắc đầu, không nhanh không chậm mở miệng nói bổ sung. Yên tâm, cái này rắn không có độc. Bị cắn sau liền là đau một chút mà thôi. Ta lúc đầu, liền là dựa vào những vật này sống sót. Một phen nói xong, Phương Xanh Giao kỳ quái nhìn lại. Hơi nghi hoặc một chút. Dựa vào thứ này. Sống sót. Tô Mộc Nguyệt gật gật đầu. Thanh âm đắng chát. Lúc trước, chúng ta Tô gia thảm tao diệt môn, chỉ còn lại một mình ta. Từ Nam Cương chạy trốn tới Tiêu gia môn, trên đường đi ăn băng tuyết nuốt thì tươi. Sau đó mới trở thành sư tôn đại nhân đệ tử. Bây giờ nói những này, ngược lại là hơi xúc động. Trải qua trùng điệp gặp chật trở, kém chút sẽ chết rồi. Còn tốt, cuối cùng gặp sư tôn đại nhân. Phương Xanh Giao ngơ ngác nhìn nàng, cảm giác đồng bệnh tương liên. Sư tỷ. Đây là nàng kêu câu đầu tiên sư tỷ. Tô Mộc Nguyệt nghe nói như thế, không khỏi túi đầu nhìn lại, cũng có chút hoảng hốt. Tại thời khắc này mới chính thức ý thức được, mình cũng là của người khác sư tỷ. Ta có sư muội. Mặc dù nói, tính là đối thủ cạnh tranh, nhưng vẫn là không nhịn được bảo hộ nàng. Tốt tốt, không nói những thứ này. Ngươi cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ đi, đừng mình ở chỗ này. Nói chuyện, Giác Phương Xanh Giao tay nhỏ đi trở về. Vị này là Mục Đông sư tỷ, là trong tông nhị trưởng lão đại nhân đệ tử. Mục Đông nhẹ gật đầu, mở miệng cười. Ngươi tốt. Phương Xanh Giao cũng bận rộn lo lắng đáp lại. Mục Đông sư tỷ, ngươi tốt. Ba người ngồi xuống, không khí ngột ngạt hóa giải rất nhiều, nhưng là trên sân không khí vẫn là rất kỳ quái. Phương Xanh Giao nhìn xem hai người sư tỷ trên người cẩm tú đạo bảo, lại nhìn một chút các nàng da thịt trắng nõn, cùng tinh xảo gương mặt xinh đẹp, không khỏi cúi đầu. Tu sĩ lời nói, hẳn là đều sẽ thích căn cốt tốt đệ tử a. Ưa thích đẹp mắt, nhưng mình duy nhất tính có, cũng chính là tướng mạo a. Dáng người cái gì, tất cả cũng không có. Thậm chí trên đường trở về còn bị tên kia bổ đao. Nhưng ánh sáng dáng dấp đẹp mắt thì có ích lợi gì đâu? Mình như thế một cái không thể tu luyện phế nhân, nuôi không phải liền là lãng phí tài nguyên. Nữ hải cau mày, suy nghĩ thật lâu cũng căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì đây? Hắn đến tột cùng là vì cái gì mới thu mình làm đồ đệ? Thật không có lý do. Nàng kéo Tô Mộc Nguyệt đã bảo, sợ hãi mở miệng nói: "Sư tỷ, ta kỳ thật có chút không hiểu, không rõ hắn tại sao phải nhận lấy ta." Tô Mộc Nguyệt nghe nói như thế, trên mặt xuất hiện tiêu dung, còn mang theo vài phần ái mộ cùng tôn kính. Nói thật, ta cũng không biết, nhưng cái này không trọng yếu. Nàng suy tư một lát, nhẹ giọng mở miệng nói: "Chúng ta đem phần ân tình này sâu nhớ kỹ ở là đủ rồi, ghi ở trong lòng khắc ở trong lòng. Hảo hảo tu luyện, cố gắng mạnh lên, tăng lên thực lực của mình. Dạng này mới có thể không để sư tôn không công hao tâm tổn trí, mới có thể làm cho mình đối sư tôn đại nhân hữu dụng." Phương Xanh giao cái hiểu cái không gật gật đầu. Mê mang lòng có mục tiêu, ghi ở trong lòng, đối với hắn hữu dụng, nói chung xem như minh bạch. Giờ phút này, Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm bỗng nhiên giơ lên ô vân, buôn lôi cuồn cuộn, cùng lôi lao nhanh. Mưa to gió lớn gào thét, gió lạnh đại tố. Tiến Phượng càng là trực tiếp duỗi ra to lớn hai cánh, đem các nàng lồng ở phía dưới. Tam nữ sắc mặt đại biến, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều. Hiện tại, đến cùng là thế nào? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Huyền giai cực phẩm nộ tính. Lĩnh ngộ thiên lôi chân ý. Lôi kiếp, bắt đầu. Giang Thần mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong tầng mây, có khí tức cực kỳ kinh khủng, mang theo tử vong cùng tử diệt, vô cùng cuồng bạo. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được cái kia đại khủng bố. Không hổ là lôi kiếp a. Hiện tại một đầu nguyên anh kỳ yêu thú lôi kiếp đều có cường độ như thế. Nhiều là chân chính độ kiếp kỳ tu sĩ, độ thiên lôi thời điểm. Cái kia lại là cảnh tượng như thế nào? Giang Thần không cách nào tưởng tượng. Hiện tại, tất cả công tác chuẩn bị toàn bộ đều làm xong. Nếu là cái này phần Nguyệt Huyễn Lôi Giao còn độ kiếp thất bại, chỉ có thể nói hắn vận mệnh đã như vậy, cũng là có thể nói là tự mình xui xẻo. Giang Thần cuối cùng nhìn cái kia giao long một chút, lực chú ý liền phóng tới trong tầng mây. Chỉ gặp hắn nhắm mắt lại, cảm giác vùng thế giới này. Trước đó nhị trưởng lão đưa tới Thiên Sơn Mã Não, khiến cho Tô Mộc Nguyệt ngộ tính được tăng lên. Mà ngộ tính của mình cũng đã nhận được bội số trả về. Giờ này khắc này, đã là huyền giai cực phẩm ngộ tính. Từ vừa mới bắt đầu, Giang Thần liền có thể từ cái này trong tầng mây cảm giác được một tia huyền hoặc khó hiểu cảnh ý. Loại trạng thái này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đều là ngộ tính thượng thừa thiên kiêu, đối với thiên địa có mới lĩnh ngộ là mới có thể xuất hiện. Liền xem như đỉnh cấp huyền giai ngộ tính thiên tài, hàng trăm hàng ngàn năm có thể có một lần cũng không tệ. Huống chi, hiện tại vẫn là độ kiếp loại này chân quý trải nghiệm. Hiện tại, trong tầng mây lôi minh càng phát ra kinh khủng. Buôn lôi cuồn cuộn, phản phất có một đầu cự thú tại cái này đen nghịt trong tầng mây gào thét. Mà Giang Thần, đột nhiên mở to mắt. Trong hai con ngươi tuôn ra tinh quang, tựa hồ có thể nhìn thấy chung quanh hắn có điểm điểm màu trắng lôi điện. Hắn bắt được cái kia một tia chân lôi chi ý. Cái này kỳ thật hẳn là cái kia phần Nguyệt Huyễn Lôi Giao tại độ kiếp bên trong mới có tỷ lệ cảm nhận được. Không nghĩ tới, hiện tại quả thật bị Giang Thần lĩnh ngộ. Hắn trên trán ra một tầng mồ hôi dịn, đối vạn tinh thiên lôi thuật tiến hành thôi diễn. Một lần tiếp lấy một lần, mỗi một lần đều có thu hoạch. Lôi pháp cường hãn. Nhưng cái này dù sao cũng là thôi động linh lực mà đến. Nhưng nếu là gia nhập thiên địa bản thân uy áp đâu? Cho mượn trong tầng mây lôi ý, đến thôi động thuật pháp lời nói. Giang Thần song quyền nắm chặt. Hắn mơ hồ cảm giác mình thôi diễn đi ra. Hiện tại tập trung toàn bộ tinh lực, càng là đem thân thể bên trong tất cả linh lực tụ tập cùng một chỗ, như thiên nhân hợp nhất chi cảnh, lẫn nhau thông thiên địa. Oeng, một đạo thiên lôi trực tiếp rơi xuống. Cái kia phần Nguyệt Huyễn Lôi Giao thân hình run lên, huyết sắc cự trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Không còn chưa bắt đầu a? Nó kiêng kỵ nhìn lên bầu trời bên trong, trong lòng cái gì? Nguyên Anh kỳ yêu thú đã có một ít trí tuệ của mình, hiện tại càng là có thể thấy rõ ràng cục diện. Không bao lâu, cái này giao long đã kịp phản ứng. Vừa rồi cái kia một đạo cùng lôi, nơi đó là mình lôi kiếp. Rõ ràng liền là tu sĩ này thả ra. Không sai. Vừa rồi đạo này lôi đúng là Giang Thần thúc dục. Lấy toàn thân linh lực làm dẫn, lẫn nhau thông thiên địa, mang theo thiên địa uy áp. Đây là Ngụy Thiên Lôi, nhưng cũng phi thường khủng bố. Vừa rồi đạo này lôi hạ xuống, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ, ngăn kháng một đạo lôi không chết cũng tàn phế, tuyệt đối gánh không được hai đạo. Lực sát thương đúng là vô cùng to lớn. Nhưng cái này cũng có một cái vấn đề chí mạng. Giờ phút này, Giang Thần liên tục cười khổ. Trong lòng rất là mừng rỡ, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Một chiêu này, thật sự là quá tiêu hao linh lực. Vẹn vẹn chỉ là đạo này lôi xuống dưới, trong cơ thể mình linh lực liền bị rút sạch. Hiện trong thân thể trống rỗng. Nếu là trong chiến tranh, đối phương ngạnh kháng một đao lôi không chết, vậy mình ngược lại là trở thành người khác thịt cá trên tấc gỗ. Không thể làm a. Giang Thần cười khổ lắc đầu. Chí ít hiện tại tới nói, vẫn là không đại sự. Chờ mình linh lực nhiều một ít về sau ngược lại là có thể không sai. Nhưng dứt bỏ những này đều trước không nói. Chiêu này còn có một cái rất không tệ ưu điểm. Cái kia chính là thi triển thuật pháp rất bí mật, không cách nào bị phát giác được là ai tại công kích. Đây chính là thực sự thiên lôi. Mặc dù uy lực không bằng chân chính lôi kiếp, nhưng này cũng mang theo thiên địa chi uy. Dựa theo người bình thường logic, người tu sĩ nào có thể thôi động mang theo thiên địa uy áp sẽ đánh? Dọa đều muốn bị hủ chết. Giang Thần hài lòng nhẹ gật đầu, trong mắt hàn quang lóe lên. Lúc trước hắn còn nhức đầu một hồi lâu đâu. Làm sao tại trong tông môn lặng yên không tiếng động giết chết cái kia Trương Duệ. Suy đi nghĩ lại, làm sao bây giờ đều có chút khó khăn. Nhiều người phức tạp không dễ làm. Cái kia Trương Duệ tựa hồ là vừa mới đột phá nguyên anh kỳ, nhất thời bán hội cũng sẽ không ra tông môn. Cho nên liền tương đối đau đầu. Liên là tại loại tình huống này, phương pháp này đi ra, đơn giản không nên quá phù hợp. Muốn chính là cái này. Một chiêu thiên lôi rơi xuống, cái kia Trương Duệ hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Thần suy tư một lát sau, ngồi hạ quyết định. Các loại lần lịch lãm này kết thúc về sau, trở về liền đem ra hỏa này giết. Về phần hắn tại sao phải tìm Vạn Độc lão tổ giết mình? Lại vì cái gì đối với mình có lớn như vậy ý? Những này cũng không đáng kể, Giang Thần cũng không hiếu kỳ. Hắn cần phải làm là đưa ra hỏa này đi chết, người chết là sẽ không đối với mình có uy hiếp. Giờ này khắc này, Giang Thần ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời. Lôi kiếp, toàn bộ tụ tập hoàn tất. Đều tại cái này trong tầng mây, một hồi đem bạo phát đi ra cực kỳ năng lượng kinh khủng. Đen nghịt ô vân gần như là bao phủ toàn bộ Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm. Phần Nguyệt Huyễn Lôi giao toàn thân khí huyết sôi trào. Chỉ thấy nó chậm rãi bay lên không, đang gầm thét, đang gào thét, thậm chí là đang chờ mong. Đây là nó hóa rồng phải qua đường. Độ kiếp thành công liền tiếp tục còn sống, nhục thân cường độ đạt được tăng lên, gia tăng linh lực. Khử trừ trong cơ thể tạp chất, tăng lên chân long huyết mạch. Nếu là độ kiếp thất bại cái kia sẽ chết mất. Cái gì cũng bị mất. Nhưng cái này Phần Nguyệt Huyễn Lôi giao không chút nào sợ. Giờ phút này, lôi kiếp bắt đầu. Một tia chớp trực tiếp rơi xuống. Vừa mới bắt đầu lực sát thương cũng không phải là rất lớn. Nhưng theo đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 10. Oanh! Buôn lôi cuồn cuộn. Cái kia điểm rơi cây cối phía dưới đều bị vành cháy. Cái này kinh khủng lôi điện tại trong rừng cây lấp loé. Giao Long đang thức tỉnh. Phần Nguyệt Huyễn Lôi giao giống giận gào thét. Vừa rồi hấp thu lôi kiếm cỏ đã để hắn thích ứng cái này sẽ đánh. 10 đạo lôi rơi xuống. Không đau không ngứa. Hiện tại, còn lại cuối cùng 3 đạo. Giang Thần híp mắt nhìn nghiêm túc. Nếu là đến tiếp sau cái này 3 đạo lôi tiếp tục chống đỡ, cái kia huyết mạch của nó sẽ lần nữa gia tăng, thậm chí là ngay cả cảnh giới đều có thể đạt được tăng lên. Đạo thứ nhất, cái kia giao long thân hình run lên, khí tức yếu đi không thiếu. Đạo thứ hai, giao long trên thân khí huyết băng liệt, khí tức yếu hơn. Sau cùng đạo thứ ba, Giang Thần con ngươi co vào, sắc mặt đại biến. Đạo này lôi, lại là viễn siêu mình vừa rồi thúc dục một chiêu kia. Cái này lực sát thương thậm chí là nó gấp 2 có thừa. Xong, cái này một lôi, có thể giết nguyên anh đại viên mãn. Cái này giao long lấy cái gì cản? Giang Thần trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt càng phát ra khó coi bắt đầu. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp cái kia Phần Nguyệt Huyễn Lôi giao lại là hướng phía sét đánh mà đi. Trên đầu song giác phát ra trùng điệp lôi điện quang mang, lấy lôi đối lôi, không nhường chút nào. Gia hỏa này, vậy mà cũng lĩnh ngộ được cái kia một tia thiên lôi chi ý. Chương 41, độ kiếp thành công. Phần Nguyệt Huyễn Lôi giao cảnh giới lại đột phá. Cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống, mà cái kia giao long cũng là hao hết toàn thân linh lực thôi động đi ra sét đánh. Lôi đối lôi, đối chọi gay gắt. Veng, veng, veng. Năng lượng kinh khủng nổ tung lên, hướng phía bốn phía lan tràn. Giang Thần thấy thế bận rộn lo lắng lấy mình, trong lòng thống mạ cái này ngốc long. Hiện tại mình linh lực cũng mất, nếu không phải tránh nhanh, tuyệt đối sẽ thụ thương. Giờ phút này, độ kiếp thành công. Trung trung điệp điệp thiên địa linh lực, hướng phía giao long thân thể gào thét mà đi. Trừ cái đó ra, còn có cái kia một tia thiên lôi chân ý, cũng dung nhập vào nó song giác bên trong. Giao long nhục thân đạt được rèn luyện cùng tầm bổ, cường độ tại từng chút tăng lên. Bàng bạc linh lực không ngừng trùng kích cảnh giới, tu vi của nó cũng càng ngày càng cao. Nguyên anh trung kỳ cửu trọng. Hiện tại, trong khoảng cách kỳ thập trọng còn kém một bước cuối cùng, nửa bước đỉnh phong. Hiện tại nó đã hoàn toàn có thể đối kháng chính diện nguyên anh hậu kỳ nhân loại tu sĩ. Không, hoặc là nói đến chuẩn xác hơn một chút, ngoại trừ đụng phải nguyên anh đại viên mãn, cái khác đều có thể va vào. Coi như đánh không lại, mình cũng có thể sống lấy đào tẩu. Hiện tại Phần Nguyệt Huyễn Lôi giao ra dày thịt béo, vô cùng kháng đánh. Không chỉ có như thế, gia hỏa này lực sát thương cũng là phi thường cao. Vừa rồi đối mặt cuối cùng một đạo thiên lôi thời điểm, nó song giác thôi động đi ra một cái kia, thậm chí so Giang Thần toàn lực thôi động đều mạnh hơn. Không hổ là nguyên anh kỳ yêu thú. Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm trên không ố vân chậm rãi tán đi. Xét đánh trùng điệp phía dưới, trong rừng cây tràn đầy đất khô cằn. Khu vực hạch tâm cây cối càng là hoàn toàn quá trình đốt cháy. Giờ phút này, cái kia Phần Nguyệt Huyễn Lôi giao đã đột phá hoàn tất, đang tại vui sướng gào thét. Giang Thần tản ra thần thức cảm giác, phát hiện kề bên này vẫn là có mấy cái cường đại yêu thú. Đại bộ phận đều là nguyên anh kỳ, còn có mấy cái kim đan kỳ. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được giao long cường đại, lại có lẽ là bởi vì vừa mới nhìn đến cái kia 13 đạo kinh khủng thiên lôi. Hiện tại những này yêu thú ai cũng không dám lên tiếng, đều núp ở lĩnh vực của mình bên trong, thành thành thật thật đợi, sợ bị tìm tới. Qua một lúc lâu, cái này giao long mới xem như an tĩnh lại, chỉ thấy nó hướng phía Giang Thần đi tới, đến trước mắt về sau, túi xuống to lớn đầu lâu, hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy tôn kính. Một người một rồng, hướng phía vừa rồi vị trí mà đi. Giờ phút này, một bên khác, Mục Đông núp ở Tô Mộc Nguyệt trong ngực, thân thể có chút phát run, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, còn tại nhỏ giọng nước nở. Phương Xanh Giao cùng Tô Mộc Nguyệt hai nữ liếc nhìn nhau, sắc mặt đều rất cổ quái. Chẳng ai ngờ rằng, trên sân tuổi tác cao nhất Mục Đông sư tỷ, thế mà sợ sẽ đánh, thật sự là có chút. Tô Mộc Nguyệt tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lấy Mục Đông tóc, thanh âm cũng rất ôn nhu. "Không khóc không khóc, sư tỷ dũng cảm nhất." Mục Đông gương mặt xinh đẹp chôn ở Tô Mộc Nguyệt trong ngực. "Sợ không được. Hiện tại đã tốt hơn nhiều, vừa rồi cái kia tiếng sấm cuộn cuộn." Vị sư tỷ này toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Phương Xanh giao hai cái tay nhỏ bưng bít lấy Mục Đông tay. Tay của nàng phi thường mát, hoàn toàn liền là bị dọa đến. Cũng học Tô Mộc Nguyệt lời nói, "Sư tỷ kiên cường nhất, không sợ." Học ra dáng, thanh âm cũng là mềm nhũn nhu. Giờ phút này, Mục Đông ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp lê hoa đái vũ, tội nghiệp. Nàng giơ tay lên lau đi khỏe mắt nước mắt. "Các ngươi, làm sao giống như là dỗ tiểu hài tí nhất dạng? Ta lại không là tiểu hài tử." Thanh âm rơi xuống, Tô Mộc Nguyệt cùng Phương Xanh Dao đều bật cười. Nhìn xem cái trạng thái này dưới sư tỷ nói lời như vậy, thật sự là có chút vui cảm giác. Tô Mộc Nguyệt toét miệng bật cười, chọc chọc Mục Đông khuôn mặt nhỏ. "Không là tiểu hài tử, làm sao còn tại sợ sẽ đánh? Vừa rồi khóc thành cái dạng kia, hiện tại lại không sợ." Mục Đông xấu hổ. Nàng cũng không biết là vì cái gì, nghe được tiếng sấm cũng cảm giác phi thường không thoải mái, toàn thân đều đang phát run. Trong lòng vẫn là rụt rè, không khỏi hoảng sợ. Nhưng chỉ là ngày mưa dầm khí cái chủng loại kia lôi điện thanh âm. Nếu như là lôi thuộc tính công pháp, ngược lại là không có vấn đề gì. Cũng tỉ như trước đó Giang Thần trưởng lão sử dụng một chiêu kia, cũng không phải là rất khó chịu. Nhưng mới rồi, đạo thứ nhất đột nhiên xuất hiện lôi minh, tăng thêm đằng sau 13 đạo lôi minh, một lần so một lần khó chịu. Cái này khiến nàng căn bản chịu không được. Đầu đau muốn nức, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cho tới bây giờ mới tốt một chút. Tô Mộc Nguyệt nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh Mục Đông, có chút yêu thương nàng. Giơ tay lên nâng lên sư tỷ khuôn mặt nhỏ, cười doanh doanh mở miệng. "Sư tỷ không sợ, có sư muội ở đây. Sư muội đến bảo hộ ngươi đây." Mục Đông hai gò má phím hồng, không khỏi có chút thẹn thùng. "Ngươi trước vượt qua ta rồi nói sau." Tô Mộc Nguyệt ôm lấy bả vai, toét miệng cười rất vui vẻ. "Sư tỷ, ta không phải đã sớm vượt qua ngươi đến sao?" Nghe được câu này, Mục Đông sững sốt một chút, khuôn mặt nhỏ tức giận. "Không đếm. Ngươi là dùng ỷ vào Giang trưởng lão cao dài pháp khí. Cái này, đây nhất định là không đếm." Giờ phút này, bên người Phương Xanh Giao nghe có chút ngộng, giơ lên tay nhỏ. "Cái kia, pháp khí là cái gì?" Thanh âm rơi xuống, Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông đều là quay đầu nhìn lại. Các nàng đỗng nhiên kịp phản ứng. Vị tiểu sư muội này, trước đó còn là phàm nhân tới. Mặc dù bây giờ linh lực trong cơ thể ba động rất cường đại, nhưng là những linh lực này nàng đều không có cách nào luyện hóa. Nói trắng ra là, nàng bây giờ chỉ là đưa đến một cái chứa đựng linh lực tác dụng. Cho nên mới bị cái kia vạn độc lão tổ xưng là thế gian đỉnh cấp lô đỉnh. Tự nhiên là cái gì cũng đều không hiểu. Mục Đông mở miệng giải thích. Pháp khí liền là ẩn chứa linh lực đồ vật, tỉ như linh kiếm linh giáp loại này, hoặc là mang theo phù văn khắc ấn linh ngọc, khắc ấn khác biệt hiệu quả khác biệt. Với lại pháp khí cường đại hay không, quyết định bởi tại nó phẩm giai cao thấp. Nghe được những lời này, Phương Xanh Giao như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói chung có lợi là nghe rõ. Giờ phút này, bên cạnh Tô Mộc Nguyệt phảng phất nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Phương Xanh Giao mở miệng nói, "Chờ một lát sư tôn đại nhân trở về, đoán chừng liền muốn cho ngươi. Ngươi dù sao vẫn là cái phàm nhân, nhục thân cường độ rất thấp. Đoán chừng sư tôn đại nhân sẽ cho ngươi rất nhiều cao giai pháp khí." Mục Đông không nói chuyện, trong đôi mắt đẹp ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Hâm mộ hai chữ này, nàng đã không muốn nhiều lời. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Phương Xanh Giao mở mịt sờ lên đầu, xinh đẹp lông mày nhỏ gấp. "Thế nhưng, hắn đưa cho ta không phải tại phung phí của trời a. Ta chỉ là cái phàm nhân, cũng không có cách nào thôi động linh lực, cho ta thật là đáng tiếc a." Ngay tại các nàng nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo khí lãng gào thét mà đến. Trở lại nhìn lại, mấy cô gái trong hai con ngươi đều là mừng rỡ. "Sư tôn đại nhân, Giang trưởng lão." Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông đều nên đón tiếp lấy. Phương Xanh Giao vẫn là đứng tại chỗ, sợ hãi không biết gọi thế nào hắn. "Gọi sư tôn." Cảm giác là lạ. Nhưng giờ phút này, nàng đỗng nhiên nhìn thấy Giang Thần hướng về bên này vẫy vẫy tay. "Đây là đang gọi mình quá khứ a?" Phương Xanh Giao mở mịt quay đầu nhìn một chút, xác thực một thứ gì, sau đó mới chạy chậm tới. Giang Thần nhìn nàng bộ dáng, vừa buồn cười vừa tức giận. Vừa mới bắt đầu một cảm thấy nha đầu này thế nào, làm sao cảm giác nàng càng ngày càng choáng váng. Chương 42, truyền công quán đỉnh Phương Xanh Giao. 3000 lần trả về. Giờ này khắc này, Giang Thần nhìn trước mắt Tô Mộc Nguyệt cùng Phương Xanh Giao, có chút kích động. Rốt cục lại có thể hao lông dê. Hắn đầu tiên là nhìn về phía đại đệ tử Tô Mộc Nguyệt. "Mộc Nguyệt, cái này cho ngươi." Nói chuyện, phất phất tay. Hậu phương một huyết sắc khôi lỗi thân hình tránh đến, trên người linh lực ba động vô cùng cứng hãn. Thanh âm rơi xuống, trên sân mấy cô gái đều ngây ngẩn cả người. Tô Mộc Nguyệt mở mịt trừng mắt nhìn. "Thế nhưng là sư tôn đại nhân, Mộc Nguyệt cũng sẽ không khôi lỗi chi thuật a?" Giang Thần lắc đầu. "Không sao, đằng sau sẽ chậm chậm học. Người trước nhận lấy." Tô Mộc Nguyệt ngoan ngoãn ứng thanh làm theo. Cùng một thời gian bên trong, Giang Thần trong đầu xuất hiện thanh âm. "Kiểm tra ký chủ ban thưởng tứ phẩm hạ giai pháp khí trăm u máu khôi, phát động 780 lần trả về. Chúc mừng lấy được thưởng, tứ phẩm trung giai pháp khí Thiên Minh Lam Ảnh Khôi. Ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian." Giang Thần ánh mắt rơi ở phía trên, càng thêm kỹ càng tin tức hiện ra. "Thiên Minh Lam Ảnh Khôi, phi thiên độ địa, thủy hỏa bất xâm. Đối với linh lực nhu cầu không cao." Giới thiệu đơn giản hơn, Giang Thần hài lòng nhẹ gật đầu. "Thứ này rất thích hợp Phương Xanh Giao. chỉ là đối linh lực cần không cao điểm này liền rất thích hợp với nàng. Với lại hiện tại Phương Xanh Giao chỉ là cái phàm nhân, liền xem như truyền công quán đỉnh về sau cảnh giới hẳn là cũng không cao. Trong cơ thể nhưng điều khiển linh lực, xa kém xa trèo chống nàng dùng để phi hành. Cho nên đem cái này làm ảnh khôi làm phi hành tái cụ, cũng là rất không tệ. Giờ phút này, thu hoạch được khôi lỗi Tô Mộc Nguyệt đã vui vẻ không được. Đã sớm lôi kéo Mục Đồng, chạy qua một bên nghiên cứu bắt đầu. Làm không biết mệt, không ngừng thôi động linh lực thao túng mau khôi. Hứng thú là lớn nhất lão sư, đều không cần người khác tới dạy bảo, hai nữ hải mình liền đi suy nghĩ. Dù sao cũng một an toàn gì nguy hiểm, Giang Thần thật cũng không quản. Tô Mộc Nguyệt điều khiển, Mục Đông hâm mộ không được. Mà một bên khác, Phương Xanh Giao cũng là hâm mộ nhìn xem kia trường cảnh. Giang Thần méo méo mặt của nàng. "Đừng xem, đến ngươi." Nữ hải nghe nói như thế sững sờ, có chút không có phản ứng kịp. "A, ta chỉ là cái phàm nhân, một có thể điều khiển linh lực a?" Phương Xanh Giao cười khổ. Trong cơ thể mình linh lực mặc dù rất nhiều, nhưng đây đều là thân thể tự hành hấp thu tiến đến. Mặc dù có, nhưng là không thuộc về nàng. Căn bản không biện pháp tiến hành điều khiển. Giang Thần cười cười. Không sao, ta để ngươi có không lâu tốt ta. Phương Xanh Giao lại là sững sờ. Trong lòng thêm ra mấy phần cảm giác cổ quái, nhưng lại có chút chờ mong. Chẳng lẽ, hắn có biện pháp? Không đợi nữ hài nghĩ rõ ràng, Giang Thần đã mở miệng. Chìm lòng yên tĩnh khí, cảm giác thiên địa. Phương Xanh Giao ứng thanh làm theo. Nàng hoàn toàn phòng không mình, cảm giác cái này cái thế giới này. Nhưng thân thể vẫn là tự hành đi hấp thu linh lực. Những này đều không có quan hệ gì với nàng, liền xem như chứa đựng đến trong thân thể cũng không dùng đến. Nhưng vào lúc này, nữ hải bỗng nhiên cảm giác được một cái ấm áp bàn tay lớn khoác lên lưng của mình bên trên. Ngay sau đó, liên tục không ngừng nhiệt lưu tràn vào thân thể của mình. Cái này cùng hấp thu tiến đến linh lực hoàn toàn khác biệt. Đây là đã luyện hóa tốt, tinh khiết nhất hùng hậu cực nóng năng lượng. Với lại, cực kỳ chủ yếu nhất là, Phương Xanh Giao phát hiện, những năng lượng này nàng là có thể điều khiển. Chớ suy nghĩ lung tung, mau chóng hấp thu. Nghe được Giang Thần những lời này, nữ hài bận rộn lo lắng đè xuống trong lòng vui vẻ, tập trung toàn bộ lực chú ý đi hấp thu những năng lượng này. Bất quá mấy tức, nàng trắng nón trên trán đã ra khỏi một tầng mồ hôi dị, trên người đạo bào cũng bị mồ hôi chỗ thấm ướt. Hiện tại trùng trùng điệp điệp linh lực tư dưỡng nhục thể của nàng. Theo thời gian trôi qua, Phương Xanh Giao linh lực trong cơ thể càng ngày càng nhiều, rốt cục thành công đạt tới luyện thể kỳ. Hiện tại liền xem như chính thức tiếp xúc tu luyện. Luyện thể kỳ giai đoạn trước nhất trọng, luyện thể kỳ giai đoạn trước nhị trọng, luyện thể kỳ giai đoạn trước tam trọng. Cảnh giới tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Phương Xanh Giao nhục thân cường độ cũng khi lấy được tăng lên. Luyện thể kỳ chủ yếu liền là dẫn khí nhập thể, rèn luyện thân thể. Hiện tại Giang Thần trực tiếp truyền công quán đỉnh, căn bản vốn không quan tâm linh lực tiêu hao, khiến cho nữ hải toàn thân cao thấp bất kỳ một chỗ ngồi đều tại linh lực tầm bổ phía dưới. Như thế cách làm, liền xem như lại đỉnh cấp gia tộc hoặc là tông môn đều không đạt được. Tu sĩ kia điên cuồng như vậy, không kịp hao tổn truyền công quán đỉnh, chỉ vì cho đệ tử tầm bổ nhục thân, không thể nào. Liền xem như nam cương cấp cao nhất Càn Vương tông, đại Càn Vương triều tông môn, đều tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Nhưng Giang Thần khác biệt, hắn không sợ hao tổn nhiều, hắn ngược lại sợ mình tiêu hao thiếu. Phải biết, hiện tại thế nhưng là dùng càng nhiều bội số trở về cũng càng nhiều. Không cách nào khống chế trả về bội số, vậy cũng chỉ có thể để cao tiêu hao ban đầu đo. Không biết qua bao lâu, Phương Xanh Giao thân thể đã là run rẩy lợi hại. Hai gò má phím hồng, cau mày. Nữ hài gắt gao cắn răng, song quyền nắm chặt. Nàng cảnh giới tăng lên tốc độ phi thường khủng bố. Hiện tại còn đang nhanh chóng tiêu thăng. Luyện thể kỳ giai đoạn trước thất trọng, luyện thể kỳ giai đoạn trước bát trọng, luyện thể kỳ giai đoạn trước cửu trọng, luyện thể kỳ trung kỳ nhất trọng, luyện thể kỳ trung kỳ nhị trọng. Tại đạt tới luyện thể kỳ trung kỳ bát trọng thời điểm, Phương Xanh Giao rốt cục nhịn không được mở miệng. "Không được, sư tôn, nhiều lắm. Đừng lại tiếp tục." Giang Thần nghe nói như thế, rốt cục triệt hồi linh lực. Phương Xanh Giao thân thể sủi lơ, nhỏ bé trong thân thể khí lực đã hoàn toàn bị rút sạch. Lập tức tê liệt ngã xuống tại Giang Thần trong ngực. Đôi mắt đẹp mê ly, hô hấp cũng là đang run rẩy, nàng từng ngụm thở phì phò, cảm thụ được thân linh lực trong cơ thể, vừa mừng rỡ lại là kích động. Với lại nhục thân cường độ cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Giờ này khắc này, Phương Xanh Giao cảnh giới đi vào luyện thể kỳ giai đoạn trước thất trọng. Kỳ thật dựa theo Giang Thần cảm giác, nàng hẳn là còn có thể lại hấp thu. Nhưng đây cũng chỉ là dự đoán tình huống. Đoán chừng là nữ hài lần thứ nhất tiến hành tu luyện, vẫn còn có chút không thích ứng a. Cho nên, mới chỉ để thăng 7 cái tiểu cảnh giới. Giờ này khắc này, Giang Thần trong đầu xuất hiện quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Kiểm tra đến ký chủ là nhị đệ tử ban thưởng, truyền công 2 ngày tu luyện công lực. Chúc mừng phát động 3.400 lần trả về. Ban thưởng 6.800 ngày tu luyện công lực. 6.800 trời. Tương đương với nhanh là 19 năm khổ tu. Không đợi Giang Thần kịp phản ứng, quần quận linh lực đã xuất hiện tại bên trong thân thể. Veng, veng, veng. Trung quanh hắn là linh khí nồng nặc. Lại là xuất hiện linh lực màu xanh lam vòng xoáy. Bên người mấy cô gái ánh mắt đều bị bên này hấp dẫn tới. Tô Mộc Nguyệt trong lòng tràn đầy sùng bái. Trong mắt đẹp phảng phất là tiểu tinh tinh đang lóe lên. Không hổ là sư tôn đại nhân. Mà Mục Đông miệng nhỏ càng là dáng dấp lão đại, trợn tròn trong mắt. Giang trưởng lão lại đột phá. Trong đó rung động nhất, không ai qua được nằm tại Giang Thần trong ngực Phương Xanh Giao. nữ hải có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cái này bàng bạc linh lực. Cùng sư tôn so sánh dưới, Minh Liên phảng phất đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con. Phương Xanh giao đôi mắt đẹp khóa tại Giang Thần trên thân, nhìn hết sức chăm chú. Trong lòng càng là sinh ra nghi hoặc. Hắn hiện tại đến cùng là cảnh giới gì a? Chương 43, mắt trợn tròn mục đông, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Lần trước cho đại đồ đệ Tô Mộc Nguyệt truyền công quán đỉnh, là truyền công một ngày tu vi, vạn lần trở về, tương đương với 27 năm. Mà lần này là truyền công 2 ngày tu vi, hơn 3000 lần trở về, 19 năm khổ tu. Giang Thần trong cơ thể trong nháy mắt xuất hiện năng lượng bàng bạc, kinh mạch tại bị không ngừng đánh thẳng vào. Trận trận đau đớn truyền đến, nhưng là càng nhiều vẫn là thoải mái. Trung trung điệp điệp linh lực không ngừng trợ giúp hắn đánh thẳng vào cảnh giới. Nhục thân cường độ cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Nguyên Anh trung kỳ ngũ trọng, Nguyên Anh trung kỳ lục trọng, Nguyên Anh trung kỳ thất trọng. Vâng. Động tĩnh bên này càng lúc càng lớn. Kinh khủng mênh mông linh lực ngập trời. Cái này sẽ gần 20 năm khổ tu công lực, khiến cho xuất hiện 100 mét màu lam của sáng. Thậm chí chung quanh đều là xuất hiện vòng xoáy linh lực. Lần này tạo thành dị tượng, không thể so với lần trước thiếu. Giang Thần cảnh giới đi thẳng tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nguyên Anh hậu kỳ nhất trọng. Với lại cảnh giới còn đang tăng trưởng lấy, không ngừng tăng lên. Linh lực tiếp tục trùng kích, cuối cùng đứng tại Nguyên Anh hậu kỳ nhị trọng. Đến bây giờ mới xem như dừng lại. Hô. Hắn chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được trong thân thể bàng bạc lực lượng. Một quyền đánh ra, lại là có buôn lôi chi thế. Sinh ra âm bạo đinh thai nhức óc, không thể bảo là không khủng bố. Giang Thần thân thể dần dần kéo căng, bắt đầu vững chắc lấy cảnh giới. Vừa rồi ban thưởng rơi xuống trong nháy mắt, quần quần linh lực gào thét mà đến. Cái này khiến hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hiện tại chủ yếu nhất điểm vẫn là đi tăng lên nhục thân của mình cường độ. Nhục thân càng mạnh càng tốt, không phải truyền công quán đỉnh về sau, bội số trở về. Cái kia bàng bạc linh lực xuất hiện trong thân thể trong nháy mắt, đối thân thể tạo thành tổn thương là to lớn. Mặc dù nói đến tiếp sau sẽ bị linh lực tầm bổ, tiến tới hoàn thành nhục thân chữa trị. Nhưng nếu là cái này đột nhiên xuất hiện linh lực quá mức khổng lồ, tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Vậy coi như khó chịu. Trả về 20 năm còn không có gì. Nhưng 50 năm, 70 năm, 100 năm đâu? Giang Thần hít mắt, trong lòng cẩn thận tính toán. Tốt nhất tại lần lịch lãm này bên trong, tận khả năng đem nhục thân cường độ cũng cho soát đi lên. Đối với điểm này, hắn vẫn là sớm có dự định. Hiện tại hai cái đồ đệ, thân thể nhiều hơn thiếu đều có vấn đề. Tô Mộc Nguyệt trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc, mà Phương Xanh Giao chỉ là cái phàm nhân. Cần phải có Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thời gian dài cho các nàng đi trải vớt kinh mạch. Như vậy, các nàng đề cao nhục thân cường độ, phát động đội số trả về, mình cũng có thể được tăng lên. Trải vớt kinh mạch loại chuyện này, hệ thống cũng không có một tháng một lần thời gian hạn chế. Bao nhiêu lần đều có thể, tùy tiện soát. Bất quá bây giờ các nàng còn nhỏ, mỗi ngày có thể tiếp nhận trình độ là có hạn. Tiếp đó, liền dùng các nàng đến soát nhục thân cường độ. Giờ này khắc này, Phương Xanh Giao cảnh giới cũng ổn định lại. Giang Thần cho nàng truyền đưa tới năng lượng, là đã toàn bộ luyện hóa hoàn tất thuần túy linh lực. Trực tiếp truyền công quán đỉnh, tương đương với đã đem cơm nút tới miệng bên trong. Nữ hài tự nhiên là có thể tiến hành điều khiển. Nàng hiện tại vui vẻ lê gớm, miệng nhỏ cười toe toét cười. Nhìn thấy Giang Thần tỉnh lại, lập tức sẽ tới. Tựa hồ là muốn cảm tạ, nhưng là còn có chút tiếc nuối. Sư phụ. Giang Thần có chút buồn cười. Hiện tại chịu gọi sư phụ. Phương Xanh Giao hai gò má phím hồng, xấu hổ phi thường. Nhưng nàng vẫn là giơ lên khuôn mặt nhỏ. Tạ ơn sư phụ, đối ta tốt như vậy. Hiện tại vừa nghĩ tới trước đó tại trong sơn cốc phát sinh sự tình, nữ hài liền phát từ trong đáy lòng xấu hổ. Giới không được, thậm chí không biết làm sao đi đối mặt hắn. Còn tốt Giang Thần không có quá để ý, cũng không nhắc lại chuyện này. Giờ phút này, cách đó không xa Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông cũng chạy tới. Hai nữ hải, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái cùng tôn kính. Sư tôn đại nhân, ngài lại đột phá rồi. Giang Thần gật gật đầu, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. Ân, Nguyên Anh hậu kỳ. Vô cùng đơn giản một câu, để hai nữ rung động trong lòng vô cùng. Đứng ở một bên Phương Xanh Giao nghe không hiểu, nhưng là Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông lại là phi thường rõ ràng. Nguyên Anh hậu kỳ. Tô Mộc Nguyệt miệng nhỏ dáng dấp lão đại, đã có chút ngộng. Sư tôn đại nhân không đến trong vòng một tháng, liên tiếp đột phá hai lần. Hơn nữa nhìn bộ dáng, mỗi một lần đều là đại đột phá. Đơn giản không nên quá lợi hại. Nữ hài trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, trên gương mặt xinh đẹp sùng bái cũng là càng ngày càng nhiều. Mà bên người Mục Đông, hiện tại đã là hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Phải biết, mình sư tôn Trương Hải lão đầu kia, tu luyện mấy ngàn năm cũng mới Nguyên Anh hậu kỳ à, cái này mới trở thành Tiêu Giao môn nhị trưởng lão. Vị này Giang trưởng lão, cốt linh mới hơn 20 không đến 30. Liền đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Mục Đông khỏe miệng không tự chủ kéo ra, trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc. Giờ này khắc này, Tô Mộc Nguyệt bỗng nhiên kinh hô một tiếng. "Nha, sư muội, người cũng đột phá rồi." Nữ hải thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng vui vẻ, lôi kéo Phương Xanh Giao tay nhỏ thay nàng vui vẻ. Mục Đông nghe nói như thế hơi nghi hoặc một chút. "Đột phá? Cái đứa bé kia không chỉ là cái phàm nhân a? Nhanh như vậy liền nhập môn?" Quay đầu nhìn lại, nhưng con ngươi của nàng trong nháy mắt co vào. "Luyện thể? Trung kỳ?" "A." Mục Đông trong lòng cảm giác quái dị càng ngày càng nhiều, trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng đặc sắc. Khóe miệng hung hăng giật một cái, thậm chí liên tâm đều đang run rẩy. nàng thậm chí là rủi rủi con mắt. Nhưng bất kể thế nào nhìn, nhìn bao nhiêu lần, Phương Xanh Giao liền là thực sự luyện thể trung kỳ. Cái này, Mục Đông nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Một canh giờ trước đó, cái này hài tử hay là cái người phàm bình thường? Vì cái gì hiện tại trực tiếp liền bước 10 cái tiểu cảnh giới, đi thẳng tới luyện thể trung kỳ? Đây quả thực quá ma huyễn đi. Tô Mộc Nguyệt nhìn thấy Mục Đông cái dạng này, ở bên cạnh vụng trộm vui, toét miệng bật cười. Sư tỷ, là sư tôn đại nhân truyền công quán đỉnh. Mục Đông nghe lời này sững sờ, trên mặt biểu lộ không nói được cái gì, miệng bên trong nhẹ nhàng nỉ non. Truyền công quán đỉnh. Ngây người một hồi lâu, sắc mặt đại biến, ngạc nhiên vạn phần. A, truyền công quán đỉnh. Tô Mộc Nguyệt gật gật đầu, cười doanh doanh. Lúc trước ta vừa bị sư tôn đại nhân thu làm đệ tử thời điểm, cũng là như thế này. Bị truyền công quán đỉnh, từ luyện thể hậu kỳ đột phá đến luyện khí sơ kỳ. Một phen nói xong, trận trong nháy mắt an tĩnh lại. Tô Mộc Nguyệt hai câu nói đều rất nhẹ, nhưng lại phảng phất là một chiếc đũa lớn đánh vào Mục Đông trong lòng. Nàng trực lăng lăng ngây dại, triệt để mắt trợn tròn. Đúng vậy a, nhanh như vậy tăng lên, cũng chỉ có truyền công quán đỉnh một cái khả năng. Mục Đông làm sao không hề nghĩ ngợi đến, thì ra là như vậy. Nàng không nghĩ tới, Giang trưởng lão vì đệ tử thế mà có thể làm được loại trình độ này. Từ lúc đi vào Tiểu Thanh Sơn về sau, nàng đối với ngạc nhiên sự vật năng lực tiếp nhận đang nhanh chóng tăng trưởng. Vốn cho rằng sau khi xuống núi, mặc kệ nhìn thấy cái gì cũng sẽ không lại rung động. Nhưng nàng sai, 10 phần sai. Không có chấn động nhất, chỉ có càng rung động. Nguyên Anh kỳ yêu thú làm thú cưới, mang theo giao long độ lôi kiếp, một tháng hai lần đại đột phá, trực tiếp cho đồ đệ truyền công quán đỉnh. Giờ này khắc này, Mục Đông thế giới quan triệt để sụp đổ. Đợt, độc giả các lao ra điểm điểm đánh giá a, chúng ta đánh giá nhân số cùng bình luận đều quá ít, vất vả một cái động động tay nhỏ. Chương 44, điên cuồng hao lông dê. Cao giai đan dược thu hoạch lớn. Mục Đông đã triệt để tự bế, ngồi xổm ở nơi đó không biết nghĩ gì thế. Mà Giang Thần thì là ngồi trên mặt đất, nín thở ngưng thần cảm thụ thiên địa, cũng cảm thụ được sau khi đột phá toàn tâm cảnh giới. Giờ phút này, chỉ gặp Phương Xanh Giao có chút nhào gấp lông mày, kéo Tô Mộc Nguyệt đã bảo, nhỏ giọng dò hỏi: "Sư tỷ, ngươi mới vừa nói truyền công quán đỉnh, là cái gì?" Nàng nghe cái từ này, trong lòng đã có chút phỏng đoán. Chỉ nghe Tô Mộc Nguyệt đáp lại nói: "Liên làm một cái tu sĩ đem mình khổ tu có được công lực, không giữ lại chút nào truyền cho người khác. Vừa rồi sư tôn đại nhân chính là như vậy, cho nên ngươi cảnh giới mới có thể tăng lên nhanh như vậy." Nghe được những lời này, Phương Xanh Giao trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn xem Giang Thần trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần phức tạp. Cứ như vậy lặng lặng ngồi ở bên cạnh hắn, hai cái tay nhỏ nâng cầm lên, nhìn xem gò má của hắn. Cho tới bây giờ, Phương Xanh Giao vẫn là rất kỳ quái, đến cùng là vì cái gì đây? Hắn đối với mình tốt như vậy thật đáng giá a, vì một tên phế nhân làm đến loại trình độ này. Qua một hồi lâu, Giang Thần rốt cục thoát ly khỏi cảm nội trạng thái, hoàn toàn thích ứng cảnh giới bây giờ. Ngắm nhìn bốn phía, Tô Mộc Nguyệt lôi kéo Mục Đông còn tại cách đó không xa nghiên cứu khôi lỗi. A, Phương Xanh Giao đâu? Giang Thần hơi nghi hoặc một chút, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp tiểu gia hỏa này khẽ tựa vào trên đùi của mình, ánh mắt như nước trong veo nhìn nghiêm túc. Đẹp mắt không? Đẹp mắt. Phương Xanh Giao nhẹ gật đầu, chững chạc đàng hoàng trả lời, lại khẳng định bồi thêm một câu: thật thật đẹp mắt, ngươi đừng không tự tin. Giang Thần vừa buồn cười vừa tức giận, ta rất tự tin. Giờ phút này, Phương Xanh Giao ngồi dậy đến, hơi hơi nghiêng người, nàng khẽ cắn môi dưới, do dự giống như muốn hỏi điều gì, ấp úng nói không nên lời. Giang Thần gặp nàng cái dạng này, đại khái đoán được nữ hài lời muốn nói. Ngươi muốn hỏi ta, vì cái gì đối ngươi tốt như vậy? Phương Xanh Giao nhẹ gật đầu, không do dự nữa, thuận Giang Thần lời nói đem thả xuống nói: ta chính là người bình thường, cái gì đều không hiểu, cái gì cũng sẽ không. Sau đó, cũng đúng ngươi không có tác dụng gì, ngươi cũng không muốn cái kia. Cái kia? Vậy tại sao muốn lao lực như vậy bồi dưỡng ta đây? Nàng vừa nói vừa khoa tay, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Giang Thần lắc đầu, thản nhiên nói: không thế nào tốn sức a. Nữ hải cau mày, nắm chặt hai cái nắm tay nhỏ, trực tiếp là đứng lên: ngươi nói láo, ta đều biết, ta đều hỏi sư tỷ, truyền công quán đỉnh là muốn hao tổn công lực của mình, ngươi vì ta tổn hao nhiều như vậy, rõ ràng đều làm nhiều như vậy. Nàng càng nói càng sốt ruột, đến đằng sau đã mang theo mấy phần giọng nghẹn ngào, vành mắt phím hồng. Càng là nhìn Giang Thần cái này bình tĩnh, trong lòng của nàng liền càng cảm giác khó chịu. Người này rõ ràng chính là vì mình không khó chịu như vậy, cho nên hiện tại mới trang bình tĩnh như vậy. Hắn cũng là vì mình, hết thảy cũng là vì mình, hết thảy tất cả toàn đều cân nhắc đến, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì chính mình suy nghĩ. Phương Xanh Giao khóc lên, hai mắt đấm lệ mông lung, lê hoa đái vũ. Không đáng đó a, ngươi vì ta như vậy, mình tổn thất nhiều như vậy. Ta cũng không biết làm sao hồi báo ngươi, ta không có cái gì. Giang Thần trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Tiểu gia hỏa này, tựa hồ là hiểu lầm, gượng cười hai tiếng, sờ lên Phương Xanh Giao cái hót. Không có chuyện gì a, ngươi là đồ đệ của ta a. Lời này nói chưa dứt lời, nói về sau nữ hải càng khóc dữ dội hơn, từng viên lớn nước mắt rơi xuống. Thế nhưng là Phương Xanh Giao đứng tại chỗ, tay nhỏ khoa tay lấy, trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu, vừa cảm động vừa áy náy. Khóc một hồi lâu, nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Giang Thần, thanh âm rất nhẹ: ta đáng giá ngươi làm như vậy a? Chỉ là một phàm nhân, với lại, không chờ nàng nói dứt lời, Giang Thần đã đánh gãy. Ánh mắt sáng rực, thanh âm càng là tràn ngập kiên định. Đáng giá. Hai chữ thanh âm không lớn, nhưng lại xông vào Phương Xanh Giao trong lòng. Nàng nhếch môi, chóp mũi hế ẩm, trong lòng tràn đầy cảm động, cũng ngọt ngào. Tựa như là ăn mật đường ngọt, toàn bộ trái tim đều ngọt ngào ngán. Giang Thần giơ tay lên, lau đi nàng nhỏ nước mắt trên mặt, đem sợi tóc của nàng lũng đến sau tai. Phương Xanh Giao xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp hiện ra. Nhìn xem nữ hài hai con ngươi, Giang Thần nhẹ giọng mở miệng nói: "Đừng khóc, khóc con mắt sưng lên liền khó coi. Xinh đẹp như vậy khuôn mặt nhỏ, khóc như cái gấu." Phương Xanh Giao chăm chú nhìn hắn, nhẹ gật đầu. "Nghe sư phụ, không khóc." Qua một hồi lâu, nàng nhíu nhíu mày, thở phì phò ngẩng đầu lên: "Ngươi mới giống gấu đâu." Giang Thần buồn cười: "Cô nàng này, ngoại trừ đầu có chút vấn đề nhỏ bên ngoài, vẫn là thật đáng yêu. Liên La thỉnh thoảng làm chuyện ngu ngốc, để hắn có chút đau đầu. Tốt, còn có chính sự đâu." Giang Thần lôi kéo nàng cùng một chỗ ngồi xuống. "Hiện tại mới là trọng đầu hí. Mãnh liệt hao hệ thống lông dê." Hung hăng hao. Phương Xanh Giao mở mịt nhìn xem Giang Thần. Chỉ gặp hắn phất phất tay, liền có thật nhiều bình bình lọ lọ xuất hiện. Mỗi một cái bình sứ đều là khéo léo đẹp đẽ. Những vật này xuất hiện trong ngay mắt, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm chạm mặt tới. Thậm chí mang theo vài phần dị tượng. Nữ hải không biết là, mùi vị kia gọi là đan tượng. Tam phẩm trở lên đan dược khi rút tay ra, một chút phẩm chất hơi tốt liền có thể phát động đan tượng. Mà bây giờ liền là như thế. Đây là trị liệu loại, tại ngươi thụ thương thời điểm ăn vào, nhưng ngưng huyết tụ khí. Đây là tụ khí loại, tu lúc luyện ăn vào có thể gia tăng hiệu suất. Sau đó, đây là tăng cường nhục thân, dược hiệu ôn hòa tầm bổ nhục thân. Một đống bình bình lọ lọ, tất cả đều bị Giang Thần chồng đến trong ngực của nàng. Phương Xanh Giao cho tới bây giờ vẫn còn có chút hoảng hốt. "Cái này, những này đều cho ta?" Giang Thần buồn cười. "Cái kia không phải đâu, chẳng lẽ chỉ là để ngươi xem một chút? À đúng, vẫn phải cho ngươi cái không gian giới chỉ, không phải một địa phương thả." Phương Xanh Giao tại Giang Thần chỉ dẫn dưới, đưa vào linh lực mở ra không gian giới chỉ. Ngay sau đó, đem những vật này thu sạch nhập trong giới chỉ. Cùng một thời gian bên trong, Giang Thần trong đầu xuất hiện thanh âm. "Ban thưởng không gian giới chỉ, 8000 lập phương. Phát động 40 lần trả về. Ban thưởng, không gian giới chỉ, 32 vạn lập phương." Một thanh âm kết thúc, đến tiếp sau còn có mấy đạo thanh âm xuất hiện. "Ban thưởng nhị phẩm tử thảo đan, 84 lần trả về. Ban thưởng, tam phẩm thái vi phản mệnh đan. Ban thưởng nhị phẩm khí huyết đan, 97 lần trả về. Ban thưởng, tam phẩm hôn nguyên cần cốt đan. Ban thưởng nhị phẩm tụ linh đan, 130 lần trả về. Ban thưởng, tam phẩm ngưng khí huyền thánh đan. Ban thưởng nhị phẩm bách độc đan, 160 lần trả về. Ban thưởng, tam phẩm thái tố ly vẫn đan. Ban thưởng tam phẩm bắc cực tụ phách đan, 340 lần trả về. Ban thưởng, tứ phẩm cửu dương dưỡng hồn đan. Thu hoạch lớn. Lừa lật ra. Giang Thần cho đi ra, đều là trong tay mình cấp bậc cao nhất đan dược. Cho nên trở về ban thưởng, cũng đều là tam phẩm phía trên đan dược. Nhưng vẫn còn có chút đáng tiếc. Trước đó thông qua Tô Mộc Nguyệt trở về cao giai đan dược, đại bộ phận đều bị mình dùng hết. Chỉ còn lại một cái tam phẩm bắc cực tụ phách đan. Không phải lần này, còn có thể soát lại hung ác một điểm. Chương 45, 7.900 lần trả về. Tứ phẩm song thuộc tính đại trận. Giang Thần kiểm tra một phen về sau xác định được, mỗi cái loại hình đan dược đều đã cho đến, nên soát không sai biệt lắm đều soát xong. Kế tiếp là pháp khí. Cái này cho ngươi, thứ này đối với linh lực nhu cầu cũng không cao. Bình thường đưa vào một chút linh lực liền có thể, tầm bổ thân thể còn có thể tự chủ phòng ngự. Phương Xanh Giao còn không có tử vừa rồi rung động ở trong đi ra ngoài. Hiện tại một mặt ngậm nhận lấy. Đó là cái tiểu xảo ngọc bội, rất là tinh mỹ. Nữ hài thận trọng cất kỹ, phóng tới trong ngực của mình. Giang Thần trong đầu xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Kiểm tra đến ký chủ ban thưởng tứ phẩm phòng ngự pháp khí, tứ bảo dưỡng tâm ngọc. Phát động 5800 lần trả về, ban thưởng ngũ phẩm chiêu dương thiên tầm xa. Thanh âm rơi xuống trong ngay mắt, hệ thống trong không gian xuất hiện ban thưởng. Cái này tầm xa chế tác rất là tinh mỹ. Chủ yếu nhất là, phía trên có hóa thần kỳ tu sĩ bố trí đường vân khắc ấn. Lực phòng ngự cực nó cứng hãn. Nhận lúc công kích tự động hình thành linh khí cháo, dùng để tiến hành phòng ngự. Bình thường chỉ cần dùng một phần nhỏ linh lực đến tầm bổ, liền có thể cho tầm xa bổ sung tiêu hao năng lượng. Có thứ này tại, liền xem như chính diện cứng rắn nguyên anh đại viên mãn cũng không có vấn đề gì. Đầy trạng thái dưới, thậm chí có thể ngăn cản 3 lần hóa thần kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Như vậy, vấn đề an toàn triệt để không cần lo lắng. Giang Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này tuân ra tới, là tuyệt đối đỉnh cấp phòng ngự thanh khí. Chủ yếu nhất là, thứ này không phải loại kia cứng rắn còn băng lãnh áo giáp, hoàn toàn có thể xuyên tại đạo bào bên trong, xúc cảm cũng phi thường tốt. Đông ấm hệ mát, thủy hỏa bất xâm. Công cụ tính trực tiếp kéo căng, lực phòng ngự càng là cường hãn. Phòng ngự loại pháp khí cho xong, hiện tại đến phiên công kích loại được. Giang Thần có chút do dự, vô cùng xoắn xuýt. Cho tứ phẩm Kim Dương Lưu Hỏa kiếm, vẫn là nhị trưởng lão trước đó tặng cùng mình cái kia, đỉnh cấp tam phẩm huyết diễm sát kiếm. Cho hai cái này, khẳng định sẽ tuân ra đến cao dài pháp khí. Nhưng ở thuộc tính bên trên sẽ hay không cùng mình phù hợp, vậy liền không nhất định. Nếu là tuân ra đến cái thủy hệ hoặc là thổ hệ, vậy coi như khó chịu. Mình điều khiển bắt đầu không thoải mái, cũng không phát huy ra được toàn bộ thực lực. Ngược lại là cho mình đang tìm khó chịu. Hơn nữa còn có một điểm, chủ yếu là hai cái này hỏa hệ linh kiếm đều có thể cùng Tam Phương Hồng Liên trận phối hợp. Hiện tại lực sát thương đã phi thường khủng bố. Nếu là lại đến một thanh hỏa hệ linh kiếm, ba kiếm đều xuất hiện vào trận pháp. Cái kia thậm chí có thể phát huy ra tứ phẩm trận pháp hiệu quả. Điều khiển bắt đầu thuận buồm xuôi gió không nói, đối với hỏa hệ đại đạo lĩnh ngộ cũng có thể làm sâu sắc. Suy đi nghĩ lại một hồi lâu, Giang Thần rốt cục quyết định ra đến. Vẫn là giữ lại hiện tại một bộ này cho thỏa đáng. Dù sao tháng sau còn có thể lại soát, thực sự không được lại thu cái đồ đệ cũng có thể soát. Không cần thiết làm cực chó. Phải biết, đưa ra ngoài đồ vật là không có cách nào lại đòi về. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, hiện tại tiếp tục hao lông dê. Tốt, tiếp xuống cái này mấy món ngươi cũng cất kỹ. Có thể thử nghiệm tiến hành điều khiển, có vấn đề hỏi ta hoặc là hỏi sư tỷ của ngươi đều có thể. Giang Thần từ trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện lại một kiện pháp bảo, đưa cho Phương Xanh Dao. Bảo quang trùng điệp, dị tượng liên tục. Nữ hài hiện tại đã tê, cả người đều tê. Nhìn xem trong ngực pháp khí, biểu lộ vô cùng quái dị. Rung động, kinh ngạc, càng nhiều vẫn là ngạc nhiên. Mà cùng lúc đó, Giang Thần trong đầu hệ thống thanh âm cũng đang không ngừng vang lên. Kiểm tra đến ký chủ ban thưởng tam phẩm công kích pháp khí, Bích Huyết Kiếm. Phát động 690 trả về, ban thưởng tứ phẩm tiến công pháp khí, U Minh Trước Nhật Kiếm. Kiểm tra đến ký chủ ban thưởng nhị phẩm trận pháp, Càn Khôn Trận. Phát động 7.900 lần trả về, ban thưởng tứ phẩm trận pháp, Ly Hỏa Dương Lôi Trận. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Giang Thần ngây ngẩn cả người. Sau đó, trong lòng cuồng hỉ xuất hiện. Song trọng kinh hỉ. Tứ phẩm tiến công pháp khí, U Minh Trước Nhật Kiếm. Hỏa thuộc tính linh kiếm. Vừa vặn cùng còn lại song kiếm phối nhập Tam Phương Hồng Liên kiếm trận. Trận pháp uy lực trực tiếp tiêu thăng. Mà cái thứ hai ban thưởng càng làm cho hắn kinh hỉ. Gần như sắp 8000 lần trả về. Ban thưởng nhị phẩm lại là ban thưởng trở về tứ phẩm. Phải biết, Hồng Liên kiếm trận cũng chỉ là tam phẩm trận pháp a. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Giang Thần hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này. Với lại chủ yếu nhất là, trận pháp này chính là lôi hỏa song thuộc tính. Không cần linh kiếm tiến hành phối hợp, liền có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Một cái có 3 thanh cao giai linh kiếm gia trì tam phẩm trận pháp, một cái toàn lực thúc dục tứ phẩm lôi hỏa song thuộc tính trận pháp, tăng thêm trước đó phòng ngự pháp khí, còn có hai đầu nguyên anh kỳ yêu thú. Giang Thần thậm chí cảm thấy đến, mình bây giờ có thể cùng hóa thần kỳ tu sĩ va vào. Trong lòng của hắn cũng không bất kỳ sợ hãi, có chỉ là chờ mong. Hắn không thể tìm hóa thần kỳ tu sĩ, hiện tại liền đến đánh một trận. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết vật lộn, nhìn xem mình rốt cuộc là cái gì trình độ. Cái này tứ phẩm lôi hỏa song thuộc tính trận pháp, bây giờ tới là quá là lúc này rồi. Một phương diện, Giang Thần đã lĩnh ngộ một tia thiên lôi chân ý. Đối với cái kia vạn tinh thiên lôi thuật có hiểu mới cùng nhận biết, lôi pháp cường hãn hơn kinh khủng. Tiếp đó, chỉ cần đơn giản nghiên cứu mài giũa một chút, hoàn toàn có thể đem này lôi pháp ra chỉ đến trong trận pháp. Với lại, trận này bởi vì có hỏa thuộc tính, thậm chí còn có thể cùng Tam Phương Hồng Liên kiếm trận phối hợp sử dụng. Song trận đều xuất hiện, nhưng cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Giang Thần chậm rãi thở ra một hơi, đè xuống tâm tình kích động. Hiện tại, còn lại cuối cùng một vật. Đây cũng là Giang Thần mong đợi nhất. Công pháp. Trước đó tại đại đệ tử trên thân, xoát đi ra vạn tinh thiên lôi thuật, chính là đỉnh cấp địa giai trung phẩm công pháp. Nếu là hiện tại đem cái này cho ra đi, không biết có thể xoát đi ra cái gì. Giang Thần cũng không tính để Phương Xanh Dao hiện tại liền tu luyện, chỉ là đem công pháp cho nàng mà thôi, dùng để hao lông dê. Đến tiếp sau vẫn là sẽ bổ sung mấy cái phù hợp nàng đê giai công pháp, để nàng lĩnh ngộ cùng tu luyện. Tốt, những này đều trước nhận lấy đi. Vi sư hiện đang truyền thụ ngươi công pháp, ngươi lại nghe kỹ. Phương Xanh Dao ứng thanh mà động, đem đồ vật toàn đều thu nhập đến trong không gian giới chỉ. Sau đó ngồi thẳng người, tập trung lực chú ý chờ đợi Giang Thần lời nói. Phương pháp này tên là Vạn Tinh Thiên Lôi Thuật, chính là địa giai trung phẩm công pháp. Phương Xanh Dao cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng hiện tại cũng không biết địa giai trung phẩm đến cùng là cái gì cấp bậc, nhưng là mơ hồ cảm giác cũng không phải cái gì phàm phẩm. Đoán chừng vẫn là đỉnh cấp pháp khí. Truyền thụ hoàn tất trong nháy mắt, Giang Thần trong đầu xuất hiện thanh âm. Kiểm tra ký chủ ban thưởng địa giai trung phẩm công pháp Vạn Tinh Thiên Lôi Thuật, phát động 440 lần trả về. Chúc mừng lấy được thưởng, địa giai thượng phẩm công pháp Bạo Viêm Minh Lôi Quyết. Giang Thần nghe được thanh âm này, con ngươi trong nháy mắt co vào, thân thể run nhẹ nhẹ, hô hấp một ngạt. Thật sự là, muốn cái gì? Đến cái gì a? Hỏa lôi song thuộc tính công pháp, lại là song thuộc tính, cùng vừa rồi tứ phẩm đại trận hoàn toàn phù hợp. Chủ yếu nhất một điểm là, cùng mình song linh căn cũng hoàn toàn phù hợp. Chương 46, 38.000 lần trả về. Đào Hoa Nữ Đế, Phương Xanh Giao thúc dục linh lực của mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, là chưa bao giờ có một loại trải nghiệm. Trong thân thể ấm áp, điều khiển linh lực, điều tra không gian giới chỉ cũng là như thế, vô cùng mới lạ. Nhìn xem trong giới chỉ đồ vật, nàng cảm giác mình có suy nghĩ liền có thể lấy ra. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Thật sự là thần kỳ. Nàng nhẹ nhàng nỉ non. Cái này đem mình thu làm đồ đệ tuấn tú nam nhân, cho mình nhiều đồ như vậy. Mặc dù đại bộ phận cũng không nhận ra, nhưng chắc hẳn đều là chút chân quý linh bảo. Phương Xanh Giao đến bây giờ đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Đồ tốt như vậy, đều cho mình. Trong nội tâm có chút thay hắn không đáng làm, nhưng là cũng phi thường vui vẻ, trong nội tâm ấm áp ngọt ngào. Tại nhiều đồ như vậy bên trong, nàng thích nhất là cái ngọc bội kia. Phi thường đáng yêu, linh lung tinh xảo. Khi còn bé, trên trấn gia gian mãi mãi nhóm đều nói, về sau gặp ưa thích người, muốn ước định hôn nhân thời điểm, liền đưa đối phương một khối ngọc. Cái này gọi là tín vật đính ước. Phương Xanh Giao biết, cái kia tuấn tú nam nhân căn bản không ý tứ này, nhưng là cái này không trọng yếu. Dù sao rất ưa thích, vô cùng ưa thích. Giờ phút này, Giang Thần kỳ quái nhìn trước mắt nữ hải, cho tiểu gia hỏa này nhiều đồ như vậy, nàng đều không chút để ý. Duy chỉ có đối khối ngọc này tình hữu độc chung. Người không nhìn đường sao? Chuyên chọn cái này một cái nhìn. Rất ưa thích cái này, nhưng không nghĩ tới mình vừa nói dứt lời. Tiểu gia hỏa này gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, đột nhiên ngẩng đầu. Phảng phất mình nhược điểm bị bắt được. Mới không có. Nói chuyện, đem ngọc bội một lần nữa thả lại trong ngực. Mang hai đều đỏ một mảnh. Có chút không đúng. Giang Thần hầu nghi nhìn xem nữ hải. Vẻ mặt này hắn rất quen thuộc, thường xuyên tại Tô Mộc Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thấy. Một ngày cô nàng kia hỏi kỳ kỳ quái quái lời nói thời điểm, chính là cái này biểu lộ. Không sai biệt lắm xem như có tật giật mình. Giang Thần để cho an toàn, vẫn là mở miệng dặn dò. Ta trước nói cho ngươi, không cho phép muốn chuyện kỳ quái. Làm đồ đệ của ta không có gì quy củ, không cho phép xông sư, không cho phép làm lịch đồ. Những này, ngươi đều rõ ràng a? Phương Xanh Giao nhẹ gật đầu. Nhưng là không lâu lắm, nàng lại lắc đầu. Có chút mờ mịt. Không thể làm lịch đồ ta minh bạch. Nhưng là xông sư, là có ý gì? Giang Thần nghe nói như thế có chút xấu hổ. Trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến. Phương Xanh Giao thăm dò tính mở miệng dò hỏi. Liên là không thể đủ chống đối ngươi, muốn ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Giang Thần gật đầu. Đúng, chính là cái này ý tứ. Ngươi làm tốt những này như vậy đủ rồi. Nữ hài lúc này minh bạch, giơ lên khuôn mặt nhỏ bật cười. Toét miệng cười ngây ngô. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Hiện tại, linh bảo cùng pháp khí đều cho xong. Công pháp cũng lại bổ mấy cái, phù hợp Phương Xanh Giao linh căn đề dài công pháp. Còn thừa lại hai thứ, cũng là Giang Thần tương đối mong đợi đồ vật. Một cái là vừa rồi từ trên người Tô Mộc Nguyệt soát tới Thiên Minh Lam Ảnh Khôi, là cái phi thường phù hợp Phương Xanh Giao khôi lỗi. Đối với linh lực yêu cầu tương đối thiếu, với lại công năng tính phi thường toàn, có thể đưa đến tái cụ tác dụng. Cho ra như thế một cái tứ phẩm trung giai pháp khí, đoán chừng bội số trở về đồ vật cũng sẽ không kém. Mà một cái khác, Giang Thần chờ mong giá trị cao hơn. Cái kia chính là vừa mới vượt qua lôi kiếp phần nguyệt huyễn lôi dao. Hiện tại cảnh giới của nó đã đạt đến nguyên anh trung kỳ cửu trọng. Khoảng cách thập trọng chỉ thiếu chút nữa. Hai thứ hẳn là đều sẽ mang đến kinh hỉ. Tốt, còn có hai dạng đồ vật muốn cho ngươi. Đầu tiên là cái này, ngươi hướng bên trong đưa vào linh lực. Giang Thần vừa nói chuyện, liền đem Thiên Minh Lam Ảnh Khôi đưa đến nữ hải trước người. Phương Xanh Giao nhìn một chút cái này đại gia hỏa, lại nhìn một chút Giang Thần, có chút nhíu mày, phun ra mấy chữ: "Người tốt ngốc ca." Giang Thần sững sốt một lát, trực tiếp bị tức bật cười. Nắm nuốt Phương Xanh Giao khuôn mặt nhỏ. Nha đầu chết tiệt kia, vừa nói xong cái gì đều nghe ta, bây giờ đang ở nơi này sông sư. Nàng gương mặt xinh đẹp bị bóc đỏ, chỉ có thể nhón chân lên đuổi theo Giang Thần tay, nhưng cũng không náo, chỉ là chăm chú nhìn hắn. "Chỉ là, ngươi cho ta những vật này rất đáng tiếc a, ngươi giữ lại không phải an toàn hơn a?" Nữ hải chứng trạc đàng hoàng mở miệng nói: "Ngươi là sư phụ của ta là đồ đệ của ngươi, ngươi còn sống ta mới có thể sống lấy. Nếu là ngươi gặp được nguy hiểm chết, vậy ta hẳn là cũng không sống nổi. Từ trên tổng hợp lại, ngươi không nên mình lưu tốt những này chân quý pháp bảo a. Ngươi sống an toàn, ta mới có thể sống an toàn, là như vậy a." Một phen nói xong, vuốt vuốt Giang Thần bóp đỏ gương mặt, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc. "Không phải sao?" Giang Thần hiện tại trong lòng lại cảm động vừa bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, không biết là quá thông minh vẫn là quá ngu. Bình thường tiểu hài, đại khái suất đều đã chờ mong điều khiển khôi lỗi bộ dáng. Chỉ có nàng, còn đang lo lắng sư phụ. "Những vật này không phải ngươi cần suy nghĩ sự tình, cất kỹ vật này là được rồi." Phương Xanh Giao không hỏi thêm nữa, rất là nhu thuận nhẹ gật đầu. "Tốt, nghe ngươi." Nói xong câu đó, án lấy chỉ lệnh hành động, bắt đầu luyện hóa cái này khôi lỗi. Nói lên đến, Giang Thần vẫn là thật thích chính mình cái này đệ tử mới. Nàng rất nghe lời, nhưng loại này nghe lời cũng không phải là loại kia phục tùng vô điều kiện, mà là sẽ ở trong đó gia nhập suy nghĩ. Tựa như vừa rồi, sẽ nói ra ý nghĩ của mình. Nếu là không có cái này bội số trả về lời nói, xác thực, Phương Xanh Giao nói mà không có vấn đề gì. Hiện tại Giang Thần cùng nàng là quan hệ thầy trò. Nói rõ ràng hơn một chút, là y tổn quan hệ. Nếu là Giang Thần ra nguy hiểm, cái kia nàng đại khái suất cũng sống không nổi. Nhưng nữ hải cũng không biết là bên trong có một cái lỗ thủng. Cái kia chính là bội số trả về ban thưởng. Giờ phút này, Phương Xanh Giao đã đem cái này Thiên Minh Lam Ảnh Khôi luyện hóa hoàn tất. Cùng một thời gian bên trong, Giang Thần trong đầu xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm. Kiểm tra đến ký chủ ban thưởng tứ phẩm trung giai pháp khí, Thiên Minh Lam Ảnh Khôi. Phát động 38,000 lần trả về, ban thưởng thất phẩm thượng giai pháp khí, Đào Hoa Tuyết Đế. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Giang Thần con ngươi trong nháy mắt co vào. 30.000 lần. 38,000 lần. Kém một chút liền muốn đến 40.000. Đây là từ trước tới nay tuôn ra tới lớn nhất bội số, mà lại là thất phẩm thượng giai pháp khí. Thất phẩm a? Trọn vẹn thất phẩm. Tại toàn bộ Đại Càn Vương triều. Không, nói lớn hơn một chút, tại toàn bộ Nam Châu. Hết thể mới bao nhiêu ít cái thất phẩm pháp khí? Chắc hẳn có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Hắn cưỡng chế muốn nói ngọa tạo xúc động. Hai con ngươi phiếm hồng, hô hấp ngột ngạt vô cùng. Hắn bận rộn lo lắng đem lực chú ý đặt ở hệ thống trong không gian. Nhưng trên mặt kích động trong nháy mắt trệ ở. Biểu lộ cũng là biến càng ngày càng cổ quái. Có quan hệ với phần thưởng này tin tức hiện ra. Đào Hoa Tuyết Đế, thi. Cảnh giới, không biết. Trạng thái, cảm nhận được tỉnh, cần bắt phẩm lưu ly trời tụy phát động. Giang Thần khẽ miệng giật một cái. Sau đó thì sao? Liền không có. Chỉ có ngần ấy tin tức. Với lại, bát phẩm thiên tài địa bảo. Nói lên đến, Đại Càn Vương triều có bát phẩm thiên tài địa bảo a? Tựa hồ thất phẩm đều không có a. Qua một lúc lâu, Giang Thần con ngươi co vào. Chó hệ thống ngươi hố lao tử. Cái này đặc biệt meo. Căn bản là phát động không được a. Chương 47, nghìn lần trả về. Nguyên Anh hậu kỳ xa La Tuyết Hồ. Một cái thất phẩm thượng giai pháp khí. Hiện tại muốn một cái bát phẩm thiên tài địa bảo đến thức tỉnh. Ta đi ngươi a. Giang Thần hiện tại có chút buồn bực. Phóng nhãn Nam Châu, cầm tới thất phẩm thiên tài địa bảo cũng khó như lên trời. Bát phẩm, chớ hòng mơ tưởng. Muốn phải dựa vào kỳ ngộ đụng phải, cơ bản không có gì có thể thu hoạch được loại này cao giai thiên tài địa bảo phương pháp, chỉ có một cái. Cái kia chính là cho đệ tử, bội số trở về. Nhưng cái này cần trông mong tới khi nào đi? Giang Thần lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Dù sao cũng là không lỗ, các loại có cơ hội tuân ra đến rồi nói sau. Hiện tại, còn lại cuối cùng một cái. Phần Nguyệt Huyễn Lôi Dao. Tâm niệm vừa động, xa xa giao long chậm rãi bay lên không, hướng về bên này gào thét mà đến. Như thế chẳng cảnh, hấp dẫn cách đó không xa hai nữ hài chú ý. Hai người đều bu lại. Tô Mộc Nguyệt không rõ tại sao phải đem giao long triệu hoán quá khứ. Mục Đông ngược lại là có chút phỏng đoán, chỉ là cái này suy đoán không khỏi quá điên cuồng, nàng cảm thấy phi thường không hợp thói thường. Không bao lâu, cái kia giao long đã đến. Giang Thần vuốt vuốt phương xanh giao cái hốc, thản nhiên nói: "Tốt, nó là của ngươi. Ký kết khế ước a." Vô cùng đơn giản một câu rơi xuống, trận trong nháy mắt an tĩnh lại. Phương xanh giao mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng mờ mịt. Tô Mộc Nguyệt miệng nhỏ dáng dấp lão đại. Nàng mặc dù không biết cái này giao long rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng có một chút có thể xác định, vậy liền nó là tuyệt đối cường với mình Yến Phượng. Đoán chừng là Nguyên Anh trung kỳ yêu thú, thực lực so sánh nhân loại Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Mục Đông càng làm động, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Cái này cùng với nàng phỏng đoán giống như lúc vừa mới tới thời điểm, Mục Đông liền có chút suy đoán. Cảm giác Giang trưởng lão hô hoán giao long, có thể là muốn đem này yêu thú tặng cùng Phương xanh giao. Nhưng là ngay sau đó, ý nghĩ này liền bị nàng phủ định. Sao lại có thể như thế đây? Cái này giao long vừa mới vượt qua lôi kiếp, hẳn là Giang trưởng lão trong tay cường hãn nhất yêu thú. Sao có thể trực tiếp liền tặng cùng đệ tử? Hơn nữa còn là một cái vừa bước vào con đường tu luyện chuẩn tu sĩ. Phải biết, Phương xanh giao tại mấy canh giờ trước đó, nhưng vẫn là cái phàm nhân a. Nhục thể phàm thai, thứ chưa có tiếp xúc qua tu luyện. Mục Đông đứng tại chỗ, hai tay tự nhiên rủ xuống, trên mặt biểu lộ thậm chí là đã hơi choáng. Quả nhiên, tại sông trưởng lão trên người chuyện gì đều không kỳ quái, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Chỉ có thể nói, không hổ là hắn. Phương xanh giao trước mắt hai người sư tỷ phản ứng, mơ hồ cảm thấy yêu thú này cứng hãn. Nàng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Thần, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Ngươi lại đem mình vật chân quý nhất cho ta." Nữ hài trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe, trong lòng xuân chập trùng dạng. Đột nhiên, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt biến kiên định xuống tới. Chỉ gặp Phương xanh giao nắm chặt hai cái nắm tay nhỏ, ánh mắt sáng rực. "Ta hiểu được, sư phụ, đã ngươi đem hết thảy tất cả đều cho ta. Vậy ta liền hảo hảo tu luyện, cố gắng trở nên càng mạnh. Về sau, để cho ta tới bảo hộ ngươi." Giang Thần khẽ miệng giật một cái, không nói chuyện. Nhìn xem Phương xanh giao nghiêm túc như vậy, trong lòng của hắn cảm giác có chút kỳ quái. Rất muốn nói một câu, "Ngươi suy nghĩ nhiều. Hiện tại chỉ là đang chuyên tâm hao lông dê, không chọn tốt nhất cho, chẳng lẽ cho kém nhất ta? Đây không phải là ngu ngốc." "Tốt, đừng nói cái khác. Ngươi trước nhận lấy cái này." Nữ hài nghe nói như thế, trong lòng cảm động lại nhiều hơn mấy phần. Thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thật tốt tu luyện, cố gắng mạnh lên. Về sau, để cho mình đến bảo hộ hắn. Chí ít, cũng muốn đối với hắn có chút dùng. Dạng này mới không cô phụ sư phụ đối với mình chân thành thực tình. Nghe Giang Thần, Phương xanh giao bắt đầu cùng Phần Nguyệt Huyễn Lôi Dao ký kết chủ phó khế ước. Không đến thời gian một nén nhang, khế ước đã ký kết hoàn tất. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Phương xanh giao có thể cảm nhận được giao long trạng thái, thậm chí là có thể cảm nhận được tâm tình của nó. Lúc đầu nhìn thấy yêu thú này thời điểm, nàng còn có chút sợ hãi, hiện tại cũng không lại khiếp đảm. Giờ phút này, Giang Thần bên này, thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Kiểm tra đến ký chủ cho nhị đệ tử Phương xanh giao ban thưởng, Phần Nguyệt Huyễn Lôi Dao, Nguyên Anh trùng kỳ cựu trọng cảnh. Chúc mừng phát động 5400 lần trả về ban thưởng, Sa La Tuyết Hồ, Nguyên Anh hậu kỳ lục trọng cảnh. Nguyên Anh hậu kỳ. Cảnh giới này yêu thú, thực lực đã có thể so với nhân loại Nguyên Anh đại viên mãn. Thậm chí đối mặt hóa thần kỳ nhân loại tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Giang Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, lại là một lần máu lửa. Hắn đem ánh mắt đặt ở hệ thống trong không gian tuyết hồ trên thân. Nó tin tức hiện ra. Tên: Sa La Tuyết Hồ. 217 lượt thiên kiếp lôi phạt, 108 lượt thiên kiếp lôi phạt. Phía dưới tin tức còn không có nhìn, chỉ là nhìn thấy hàng ngũ như nhất cái này đi chú, Giang Thần liền trực tiếp ngây mẩn cả người. Cảnh tượng này, tựa hồ tại trước đây không lâu gặp qua. Làm sao một cái hồ ly cũng có ngày kiếp a? Giang Thần sắc mặt rất là quái dị. Nhẫn lại tính tỉnh, tiếp tục xem hướng hệ thống không gian. Phía dưới tin tức cũng hiện ra. Cảnh giới: nguyên anh hậu kỳ lục trọng cảnh. Trạng thái: nhưng hóa hình, cần ngũ phẩm tụ phách luyện hình đan hoàn thành hóa hình. Huyết mạch: có thể tăng lên, cần cáo thú nội đan tinh huyết tăng lên huyết mạch. Khoảng cách lần tiếp theo lôi kiếp thời gian: sau 17 ngày. Tin tức như trên, hết thảy tất cả đều biểu hiện hoàn tất. Giang Thần khoanh tay, trong lòng tính toán. Cái này hồ ly, tiềm lực to lớn a. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nguyên anh kỳ liền có điều kiện phát động hóa hình yêu thú. Yêu thú mặc dù cường hãn, nhục thân cường độ cao, linh lực chứa đựng đại. So với nhân loại tu sĩ tới nói, tuổi thọ cũng càng lâu một chút. Nhưng chúng nó là đối với thiên địa cảm giác phi thường yếu. Nói trắng ra là, tu luyện bắt đầu sẽ vô cùng chậm. Cái này cũng liền khiến cho nguyên anh kỳ yêu thú khả năng đều tu luyện mấy ngàn năm. Về phân hóa thần kỳ hoặc là càng mặt trên hơn luyện hư kỳ, kia liền càng dài dằng dặc. Trừ phi là đạt tới hợp thể kỳ, có thể ngưng tụ cái thứ hai thân thể, luyện chế thân ngoại hóa thân, mới có thể hoàn thành hóa hình. Như thế, hóa hình thành người cảm giác thiên địa, thật to tăng tốc tu luyện tốc độ. Cho nên, cái này cái nguyên anh kỳ liền có cơ hội hóa hình tiểu hồ ly. Ngược lại để Giang Thần lấy làm kinh hãi. Chỉ là cái này ngũ phẩm đan dược có chút đau đầu. Đây cũng không phải là cái gì cải trắng khoai tây, tùy tiện liền có thể tìm tới. Chỉ có thể nói, đi Nam Cương về sau lưu chút chú ý. Thực sự tìm không thấy, liền cũng chỉ có thể chờ lấy hệ thống đội số trả về. Trừ cái đó ra, nó cái này huyết mạch cũng rất thú vị. Có thể thông qua luyện hóa cái khác hồ yêu huyết nục hoặc là nội đan, đến hoàn thành đối với tự thân huyết mạch tăng lên. Giang Thần có chút hiếu kỳ, không biết nó huyết mạch đạt tới cao nhất thời điểm là cái gì phẩm giai yêu thú. Cái này Sa La Tuyết Hồ cùng phần Nguyệt Huyễn Lôi Dao, cả hai lôi kiếp đại khái là một cái tình huống, đều là thông qua thiên lôi đến rèn luyện thân thể, đi cặn bã, lấy tinh hoa, từ đó đạt tới tăng lên huyết mạch mục đích. Cái này hồ ly lôi kiếp số lượng, so Giao Long 81 tầng đều muốn nhiều, trọn vẹn 108 nặng. Bất quá còn tốt, lần tiếp theo lôi kiếp thời gian khoảng cách bây giờ còn có 17 ngày. 2 tuần nhiều thời giờ, đầy đủ chuẩn bị cẩn thận. Lần này, muốn chuẩn bị bên trên càng nhiều lôi kiếp cỏ. Chương 48, vậy nhưng quá tuyệt vời. Ta muốn liền là hóa thần kỳ. Ánh trăng trong sáng. Hiện tại đã là đêm khuya. Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông vừa rồi một mực đang nghiên cứu khối lỗi, đã rất mệt mỏi. Mà Phương Xanh Giao hôm nay cảnh giới tiêu thăng, hao cực lớn tinh lực. Hiện tại cũng phi thường mỏi mệt. Ba cô gái đều ngủ thật say. Giờ phút này, Giang Thần lưu lại nguyên anh hậu kỳ Tuyết Hồ tiến hành trông coi. Mình tìm chỗ tĩnh mịch chi địa, ngồi trên mặt đất, bắt đầu nghiệm thu hôm nay thành quả. Tâm niệm vừa động mở ra hệ thống không gian. Bên trong đan dược pháp khí rực rỡ muôn màu. Trong lúc nhất thời, Giang Thần nhìn hoa mắt. Hắn đè xuống vui sướng trong lòng. Đầu tiên là lấy ra tam phẩm ngưng khí huyền thánh đan. Không có chút gì do dự, trực tiếp ăn vào. Trong nháy mắt, trong thân thể xuất hiện bàng bạc linh lực. Tại Giang Thần trong kinh mạch gào thét chấn động. Hắn ngồi xếp bằng, chìm lòng yên tĩnh khí trực tiếp bắt đầu hấp thu. Cứ việc trước đây không lâu vừa mới đột phá đến nguyên anh hậu kỳ nhị trọng, nhưng cái này cảnh giới bên trên gông cùm xiềng xích lại một lần nữa buông lỏng. Tại lượng lớn linh lực trùng kích vào, Giang Thần cảnh giới lại một lần nữa đạt được tăng lên. Nguyên anh hậu kỳ tam trọng, nguyên anh hậu kỳ tứ trọng, đến bây giờ mới xem như dừng lại. Phải biết, đi vào nguyên anh hậu kỳ cấp độ này, mỗi muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới đều là vô cùng gian nan. Cái kia Tiêu Giao môn nhị trưởng lão Trương Hải liền là cái ví dụ tốt nhất. Hiện tại kẹt tại nguyên anh hậu kỳ, đại nạn đều nhanh đến, nhưng chính là chậm chạp không cách nào đột phá. Nếu không phải Giang Thần tiện hắn lục phẩm thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng, đoán chừng triệt để đột phá vô vọng. Nhưng cái này tam phẩm đan dược lại là trợ Giang Thần bước hai cái tiểu cảnh giới, không hổ là tam phẩm. Giang Thần chậm rãi thở ra một hơi, mở hai mắt ra. Hiện tại thể nội còn có một số nhỏ dược hiệu không có hấp thu, nhưng những này không ảnh hưởng toàn cục, đến tiếp sau chậm rãi luyện hóa liền tốt. Tiếp đó, tiếp theo khỏa luyện thể loại đan dược tam phẩm hôn nguyên cần cốt đan, trực tiếp ăn vào. Vâng. Nồng đậm khí huyết chi lực vờn quanh tại Giang Thần trung quanh, cùng vừa rồi linh lực khác biệt, cái này huyết nhục tinh hoa vô cùng cuồng bạo, không ngừng đánh thẳng vào gân cốt cùng huyết nhục. Giang Thần thân thể tại lúc này bị không ngừng rèn đúc lấy, tại cái này rèn luyện bên trong nhận tổn thương, bị huyết nhục tinh hoa không ngừng chữa trị, thụ thương chữa trị, bị thương nữa lại chữa trị, vòng đi vòng lại một lần, nhục thân cường độ lại một lần nữa đạt được tăng lên. Đi qua không biết bao lâu, cái này tam phẩm hỗn nguyên cân cốt đan dược hiệu đã đều bị hắn hấp thu, lượng lớn khí huyết chi lực dung nhập vào trong thân thể, toàn bộ hóa thành Giang Thần chất dinh dưỡng. Thoải mái, Giang Thần song quyền nắm chặt, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc kinh lực. Một quyền đánh ra, khí lãng cuồn cuộn lao nhanh, chấn động khí lưu kéo dài vài dặm. Toàn bộ Huyền Nguyệt Đại Sâm Lâm chim thú đều bay lên, hoảng hốt chạy trốn. Một quyền này, không thể bảo là không khủng bố. Bởi vì huyền giai cực phẩm nộ tính đẳng cấp, Giang Thần hiện tại lại có lĩnh ngộ mới. Cái kia chính là lấy lôi pháp ra chiêu, quyền trưởng bên trên đều mang chân lôi chi ý, mang theo thiên địa chi uy, dẫn khí huyết chi lực. Ba pháp đủ cùng một quyền phía trên, lực sát thương không thể bảo là không lớn. Động bắt đầu, liền phảng phất một đầu hình người hung thú, hung hãn lại cũng dã, khí huyết lao nhanh gào thét, lại như là cái kia quần cuộn buôn lôi, cuồng bạo vô cùng, phảng phất muốn phá hủy vạn vật. Giang Thần động tác mang theo vài phần lôi minh thanh âm, giơ tay nhấc chân, mang theo thiên địa chi uy, coi như hắn chỉ là đứng ở nơi đó, đều có thể cho cùng giai tu sĩ mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Cái kia bàng bạc khí huyết chi lực, càng làm cho lòng người sinh e ngại. Giang Thần mình đều có chút hiếu kỳ bắt đầu. Nhục thân của mình cường độ, đến cùng đạt đến cái gì cấp độ? Hắn tâm niệm vừa động điều ra nhân vật bảng. Tin tức hiện ra. Tính danh: Giang Thần, Nguyên Anh hậu kỳ nhị trọng. Nộ tính: Huyền giai cực phẩm, 5410000. Nhục thân cường độ: Hóa thần giai đoạn trước nhị trọng cảnh, 1100000. Đã đạt đến hóa thần kỳ. Hơn nữa còn là giai đoạn trước nhị trọng cảnh. Cho lúc trước Phương Xanh giao tiến hành truyền công quán đỉnh, phát động 1000 lần trả về. Ban thưởng trở về linh lực, tương đương với mình 19 năm khổ tu. Cái kia bảng bạc linh lực tư dưỡng thân thể của hắn, tăng thêm vừa rồi viên kia tam phẩm hôn nguyên cân cốt đan, khiến cho nhục thân cường độ trực tiếp từ nguyên anh hậu kỳ nhị trọng, trực tiếp tiêu thăng đến hóa thần giai đoạn trước nhị trọng, trọn vẹn tăng vọt 10 cái cảnh giới. Giang Thần hiện tại đã hoàn toàn không sợ nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ là cái này kinh khủng nhục thân cường độ, coi như đứng ở chỗ này để các nàng đánh, có thể thụ thương tính thua. Nguyên anh kỳ bên trong, không người lại có thể thương hắn. Nếu là hiện tại lại thêm ngũ phẩm chiêu dương thiên tạm xa lời nói, liền xem như đối mặt hóa thần sơ kỳ trước mấy tầng tu sĩ, Giang Thần cũng có lực lượng nói lời này. Thực sự không được, vậy liền va vào. Hóa thần giai đoạn trước nhất trọng nhị trọng thật không có gì, chỉ cần đừng đến cái giai đoạn trước bắt trọng cửu trọng, liền đều có thể đánh. Trở về đan dược đã ăn vào 2 viên, còn thừa lại 3 viên cao giai đan dược. Tam phẩm thái vi phản mệnh đan, trị liệu loại đan dược. Hiện tại một thiết đã dùng. Tam phẩm thái tố ly vẫn đan, cao giai độc đan. Liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ ăn vào, cũng là không chết cũng bị thương. Cái này 2 viên thuốc, hiện tại đều không cần đến. Giang Thần ánh mắt đặt ở viên thứ 3 đan dược bên trên. Tứ phẩm cựu dương dưỡng hồn đan. Tứ phẩm. Đan dược này là có liên quan tại linh hồn. Giang Thần do dự một chút, cũng cùng nhau ăn vào. Tu chân một đường, luyện thể luyện khí, nhưng là luyện hồn tu sĩ cơ hồ không có. Hoặc là nói càng trực tiếp một điểm, mấy vạn năm cũng một cái. Chủ yếu nhất là có quan hệ với linh hồn đan dược và công pháp thật sự là quá ít. Ít đến thương cảm. Đại bộ phận tông môn cùng gia tộc đối linh hồn căn bản không có bất kỳ đọc lướt qua nghiên cứu, càng đừng đề cập tu luyện. Cho tới thần hồn cái này một khối, thường xuyên đều là tu sĩ tránh đi không nói lĩnh vực. Cho nên Giang Thần còn thật không biết sau khi ăn vào mình có thay đổi gì. Nhưng có một chút hắn biết rõ, cái kia chính là ăn vào đan này, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, thậm chí trăm lợi mà không một tệ. Tới đi, hắn không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Tứ phẩm cựu dương dưỡng hồn đan vào bụng. Ban đầu lúc không có cảm giác gì, sau đó chỉ cảm thấy thân thể phảng phất có côn trùng đang bò. Giang Thần con ngươi trong nháy mắt co vào, trên trán nổi gân xanh. Cảm giác này, thật sự là có đủ sảng khoái. Mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được mình thần thức phạm vi mở rộng. Đối tại thiên địa linh lực cảm giác lực cao hơn. Thậm chí hấp thu linh khí tốc độ cũng đang thay đổi nhanh. Cực kỳ chủ yếu nhất, cái kia chính là có thể cảm nhận được cái này trong thiên địa nhiều thứ gì. Huyễn hoặc khó hiểu khí tức, phảng phất như là trước đó giao long khi độ kiếp, lĩnh ngộ đạo thiên lôi này chân ý. Giang Thần không biết là, thân hồn của mình tại bị tầm bổ. Linh hồn chi lực càng ngày càng cường đại, đại biểu cho đối với cái thế giới này cảm giác lực cũng càng ngày càng cao. Không biết đi qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy mình đầu ông một cái. Đến bây giờ, cái này tứ phẩm đan dược đã hoàn toàn bị luyện hóa. Dược hiệu toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng, tầm bổ thân hồn. Giang Thần đóng chặt hai mắt, đứng dậy mở ra tay. Cảm giác vật vật, cảm giác thiên địa. Có thể lĩnh ngộ được đồ vật càng ngày càng nhiều. Thiên địa, vẫn là cái kia thiên địa. Nhưng mình đã không còn là mình. Hắn lại một lần nữa lấy ra nhân vật bảng. Nhìn xem phía trên số liệu, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Tính danh: Giang Thần, Nguyên Anh hậu kỳ nhị trọng. Nộ tính: Địa giai hạ phẩm, 100000. Nhục thân cường độ: Hóa thần giai đoạn trước nhị trọng cảnh, 1100000. Nộ tính đã được tăng lên. Từ huyền giai cực phẩm, nhất cử tăng lên tới địa giai hạ phẩm. Tốc độ này không thể bảo là không khoa trương. Một giờ cũng chưa tới, có lớn như vậy đột phá. Thần hồn chi lực. Nguyên lai thử cùng nộ tính móc đối. Giang Thần gấp rút gấp lông mày, trong lòng tinh tế suy tư. Nói lên đến, Phương Xanh giao nha đầu kia nộ tính cũng rất cao. Cái này chẳng phải là đại biểu cho nữ hài thần hồn chi lực rất cường đại. Tu chân giới, mặc dù không người có thể nghiên cứu minh bạch như thế nào tăng lên thần hồn chi lực, nhưng là mỗi người đều rõ ràng một sự kiện. Cái kia chính là lực lượng thần hồn càng mạnh, càng dễ dàng trở thành trận pháp sư. Cường đại trận pháp sư, nó lực lượng thần hồn đều vượt xa khỏi cùng giai tu sĩ. Đột nhiên, Giang Thần con ngươi co vào. Các loại, cái kia mình bây giờ thần hồn chi lực lớn mạnh, chẳng phải là đại biểu cho? Hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, trong hai con ngươi xuất hiện một vòng kinh hỉ. Cấp tốc triệu hồi ra Tam Phương Hồng Liên kiếm trận. Cùng một thời gian bên trong, 3 thanh hỏa thuộc tính linh kiếm cũng xuất hiện ở đây bên trên. Lưu hỏa gào thét, xích diễm cuồn cuộn, kinh khủng ánh lửa trải rộng. Giang Thần không có cảm giác được một điểm áp lực, ngược lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Cái kia 3 thanh linh kiếm hiện tại phảng phất như là trên không trung nhảy vọt reo hò. Trước đó điều khiển bắt đầu còn có chút cật lực tam phẩm trận pháp, bây giờ lại là thuận buồm xuôi gió. Liên phảng phất, cái này 3 thanh linh kiếm là thân thể của mình 3 cái tay. Đối với nó cảm giác lực trực tiếp kéo căng. Nhưng cái này chỉ là mới bắt đầu. Giang Thần tâm niệm lấy động, thế ra cái thứ 2 đại trận. Tứ phẩm trận pháp, Ly Hỏa Dương Lôi trận. Lôi hỏa song thuộc tính trận pháp. Hiện tại song trận đều mở. Giang Thần áp lực tăng nhiều. Qua không bao lâu, trên trán của hắn đã tràn đầy mồ hôi, nhưng trên mặt còn vẫn là tiêu dung. Không sai, Quả là thế. Cung Minh phỏng đoán, thần hồn tăng lên rất nhiều, đối với điều khiển trận pháp cũng có tăng nhiều tiến. Nghiệm chứng tốt mình phỏng đoán, Giang Thần thu hồi xong trận. Hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng còn không có đánh hạ nhiệm vụ. Địa giai thượng phẩm công pháp, Bạo Viêm Minh Lôi Quyết. Cái này nghìn lần trở về địa giai song thuộc tính công pháp. Giờ này khắc này, Giang Thần hít sâu một hơi, không khỏi có chút khẩn trương bắt đầu. Đây là hắn cho đến trước mắt tiếp xúc đến cao giai nhất công pháp. Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, chìm lòng yên tĩnh khí, tập trung lực chú ý tại công pháp phía trên. Nhưng không lâu lắm, Giang Thần sắc mặt trở nên cổ quái. A, vốn cho rằng địa giai thượng phẩm giai công pháp vẫn là lôi hỏa song thuộc tính, đoán chừng sẽ phi thường tối nghĩa khó hiểu. Nhưng vì sao đơn giản như vậy? Chỉ là quét mắt một vòng, thậm chí suy một ra ba có thể đoán được nó thôi động quy luật, thậm chí là có thể đem phương pháp này dung nhập Lý Hỏa Dương Lôi trận bên trong. Song thuộc tính công pháp, phối song thuộc tính trận pháp, trận ra phát ra, hai đại sát chiêu hợp hai là một. Giang Thần cao mày, không ngừng ở trong lòng tiến hành thôi diễn, trung điệp suy tính, một lần tiếp lấy một lần diễn luyện. Song pháp dung hợp đang không ngừng tiến hành. Ba thanh lửa kiếm phối Tam Phương Hồng Liên kiếm trận, Bạo Viêm Minh Lôi Quyết phối Ly Hỏa Dương Lôi trận. Hiện tại, sắc trời hơi sáng, Giang Thần đống nhiên mở mắt ra, hai con ngươi tuôn ra tinh quang. Thành, hắn hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng thông thấu thoải mái. Công pháp trận pháp hợp hai là một, vô cùng cường hãn. Tăng thêm linh kiếm này cùng hộ thân pháp khí, Giang Thần chỉ muốn mau sớm tìm một cái hóa thần kỳ tu sĩ, tranh thủ thời gian tới một lần sục sôi mênh mông chém giết. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, mang theo vài phần ngạo mạn cùng khinh thường. Bản tọa chính là Vũ Âm Tông Trung Châu tổng bộ thất trưởng lão, Âu Dương Trấn. Hôm qua cảm nhận được tà thú khí hơi thở, cố ý tới đây thay trời hành đạo. Hiện mệnh ngươi giao ra yêu thú kia, nếu không. Không đợi hắn nói dứt lời, Giang Thần bỗng nhiên đánh gãy, cao giọng hỏi: "Ngươi là hóa thần kỳ?" Âu Dương Trấn cười lạnh liên tục, hai tay thả lỏng phía sau. "Chính là bản tọa hóa thần sơ kỳ tam trọng." Giang Thần đại hỉ, toét miệng bật cười, thậm chí là có chút kích động. "Vậy nhưng quá tuyệt vời." Chương 49, mắt trợn tròn hóa thần kỳ tu sĩ, gia hỏa này làm sao cái này nhiều át chủ bài a. Âu Dương Trấn là Vũ Âm Tông Trung Châu tổng bộ thất trưởng lão, lần này đi Nam Cương phân bộ lấy huyết châu. Hắn không nghĩ tới, trên đường thế mà còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Lại là phát hiện một chỉ có thể phát động lôi kiếp yêu thú. Đây chính là đại bà bối. Tuyệt đối đại bà bối. Cho nên ngay cả Nam Cương nhiệm vụ đều tạm thời để ở một bên, hướng phía Huyền Nguyệt Đại Xâm Lâm trực tiếp chạy tới. Nhưng bây giờ, sự tình phát triển thú vị bắt đầu. Một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ, nói hắn muốn liền là hóa thần kỳ. Vậy mà dám lớn lối như vậy. Âu Dương Trấn nhìn trước mắt tuổi trẻ nam tu, trên mặt thêm ra mấy phần tàn nhẫn tiêu dung. Đã dạng này, vậy bản tọa trước hết đem ngươi. Không chờ hắn nói dứt lời, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt chạm mặt tới. Cái kia gần 100 mét xích diễm đỏ sóng ngập trời. Âu Dương Trấn tiêu dung trệ ở. Nhíu nhíu mày, thôi động linh lực che ở trước người, chặn lại kinh khủng nhiệt độ cao. Không nghĩ tới một cái ngươi nho nhỏ nguyên anh còn có như vậy thủ đoạn. Chiêu thức kia có chút ý tứ, nhưng cái kia thì có ích lợi gì đâu. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Chỉ gặp cái kia hồng liên xích diễm bên trong, có một thanh linh kiếm mang theo lấy nóng rực ngọn lửa mà đến. Kiếm khí lăng lệ, trích diễm lao nhanh. Gia hỏa này, còn có hậu thủ. Hắn tản ra thần thức tiến hành cảm giác. Con ngươi trong nháy mắt co vào, khóe miệng không tự chủ co rúm. Phẩm giai cao như thế, Âu Dương Trấn trong lòng kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Đây là nhị phẩm đỉnh cấp linh kiếm đi. Không, tam phẩm. Là tam phẩm đỉnh cấp đi. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng đường cong, cười càng thêm vui vẻ. Niềm vui ngoài ý muốn. Niềm vui ngoài ý muốn a. Ngoại trừ như thế cái có thể phát động lôi kiếp đỉnh cấp tọa kỵ, bây giờ còn có thể đạt được một thanh cao giai linh kiếm. Tốt tốt tốt. Tới đi. Âu Dương Trấn meo mắt lại, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Chắc hẳn đây chính là hắn sau cùng át chủ bài đi. Cao giai kiếm trận, hợp với phù hợp linh căn cao giai hỏa thuộc tính linh kiếm. Chậc chậc. Đoán chừng một thiếu bỏ công sức. Đáng tiếc a, hiện tại là của ta. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Trấn bỗng nhiên run lên trong lòng. Sắc mặt kỳ biến, quá sợ hãi. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp. Quay đầu nhìn lại, sau lưng thình lình lại là hai thanh linh kiếm, nhưng phía trên này mang theo linh lực ba động cường hắn hơn. Hai cái tứ phẩm, làm sao có thể? Cái kia hai thanh linh kiếm đều là tứ phẩm pháp khí. Ông, kiếm quang trùng điệp, gào thét mà đến. Âu Dương Trấn một thời gian suy nghĩ nhiều, bận rộn lo lắng thúc giục tam phẩm hộ thể linh giáp, luống cuống tay chân, vô cùng chật vật. Lúc này mới chặn lại đồng thời đánh tới ba thanh linh kiếm. Giờ phút này, hắn trên trán ra một tầng mồ hôi, trong lòng giận dữ, còn tốt một khinh thường. Trực tiếp thôi động hộ thân pháp khí. Không phải ba kiếm này rơi xuống lời nói, mình mặc dù không chết được, nhưng cũng tuyệt đối sẽ thụ thương. Âu Dương Trấn chầm chậm lên trước mắt tuổi trẻ nam tu, vô đạo bào bên trên bụi đất. Nói thật ta còn thực sự là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới ngươi có thể có nhiều như vậy cao giai linh kiếm. Nhưng ngươi sẽ không ngây thơ nghĩ đến, dựa vào như thế một cái trận pháp liền có thể giết ta à? Nam kia tu nghe nói như thế cũng không giận, thậm chí trên mặt còn mang theo tiếu dung. Chỉ gặp hắn khoanh tay, cười nhạt nói, một cái không được, vậy liền lại thêm một cái. Âu Dương Trấn nghe được hắn lời này sững sờ, nhíu nhíu mày, cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể điều khiển hai cái không thành? Gia hỏa này đùa gì thế? Nguyên Anh kỳ tu sĩ, điều khiển một cái tam phẩm trận pháp đều không khác mấy là cực hạn. Hai cái? Cái kia phải là hóa thần kỳ tu sĩ thần hồn cường độ mới có thể làm đến. Ngay tại hắn càng phát ra kỳ quái thời điểm, trên sân xuất hiện kinh khủng bạch quang, tràn đầy tịch diệt cùng khí tức tử vong. Buôn lôi cuồn cuộn, sấm chớp, ầm ầm. Thiên lôi trực tiếp rơi xuống, một đạo tiếp lấy một đạo. Âu Dương chấn ngẩng đầu, sắc mặt đại biến. Làm sao còn có lôi kiếp? Cấp tốc thôi động hộ thân pháp khí, hóa thần kỳ linh lực toàn bộ triển khai, ngăn cản cái này kinh khủng sát chiêu. Sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, trong lòng vô cùng e dè. Ngươi lại còn có thể dùng ra như vậy sát chiêu? Cái này sao có thể? Trên sân có lôi, với lại không chỉ có lôi. Kinh khủng thiên lôi mang theo hồng liên xích diễm, đang điên cuồng lao nhanh gào thét lên. Đây là cao giai lôi hỏa trận tăng thêm cao giai lôi hỏa công pháp. Gia hỏa này, đem song pháp hợp hai là một. Hiện tại lực sát thương cực kỳ khủng bố. Âu Dương chấn khổ không thể tả. Toàn thân linh lực đều bổ sung tiến hộ thân pháp khí bên trong. Nhất định phải thời thời khắc khắc đều tập trung tinh lực, cái này mới có thể đỡ nổi cái kia kinh khủng lôi pháp. Cực kỳ chật vật. Minh Đường Đường hóa thần kỳ tu sĩ, lại muốn bị Nguyên Anh kỳ ép một đầu. Hắn chỉ cảm thấy sỉ nhục, nhưng trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Thật không nghĩ tới, như thế một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ lại có thể điều khiển hai cái trận pháp. Với lại cảm thụ cái này sát chiêu cường độ, cũng hẳn là một cái cao giai trận pháp. Vẫn là cao giai lôi hỏa song thuộc tính trận pháp. Gia hỏa này, thần hồn chi lực thế mà trên mình. Âu Dương chấn động. Vừa rồi phát sinh sự tình, đã xa xa nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, càng không tại hắn nhận biết trong phạm vi. Một cái tuổi trẻ tu sĩ, còn có nhiều như vậy cao giai pháp khí. Át chủ bài một cái tiếp theo một cái. Âu Dương chấn trong lòng cự chiến. Hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, cau mày. Gia hỏa này, không chừng là đại gia tộc nào đi ra từ đệ, lại hoặc là cái gì đỉnh cấp tông môn đệ tử. Lần này đụng phải quặng dơm cứng, mình rốt cuộc tìm tới cái quái vật gì a? Tiểu Hữu, thu thần thông a. Đó là cái hiểu lầm. Hai người chúng ta không cần như thế. Cứ việc yêu thú cùng linh kiếm đối Âu Dương chấn lực hấp dẫn phi thường lớn, nhưng người nào đồ vật có thể đoạt, người nào đồ vật không thể đoạt, cái này hắn vẫn là phân rõ. Âu Dương chấn hiện tại thật có điểm luống cuống. Trời mới biết ra hỏa này còn có thể móc ra cái thứ gì. Như hắn là đỉnh cấp tông môn đi ra đệ tử, lại có cái 10 món 8 món pháp bảo cũng không kỳ quái. Chủ yếu nhất là, chọc người như vậy, cái kia tương đương với chọc cái khổng lồ tông môn. Tiểu Hữu, vừa rồi đều là hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm. Ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, việc này như vậy coi như thôi a. Hắn vừa nói chuyện, bên cạnh ôm quyền chắp tay, tư thái đã bày rất thấp. Nhưng một phen nói xong, trên sân cái này sát chiêu vẫn là như thế. Trẻ tuổi nam tu vậy mà không có một chút muốn thu tay lại dự định. Thậm chí, cái này thiên lôi cùng địa hỏa tới nhanh hơn, điên cuồng gào thét mà đến. Âu Dương chấn hộ thân pháp khí đều xuất hiện vết dạng. Sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống, trên mặt biểu lộ cũng rất khó coi, trong lòng vạn phần nổi nóng. Tiểu Hữu, mọi thứ lưu một đường. Ta kính ngươi ba phần là kính bối cảnh của ngươi, nhưng ta cũng là Vũ Âm Tông tổng bộ trưởng lão, cũng không phải cái gì tàn tu. Âu Dương chấn nói chuyện, từ trong ngực lấy ra bản thân trưởng lão lệnh bài. Trẻ tuổi nam tu quả nhiên có phản ứng, nhẹ giọng lẩm bẩm cái gì? Vũ Âm Tông, tổng bộ trưởng lão. Nhưng không lâu lắm, hắn lại nhìn sang, thản nhiên nói: "A, sau đó thì sao?" Âu Dương chấn nghe nói như thế sững sờ, trên mặt vốn là khó coi biểu lộ càng thêm âm trầm, lửa giận trong lòng càng ngày càng nhiều. "Tiểu tử, ngươi còn thật sự cho rằng ta không nắm chắc bài không thành? Chút chuyện như thế, không cần thiết nháo đến cá chết lưới rách a." Cách đó không xa, trẻ tuổi nam sửa một cái tử bật cười, tựa hồ vô cùng vui vẻ. Chỉ nghe hắn cười nói: "Cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không phá." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, hồ đồ. "Giết ngươi cái này cũng đổ vật cũng là ta." Âu Dương chấn nghe được những lời này, trên mặt biểu lộ vô cùng khó coi, giận quá thành cười. "Tốt tốt tốt, đã dạng này, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường." Chỉ gặp hắn gầm nhẹ một tiếng, trên trán nổi gân xanh, trên người linh lực ba động càng ngày càng mạnh. "Nói đùa, tiểu tử này còn thật sự coi chính mình sợ hắn sao? Vừa rồi đã nói rất rõ ràng, kiên kỵ là phía sau ngươi bối cảnh, mà không phải ngươi một cái nho nhỏ Nguyên Anh tu sĩ. Coi như ngươi những trận pháp này lại cường hãn, phân phối linh kiếm phẩm giai lại cao hơn, cái kia nhục thân cũng liền chỉ là Nguyên Anh kỳ cường độ. Vọt thẳng quá khứ, quét ngang liền xong việc." Âu Dương chấn xong quyền nắm chặt, cả thân thể thẳng băng. Huyền giai hạ phẩm công pháp, Long Tượng Thái Hư Thuật, toàn bộ triển khai. "Ông, ông, ông." Chỉ gặp cái này Âu Dương chấn chung quanh thân thể xuất hiện huyết sắc khí lãng, đó là cực kỳ nồng đậm huyết nhục chi lực. Đến bây giờ, linh lực của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Một chân đạp xuống, mặt đất trong nháy mắt lõm dạn nước ra, mà Âu Dương chấn cũng như đạn pháo đánh ra, thôi động pháp khí đính trụ cái này hồng liên xích diễm, ngăn trở cái kia trùng điệp thiên lôi. Không có linh lực bổ sung, cái kia nhuyễn giáp tại sụp đổ. Nhưng bây giờ Âu Dương chấn cũng không quan tâm mình hộ thân pháp khí, nát liền nát. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem kẻ trước mắt này giết, giết người đoạt bảo. Cùng giá hỏa này trên người ba thanh linh kiếm so sánh, mình cái này pháp khí tính là cái gì chứ? Giờ phút này, Âu Dương chấn đều đã đến trẻ tuổi nam tu trước người. Một trường oanh ra, Được không Lăng Lệ? Đây là hóa thần kỳ tu sĩ toàn lực một trưởng. Tại chiêu này phía dưới, Nguyên Anh kỳ tu sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết cho ta. Trên sân khí lãng cuồn cuộn, chấn động linh lực gào thét lao nhanh. Nhưng Âu Dương Chấn trên mặt lại không có bất kỳ cái gì tiêu dung, biểu lộ lại càng thêm khó coi. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, mình chiêu này bị cản lại. Thật giống như có một tầng linh khí cháo xuất hiện tại giữa hai người, chặn lại tất cả trùng kích. Đây là có chuyện gì? Âu Dương Chấn khỏe miệng tại không tự chủ run rẩy, sắc mặt tái xanh vô cùng. Phản phất không tin tà, lại là một trường đánh ra. Thôi động toàn thân kình lực quanh ở phía trên, nhưng vẫn là bị ngăn lại. Hai lần hóa thần kỳ tu sĩ một kích toàn lực, đều bị đón lấy. Giờ này khắc này, trên sân lao nhanh khí lãng tán đi, chỉ gặp trẻ tuổi nam tu cười tủm tỉm xem ra. Chưa ăn cơm. Vô cùng đơn giản ba chữ. Tính công kích không lớn, ô nhục tính cực mạnh. Âu Dương Chấn trên mặt biểu lộ đã có chút vặn vẹo bắt đầu. Ngươi, nói cái gì? Hắn nổi giận, thậm chí là tức hồn hện. Nhưng nghi ngờ trong lòng cũng là càng ngày càng nhiều. Không thể nào hiểu được, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm xuống. Nguyên Anh kỳ, chống đỡ được hóa thần kỳ, đến tột cùng là vì cái gì? Bất quá bây giờ, một thời gian suy nghĩ nhiều chuyện này, hắn muốn cân nhắc chính là, tiếp xuống mình làm sao bây giờ? Hai lần toàn lực công kích tiêu hao hắn đại lượng linh lực, để dành tới khí huyết chi lực cũng bị dùng để thôi động công pháp. Giang giác. Âu Dương Chấn trên người hộ thân pháp khí, triệt để vỡ vụn ra. Hắn vốn là sắc mặt khó coi, hiện tại đã là vô cùng vặn mèo. Xong, cái này xong. Vốn nghĩ lấy lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp quét ngang, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, song phương đánh cược phía dưới, người ta còn không chút dạng, trên người đạo bào đều không dính vào bụi đất. Mình nơi này, hộ thân pháp khí đã bể nát. Đây chính là tam phẩm nhuyễn giáp a. Cứ như vậy nát. Trẻ tuổi nam tu một mực quanh tay, thiếu dung ấm áp. Sắc mặt bình tĩnh không lay động, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Vậy bây giờ, đến phiên ta công kích a. Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại phảng phất một chiếc đũa lớn đánh vào Âu Dương Chấn trên thân. Cuồn cuộn buôn lôi như điên long, mang theo cực nóng lưu hỏa gào thét mà đến. Cảnh tượng như vậy phảng phất tận thế. Ba thanh cao giai linh kiếm như ba đầu lửa dao, sắt chiêu ra hết. Âu Dương Chấn nhìn thấy như thế hình tượng, trong lòng lần thứ nhất sinh ra sợ hãi. Trong lòng của hắn rõ ràng, mình tuyệt đối không tiếp nổi những công kích này. Không, không. Chúng ta nói lại, ta không nên tìm ngươi, là vấn đề của ta. Giờ này khắc này, Âu Dương Chấn trong thân thể linh khí đã không nhiều. Vì chống cự lại kinh khủng sát chiêu, chỉ có thể không ngừng thôi động linh lực. Trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Ta cái này có bóng tím cáo nội đan. Đây là Nguyên Anh kỳ yêu thú nội đan, cho ngươi. Chỉ cần ngươi thu những này thần thông, ta hiện tại liền cho ngươi. Trẻ tuổi nam tu quả nhiên có phản ứng, tựa hồ vẫn rất mong đợi. Yêu hồ nội đan. Hắn nói chuyện, tạm thời triệt hồi thần thông. Ba thanh lưu hỏa linh kiếm xoay quanh trên không trung, lôi hỏa đại trận cũng ổn định lại. Âu Dương Chấn cảm nhận được áp lực cực lớn biến mất, thân hình lảo đảo, từng ngụm thở phì phò. Tận khả năng nhanh chóng hấp thu thiên địa linh lực, bổ sung trạng thái. Đúng, đúng đúng. Nguyên Anh sơ kỳ yêu thú nội đan. Trẻ tuổi nam tu gật gật đầu, tiếp tục mở miệng dò hỏi. Còn có đường sao? Liên cái này một viên nội đan, yêu hồ huyết nhục đâu? Âu Dương Chấn không dám thất lễ, gấp vội mở miệng. Huyết nhục không có, ta chỉ có nội đan. Nhưng là, đúng, ta còn có khác một vật. Âu Dương Chấn đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn tìm kiếm lấy không gian giới chỉ, cẩn thận tìm kiếm lấy, tìm được, chính là cái này. Vật này cũng cho ngươi. Nó không mang theo linh lực, nhưng lăng lệ và phần, có thể đả thương hóa thần kỳ. Đó là một thanh thường thường không có gì lạ kiếm, không mang theo bất kỳ linh lực. Giờ phút này, tuổi trẻ nam tu biểu lộ biến cổ quái bắt đầu, tựa hồ là kinh ngạc, lại tựa hồ là kinh hỉ. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, "Tốt, yêu thú kia nội đàn cũng lấy ra. Không cần khẩn trương, ngươi lấy ra để ta xem một chút là được. Ta phải trước nghiệm một chút hàng không phải." Âu Dương Chấn do dự một trận về sau, đồng ý. Dù sao cách xa như vậy, hắn cũng không có khả năng lập tức liền đến. Hắn thôi động không gian của mình chấp nhẫn, từ bên trong lấy ra một viên mang theo màu tím đường vân yêu dị bảo đan. Thứ này xuất hiện trong nháy mắt, trên sân linh lực đều nồng đậm không thiếu, còn mang theo mùi thơm. Giang Thần tản ra thần thức cảm giác, đúng là một viên Nguyên Anh kỳ yêu thú nội đan, với lại đúng là hộ tộc yêu thú. Hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ không tệ, xác thực là đồ tốt. Âu Dương Chấn nghe nói như thế, xách lên tâm buông xuống. Hắn liền sợ Giang Thần không hài lòng. Phải biết, dạng này đỉnh cấp tông môn đệ tử, đồ vật đều trướng mắt. Chỉ có những cái kia có giá không thành phố chân quý kỳ bảo mới có thể vào người ta mắt, cho nên hắn mới lấy ra yêu đan cùng cái kia một thanh kiếm. Vậy cái này hạ tốt đi, ngươi thả ta, thứ này liền cho ngươi. Giờ phút này, Giang Thần không kềm được bật cười, lắc đầu, hồ đồ a, giết ngươi thứ này cũng là ta. Âu Dương Chấn con ngươi trong nháy mắt co vào, trực tiếp thôi động linh lực muốn chấn vỡ trong lúc này đan, nhưng nắm yêu đan cánh tay lại là bị trực tiếp cắn đứt. Lại nhìn đi, trước mắt thình lình xuất hiện một tôn bạch hồ, lông tơ tuyết trắng, hai con mắt màu tím chói lọi sáng chói. Với lại, cực kỳ chủ yếu nhất là, đây là đầu Nguyên Anh hậu kỳ hồ yêu, thực lực hoàn toàn so ra mà vượt hóa thần kỳ tu sĩ nhân tộc. Chỉ gặp nàng nó đem miệng bên trong huyết nhục vứt qua một bên, lại sau đó, một ngụm nuốt vào cái kia bóng tím cao yêu đan. Chương 51, tiểu bạch hồ là được là cái. Để cho ta khang khang, một năm. Âu Dương chấn động, trên mặt hắn tràn đầy chết lặng. Từ vừa mới bắt đầu liền là một lần tiếp lấy một lần chấn kinh, đến bây giờ đã hoàn toàn nói không nên lời. Gia hỏa này, đến cùng là ai? Lại có nguyên anh hậu kỳ yêu thú. Hơn nữa nhìn cái dạng này, nó huyết mạch cũng là bất phàm. Đau đớn kịch liệt để hắn ngay cả suy nghĩ đều có chút khó khăn. Đột nhiên, trên sân lưu hỏa lao nhanh cuồng lôi rung động, cùng nhau mà đến. Âu Dương chấn kinh hãi, muốn thôi động pháp khí hộ thể, nhưng hộ thân linh giáp đã hoàn toàn phá hư. Chủ yếu nhất là, linh lực trong cơ thể cũng vô pháp ủng hộ. Không, trước mắt hắn sau cùng hình tượng là ba thanh kinh khủng linh kiếm, như ba đầu xích diễm cuồng long gào thét mà đến. Vũ Âm Tông Trung Châu tổng bộ bảy cái lão, hóa thần kỳ tu sĩ. Âu Dương chấn, thân tử đạo tiêu. Giang Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Giết như thế một cái hóa thần kỳ tu sĩ, đối tại áp lực của mình cũng không lớn. Nói thật, bây giờ còn có rất nhiều át chủ bài không dùng. Chỉ là cái này Bạo Viêm Minh Lôi Quyết, chỉ là dùng 2 tầng đầu. Tổng cộng tập trọng, càng ở sau đối với cảnh giới yêu cầu cũng liền càng cao. Lấy Giang Thần tu vi hiện tại, chí ít có thể thôi động đến đệ tứ trọng. Mà Vạn Tinh Thiên Lôi thuật cũng chỉ vỗ xuống như vậy mấy đạo thiên lôi. Nếu là hắn nghĩ, nhưng ba nói hủ hạ. Lực sát thương đều vô cùng kinh khủng. Chỉ bất quá hai cái này pháp môn, đối với linh lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Trừ cái đó ra, còn có mình bây giờ có đầu này Tuyết Hồ. Nếu là vừa mới bắt đầu liền để nó bên trên mà nói, cũng một Giang Thần chuyện gì. Thực lực có thể so với hóa thần kỳ. Át chủ bài đông đảo, đáng tiếc cái kia Âu Dương Chấn hiện tại cũng không nhìn thấy. Đây chính là Giang Thần dám nói dọa nguyên nhân. Cá sẽ chết, nhưng lưới tuyệt đối sẽ không phá. Giờ phút này, Giang Thần ánh mắt đặt ở Tuyết Hồ trên thân. Tiểu gia hỏa này tuyết trắng nhung lông theo gió phiêu diêu. Màu tím kính sắt tròng bên trong lưu quang thiểm nhấp nháy. Hiện tại đã đem cái kia yêu đan nuốt xuống, chính đang không ngừng luyện hóa. Có thể cảm nhận được trên người nó linh lực càng càng hùng hậu. Hiện tại nhất thời bán hội cũng không thể toàn luyện hóa hoàn tất, chỉ có thể lưu trong thân thể chậm rãi hấp thu. Chỉ gặp cái kia Sa La Tuyết Hồ hướng phía Giang Thần đi tới. Nó cái đầu cũng không lớn, khéo léo đẹp đẽ rất là đáng yêu. Không sai biệt lắm đến Giang Thần đầu gối tả hữu. Hiện tại chính nhẹ nhàng cọ lấy chân của hắn, hơi có chút dính người. Khi mắt, phảng phất rất là hưởng thụ. Gia hỏa này, Giang Thần nhìn thấy như vậy bộ dáng tiểu bạch hồ, dở khóc dở cười. Làm sao như thế dính người a? Gia hỏa này hiện tại trí lực trình độ đã không sai biệt lắm là 7-8 tuổi hài đồng trạng thái, có thể tự chủ đi suy nghĩ, cũng có thể biết hai đối với nó tốt. Vừa rồi ăn vào như vậy một viên yêu đan, đối với nó tới nói tăng lên là phi thường lớn. Là không lâu sau đó lôi kiếp, làm ra chuẩn bị. Trong lòng đối Giang Thần tự nhiên là vô cùng cảm kích. Chỉ là, nó hiện tại đều là cái trạng thái này. Đợi đến thật hóa hình về sau, cái kia được nhiều dính người a. Đột nhiên, Giang Thần nhíu nhíu mày. Trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái bắt đầu. Ân. Nói lên đến, còn không biết gia hỏa này là thư là hùng đâu. Nếu là cái nhỏ mẫu hồ ly, hóa hình một cái vẫn là có thể. Nhưng nếu là cái tiểu công hồ ly, quên đi a. Cho dù có cơ hội cầm tới cao như vậy giai hóa hình đan, còn không bằng bàn cho Tô Mộc Nguyệt hoặc là Phương Xanh Dao, dùng để hao hệ thống lông dê. Giang Thần cũng không có gì kỳ quái đam mê. Với lại bị một cái công hồ ly như thế dính ở bên người, nghĩ như thế nào làm sao khó chịu, thậm chí có chút buồn nôn. Giờ phút này, Giang Thần giơ tay lên, chụp vào hồ ly sau trên cổ. Sa La Tuyết Hồ bây giờ còn chưa ý thức được sắp đến nguy hiểm. Dùng khuôn mặt nhỏ cọ sát Giang Thần tay, đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, nhưng đột nhiên nó phát hiện mình bị để bắt đầu. Lại sau đó Giang Thần nhìn ra ngoài một hồi, nhẹ gật đầu, vẫn được, là cái thương. Thử. Chỉ gặp cái này tiểu bạch hồ trên người lông tóc đều dựng thẳng lên, toát miệng nhai răng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy xấu hổ. Giang Thần sững sờ, buồn cười, ngươi một cái hồ ly có cái gì tốt thẹn thùng đó a. Thử. Cái này tiểu bạch hồ triệt để xù lông, hai con mắt màu tím bên trong tràn ngập ủy khuất. Qua một lúc lâu, nó mới cùng tiến đến Giang Thần chân bên cạnh. Ánh mắt bên trong cảm xúc cũng phát sinh một chút biến hóa. Cái kia giống như là ưu oán, không hiểu đâu, nhìn xem Giang Thần trong lòng cổ quái. Gia hỏa này, làm sao cảm giác trí lực trình độ có chút cao a? Nhìn lên đến không giống như là hài đồng trạng thái, ngược lại, càng giống là cái đại cô nương. Giờ này khắc này, sắc trời đã tảng sáng. Mấy tiểu cô nương cũng nhanh tỉnh ngủ. Giang Thần đi đến cái kia Âu Dương trấn bên người, nhặt lên tán loạn trên mặt đất đồ vật. Một cái là trưởng lão lệnh bài. Tương đối có ý tứ một điểm là, gia hỏa này lại là Vũ Âm Tông trưởng lão. Nhưng hắn một cái Trung Châu tổng bộ trưởng lão, đến Nam Cương phân bộ làm cái gì? Như thế linh lực mỏng manh, thâm sơn cùng cốc chi địa. Phương mắt toàn bộ Nam Cương cũng một mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Hắn một cái hóa thần kỳ tới, cái này là vì cái gì đâu? Giang Thần lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Tóm lại mục tiêu tiếp theo, liền là bồi tiếp đại đệ tử Tô Mộc Nguyệt đi Vũ Âm Tông. Hảo hảo tính toán chướng, đem tiểu gia hỏa này làm công cụ người rất lâu. Dù nói thế nào, nàng cũng là mình đại đệ tử. Giúp đỡ trông nom việc nhà thù đã báo cũng hẳn là. Đến lúc đó, vừa vận dụng cái này trưởng lão lệnh bài hỏi rõ ràng, đem lúc trước phạm tội toàn xử lý sạch, không phải đem cả cái tông môn đồ, thủ đoạn có chút tàn nhẫn, với lại ảnh hưởng thật không tốt. Chủ yếu nhất là, cái này tính là đang đánh Càn Vương tông mặt. Giết người có thể, đồ tông liền có chút qua. Giang Thần đem trưởng lão lệnh bài bỏ vào trong ngực, ánh mắt đặt ở khác một vật bên trên. Thứ này, đó là cái thường thường không có gì lạ kiếm. Kiếm thể không dài, với lại phía trên không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Âu Dương Chấn vừa đem thứ này cầm lúc đi ra, Giang Thần đã cảm thấy quen thuộc. Về sau đột nhiên nhớ tới đến, nhị trưởng lão Trương Hải đến Tiểu Thanh Sơn một lần kia, cũng cho mình thứ gì? Là cái thường thường không có gì lạ vỏ kiếm. Hắn liền là dùng thứ này, chặn lại trước đó một kích chí mạng. Cho nên Giang Thần hiện tại có một cái phỏng đoán. Thứ này, chẳng lẽ còn có thể lắp lên cùng một chỗ a? Một cái vỏ kiếm một cái kiếm thể, tạo thành hoàn chỉnh pháp khí. Trước đó hắn thử qua, vỏ kiếm cho Tô Mộc Nguyệt, phát động hệ thống đội số trả về. Nhưng là lại có nhắc nhở, nói đây không phải hoàn chỉnh pháp khí, cho nên cho ra đi cũng sẽ không trả về. Cho nên nếu là đem hai tên này đặt chung một chỗ, có phải hay không liền có thể phát động? Giang Thần một có mơ tưởng, trực tiếp từ trong không gian giới chỉ vỏ kiếm lấy ra ngoài. Hắn bây giờ lại có chút khẩn trương bắt đầu. Thứ này, ngay cả hóa thần kỳ Âu Dương Chấn đều không thể dùng linh lực trinh sát rõ ràng, chắc hẳn phẩm giai sẽ phi thường cao. Nếu là có thể phát động đội số trả về, tuyệt đối sẽ bạo tạc. Ngay tại hắn lấy ra trong nháy mắt, vỏ kiếm cùng kiếm thể đồng thời bắt đầu chấn động, mặt ngoài đều là xuất hiện thanh sắc quang mang. Bọn chúng, đây là đang hô ứng, cả hai lẫn nhau ở giữa là có liên hệ. Giang Thần đại hỉ, trực tiếp khiến cho kiếm thể nhập vỏ kiếm. Ông, mặc dù vẫn là không có linh lực ba động, nhưng là có thể cảm nhận được nó biến hoàn chỉnh, hợp hai là một. Mà nhưng vào lúc này, một bóng người hướng phía Giang Thần vọt tới, nhào tới trong ngực của hắn. Sư tôn đại nhân, buổi sáng tốt lành. Rõ ràng là vừa tỉnh ngủ, nguyên lực tràn đầy Tô Mộc Nguyệt. Chương 52, sư tôn đại nhân, Mộc Nguyệt mơ tới mình bước vào trúc cơ kỳ rồi, 2 năm. Sư tôn đại nhân, đêm qua Mộc Nguyệt nằm mơ. Hắc hắc hắc. Nữ hài toát miệng, ở nơi đó hàm hàm cười ngây ngô. Ôm thật chặt Giang Thần eo, gương mặt xinh đẹp dán tại trên ngực hắn, thỉnh thoảng cọ một cái. Sư tôn. Hắc hắc. Hai gò má có chút phím hồng. Giờ phút này, Giang Thần trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái, hơi nhíu lấy lông mày. Cô nàng này, làm sao cảm giác giống như không thích hợp, rất không thích hợp. Giang Thần bóp ở Tô Mộc Nguyệt trên mặt, trắng nón mềm non khuôn mặt nhỏ từ khe hở bên trong gạt ra một điểm. Nàng mắt to chớp chớp. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, mơ tới cái gì? Nữ hài nghe nói như thế, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Trong đôi mắt đẹp tình cảm cũng là càng ngày càng cực nóng. Nàng thổ khí như lan, cười doanh doanh. Mộc Nguyệt mơ tới mình đột phá đến trúc cơ kỳ rồi. Giang Thần nghe đến đó, xách lên tâm mới xem như buông xuống. Hắn lúc đầu coi là Tô Mộc Nguyệt là làm cái gì giấc mơ kỳ quái đâu. Thì như loại kia. Ân. Môi mộng. Dù sao nàng vừa rồi biểu hiện thật sự là quá kỳ quái. Ở nơi đó hát hát trực nhạc, như cái đồ ngốc. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, chắc hẳn ngươi cũng nhất định rất muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới. Nhưng là con đường tu luyện, gian khổ khốn khổ, còn cần chìm lòng yên tĩnh khí đánh tốt cơ sở. Tô Mộc Nguyệt cái đầu nhỏ giống cá bắt lãng cổ. Giang Thần nói câu nào, nàng liền gật đầu một cái. Nhếch môi, đôi mắt đẹp cong giống như là ngựa nha. Nàng đêm qua nằm mơ, mơ tới mình đột phá đến trúc cơ kỳ. Sau đó, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Để sư tôn đại nhân thực hiện hắn lời hứa của mình. Tô Mộc Nguyệt giơ lên khuôn mặt nhỏ, hướng phía Giang Thần nhẹ gật đầu. Sư tôn đại nhân nói đúng. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Mộc Nguyệt nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Tranh thủ nhanh chóng cầm xuống. Nàng nói đến đây, đột nhiên dừng lại, không lại tiếp tục nói đi xuống. Giang Thần nghe luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Mình cùng cô nàng này, nói thật là cùng một việc a. Giống như hoàn toàn liền là tại vượt phục giao lưu đâu. Lắc đầu, Giang Thần không muốn tiếp tục tại như vậy chủ đề bên trên nhiều trò chuyện. Cảm giác ngoan ngoãn, hắn đem treo trên người mình Tô Mộc Nguyệt lôi xuống, thả ở bên người. Vừa sửa sang lại đã bảo, bên cạnh thản nhiên nói: "Các loại sư muội của ngươi sư tỷ hai người đều sau khi tỉnh lại, chuẩn bị một chút liền đi Vũ Âm Tông." Vô cùng đơn giản một câu. Giang Thần thanh âm cũng không lớn, nhưng quả thật làm cho Tô Mộc Nguyệt thân hình run lên. Nữ hài nụ cười trên mặt thu hồi, sắc mặt phức tạp. Một mặt là đối sư tôn đại nhân cảm kích cùng sùng bái, một phương diện khác cũng là đối Vũ Âm Tông hận. Trong lòng sinh ra hận ý ngập trời, đó là bị diệt môn huyết hải thâm cứu. Coi như đến bây giờ, Tô Mộc Nguyệt cũng không biết vì cái gì, ngay cả một điểm nguyên nhân đều không có, càng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ban đầu ở tiểu trấn bên trên, Tô gia thích hay làm việc thiện căng bẩn cứu ách. Tô gia gia chủ Tô Bắc càng là 10 dặm 8 thôn quê nổi danh đại thiện nhân. Cho nên Tô Mộc Nguyệt phi thường không hiểu, đến nay cũng nghĩ không thông. Nhưng bây giờ, cái này đều không trọng yếu. Những này sát hại người Tô gia hung thủ, nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Giết người thì đền mạng. Tô Mộc Nguyệt cúi đầu, thanh âm mềm nhũn, tạ tạ ơn sư tôn đại nhân. Giang Thần nhìn trước mắt đại đệ tử, trong lòng thở dài. Nàng xem như Phương Xanh Giao cùng Mục Đông ba cô gái bên trong, bối cảnh thảm nhất một cái. Phương Xanh Giao chưa thấy qua cha mẹ của mình, từ gia sinh ra tới chính là một người, mà Mục Đông người ta phụ mẫu xây ở, duy chỉ có Tô Mộc Nguyệt. Giang Thần giơ tay lên lau đi nữ hải khỏe mắt nước mắt. Không khóc, về sau có vi sư ở đây. Tô Mộc Nguyệt nghe nói như thế, nhẹ gật đầu. Sư tôn đại nhân sẽ bồi tiếp một người ta? Sẽ. Nào sẽ bồi tiếp bao lâu đâu? Giang Thần sững sờ, túi đầu xuống nhìn lại, chỉ gặp nữ hải đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe, trên mặt biểu lộ hết sức chăm chú, vô cùng đang mong đợi. Bồi đến ngươi có người thích, bồi đến ngươi tìm tới đạo lữ của mình. Tô Mộc Nguyệt hai đạo xinh đẹp lông mày chậm rãi nhỏ gấp, nhếch môi. Mộc Nguyệt chỉ thích sư tôn đại nhân, liền xem như muốn tìm đạo lữ, cũng chỉ sẽ tìm. Không chờ nàng nói dứt lời, Giang Thần đã bóp lấy miệng của nàng, có chút đau đầu, liên tục cười khổ. Ngươi, nói nhỏ chút, không cần lớn tiếng như vậy nói a. Cô nàng này làm sao đi theo thùng thuốc nổ, một điểm liền bảo a. Hiện tại Phương Xanh Giao cùng Mục Đông còn ở bên kia đi ngủ đâu, cái này vạn nhất là muốn cho nhau nhau bắt đầu, nghe đến bên này thanh âm, vậy mình quang minh vĩ nạn hình tượng, chẳng phải là lại bị cái này nha đầu chết tiệt kia làm hỏng. Trước đó tại lịch luyện trên đại hội, chính mình cái này đần độn đại đệ tử cái kia một phen thao tác, đã để mình tại trong tông môn phong bình bị hao tổn. Nếu là hiện tại, bị Phương Xanh Giao cũng lý giải sai lời nói. Ngô ngô ngô. Tô Mộc Nguyệt dãy rủa lấy, tựa hồ là muốn nói chuyện. Giang Thần chỉ về phía nàng, không cho phép lớn tiếng hô. Nhớ chưa? Nữ hài gật gật đầu, bị Giang Thần để xuống. Tô Mộc Nguyệt dắt lấy tự mình sư tôn đạo bảo. Các loại Giang Thần túi người xuống, bỗng nhiên nhón chân lên, tiến đến thai của hắn mở. Nhỏ giọng nôn một câu, nhẹ nhàng. Mộc Nguyệt, chỉ muốn tìm ngài làm đạo lữ. Lần này nàng tiếng nói phi thường nhẹ. Trong miệng anh đảo phun ra nhiệt khí, thổi Giang Thần lỗ thai ngứa một chút. Một trận cảm giác cổ quái, gấp bận bịu lùi về phía sau mấy bước, vuốt vuốt lỗ thai. Nhà đầu chết tiệt kia, người cái nghiệt đồ. Tô Mộc Nguyệt hai chỉ nhỏ tay vắt chéo sau lưng, vẫn là cười doanh doanh dáng vẻ. Ta lần này cũng không có lớn tiếng. Giang Thần khắp khuôn mặt là hát tuyến, trên trán ra một tầng mồ hôi dịn. Xác thực, nàng lần này xác thực một nói chuyện lớn tiếng, nhưng nhỏ giọng bắt đầu, nói chuyện bầu không khí ngược lại biến lại càng kỳ quái, giống như là đạo lữ ở giữa nói lại lời tâm tình. Giang Thần sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn về phía cô bé trước mắt. Ngươi về sau không cho phép lại cái dạng này. Ngươi bây giờ niên kỷ còn quá nhỏ, không biết cái gì là yêu cái gì là ỷ lại. Tô Mộc Nguyệt nắm chặt hai cái nắm tay nhỏ, giơ lên gương mặt xinh đẹp. Ta không nhỏ. Sư tôn đại nhân chớ có nghĩ dùng những lời này lừa bịp Mộc Nguyệt. Mười phần năm năm mà kê. Bích Ngọc phá qua lúc, lang là tình điên đảo. Phù Dung lang xương quang vinh, thu cho nên còn tốt. Những này Mộc Nguyệt đều biết. 15 tuổi liền có thể xuất giá, một 16 tuổi liền có thể. Có thể. Giang Thần trên mặt biểu lộ càng ngày càng cổ quái. Thầm cười khổ. Nha đầu này, nói tới nói lui làm sao đều một bộ đó a. Đều là nơi nào xem ra tạp thư. Ở chỗ này làm hư tiểu hải tử. Tô Mộc Nguyệt nhếch môi, nắm lấy Giang Thần đã bảo. Mộc Nguyệt tuổi mụ đã nhanh muốn 13, tính là 14 cũng kém không nhiều. Nếu là lại đánh giá một đánh giá, đều đã đến 15, chính là cập kê chi niên. Cái kia Mộc Nguyệt tới làm sư tôn đại nhân đạo lữ, lại có cái gì không thể? Những lời này nói đến Giang Thần sửng sốt một chút. Khá lắm. Trực tiếp khá lắm. 12 tuổi, ngạnh sinh sinh là bị dơ lên 3 tuổi đi lên. Giang Thần hai cánh tay bóp lấy Tô Mộc Nguyệt hai gò má. Ngươi lại tiếp tục nói, vi sư coi như tức giận. Nữ hài nghe nói như thế, bận rộn lo lắng im lặng. Ủy khuất ba ba, kìm nén không nói lời nào. Nhưng còn không có đi qua bao lâu, nàng lại kéo Giang Thần đã bảo. Cái kia, loại kia đến Mộc Nguyệt đến cập kê chi niên, có phải hay không là có thể? Quy cầu một đợt lễ vật cùng ngũ tinh khen ngợi. Quy cầu. Quy cầu. Chương 53, người sư tôn kia đại nhân, dự định thế nào giáo huấn Mộc Nguyệt? 3 năm. Bị Giang Thần hung hăng gậy một cái đầu băng về sau, Tô Mộc Nguyệt rốt cục không nói lời nào. Nữ hài bị đau, hít một hơi lãnh khí, tay nhỏ xoa bị đánh đỏ cái trán. Sư tôn đại nhân, tối hôm qua ngài một mực đang nơi này tu luyện a? Giang Thần tức giận nhìn xem nàng, lắc đầu. Không có, ra ngoài tìm đạo lữ, đang chuẩn bị một xe đi cùng nàng song tu đâu. Tô Mộc Nguyệt nghe nói như thế tức giận nghiêm mặt, rất là xấu hổ, lập tức tự bế đi lên. Sư tôn đại nhân không đứng đắn. A, hai người chúng ta là ai trước không đứng đắn? Tô Mộc Nguyệt miệng mở rộng muốn phản bác, nhưng là trong lúc nhất thời lại nói không nên lời. Hàm hàm khuôn mặt nhỏ, thở phì phò. Nhưng quá khứ không bao lâu, nữ hải lại tiến đến Giang Thần bên người, sợ hãi mở miệng. Mộc Nguyệt biết sai rồi, sư tôn đại nhân đừng đi song tu có được hay không? Giang Thần nhìn nàng cái này tội nghiệp dáng vẻ có chút buồn cười. Người đây đều tin ta song tu cái quỷ a? Nghe bắt đầu giống như là sư tôn đại nhân tùy ý lập, nhưng là Mộc Nguyệt vẫn còn có chút sợ hãi. Nữ hải dắt lấy Giang Thần đã bảo, một mực nắm chặt trên tay. Đột nhiên Tô Mộc Nguyệt phảng phất nghĩ đến cái gì, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Giang Thần, trong đôi mắt đẹp thêm ra mấy phần cười xấu xa. Đương nhiên, nếu là sư tôn đại nhân thật sự là muốn song tu lời nói, cái kia, nàng vừa nói chuyện, bên cạnh đụng cực kỳ một chút. Giang Thần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cấp tốc lui về phía sau. Thật hình, thật hình a, im ngay, người cái nghiệt đồ, cái gì hổ lang chi tử. Tô Mộc Nguyệt ở nơi đó vịn bụng cười, ngửa tới ngửa lui. Mộc Nguyệt liền biết sư tôn đại nhân là sẽ không tìm sẽ nữ nhân xấu. Giang Thần tức giận trợn nhìn nàng một chút, lắc đầu. Hiện tại nhất định phải đổi đề tài, lại tiếp tục như thế càng ngày càng không thích hợp. Làm chính sự tốt, hắn hướng phía Tô Mộc Nguyệt vẫy vẫy tay. Đến, thứ này cho ngươi. Nữ hài bận rộn lo lắng chạy tới, ngoan ngoãn xảo xảo đứng tại Giang Thần bên người. Chỉ gặp nàng sư tôn đại nhân từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh phong cách cổ xưa kiếm, rất là bình thường, với lại phía trên không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Hoa, Tô Mộc Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện ra quan mang, cười càng thêm vui vẻ. Trạng thái như vậy nhìn Giang Thần có chút kỳ quái. ngươi làm sao vui vẻ như vậy? Phía trên này nhưng không có linh lực ba động. Kỳ thật, Giang Thần trước đó còn có chút lo lắng tới. Một mặt là mang về cái nhị đệ tử, cũng là cho Tô Mộc Nguyệt tìm cái sư muội. Không hề nghi ngờ, sự chú ý của mình khẳng định sẽ bị phân đi ra một bộ phận. Nhưng xem ra cái này còn tốt, hai người tiếp xúc rất nhanh. Ngoại trừ mới đầu có chút nhìn không hợp nhãn về sau, hiện tại đã rất hòa hài. Trừ cái đó ra, còn có một phương diện khác. Cái kia chính là cho Phương Xanh giao ban thưởng thời điểm. Vì trình độ lớn nhất hóa hao hệ thống lông dê, khẳng định là dùng phẩm giai cao nhất bảo vật đi soát. Cái này cũng liền đưa đến một điểm. Tô Mộc Nguyệt cùng Phương Xanh giao hai nữ hài trên người pháp bảo xuất hiện chênh lệch. Cái trước tương đối thấp, cái sau tương đối cao. Chính mình cái này đại đệ tử trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện chênh lệch. Nhưng hiện tại xem ra, nàng vừa nhìn thấy sư muội đạt được nhiều như vậy đồ tốt, mình lại thu được một cái không có chút nào linh lực ba động ban thưởng. Làm sao còn có thể vui vẻ như vậy? Giang Thần rất kỳ quái. Giờ phút này, chỉ nghe Tô Mộc Nguyệt cười dịu dàng nói, "Mộc Nguyệt vui vẻ vui vẻ." Chính là bởi vì phía trên này không có linh lực ba động a. Một phen nói xong, Giang Thần càng ngộng. Đây là cái gì cổ quái logic? Nữ hài bưng lấy cái kia tiểu kiếm, bảo bối không được. Yêu thích không buông tay. Nàng nhìn thấy Giang Thần cái này kỳ quái biểu lộ. Cái này mới mở miệng giải thích. Phía trên này mặc dù không có linh lực, nhưng là có so linh lực càng thứ càng quý giá. Nói đến đây dừng một chút, quét miệng cười ngây ngô. Trực tiếp đem cái kia tiểu kiếm ôm vào trong ngực. Có sư tôn đại nhân tình cảm a. Vạn kim khó cầu. Giang Thần nghe nói như thế, trong lòng lại cảm động vừa buồn cười. Cái này một đợt, bị thổi rất đúng chỗ. Tô Mộc Nguyệt bu lại, giơ lên khuôn mặt nhỏ. Sư tôn đại nhân nếu là vui vẻ lời nói, liền biểu hiện ra ngoài a. Đừng kêu ngạo như vậy tiểu. Giang Thần sắc mặt lập tức bình thường trở lại. Chứng trạc đàng hoàng. Nghiệt đồ nói hiệu nói vượng. Vi sư như thế nào ngạo kiểu? Nói dứt lời, phủi phủi lão bảo. Một bộ tiên nhân chi tư. Tô Mộc Nguyệt cười lại vui vẻ không thiếu. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng mở miệng. Ta biết, sư tôn đại nhân coi là Mộc Nguyệt nhìn thấy ngài cho sư muội nhiều như vậy đồ tốt, sẽ không vui. Coi là Mộc Nguyệt nhìn thấy ngài đối sư muội sủng ái, sẽ không cao hứng sẽ ăn dấm. Nàng liên nói lời nói, hai cái tay nhỏ dắt lấy Giang Thần bàn tay lớn. Thổ khí như lan. Thế nhưng, làm sao lại thế? Mộc Nguyệt làm sao bỏ được để ngài buồn rầu ưu sầu? Ngài đối Mộc Nguyệt ơn nghĩa như thế quà tặng, như thế đối đãi, Mộc Nguyệt sao lại dám như thế? Nàng vừa nói chuyện, bên cạnh tiến đến Giang Thần bên người. Hai đầu trắng non tay trắng vòng tại cái hông của hắn. Thanh âm vẫn là nhuyễn nhuyễn nhu nhu. Mộc Nguyệt dạng này liền thỏa mãn, hiện tại thân ở trong phúc ở vào mật bình. Dạng này liền rất tốt ta, Mộc Nguyệt khác cái gì đều không muốn. Giang Thần vừa mới bắt đầu vẫn là rất cảm động. Dù sao nữ hải nói những lời này, đều xem như nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Mỗi một câu đều là đem tâm so tây đổi vị suy nghĩ. Hoàn toàn là đứng tại góc độ của mình suy nghĩ, đem mình lo lắng hết thảy đều đã nói ra. Nhưng nói xong, nàng liền bắt đầu không thích hợp bắt đầu. Giang Thần chậm rãi túi lầu xuống. Nhìn xem giống như là con lười treo trên người mình Tô Mộc Nguyệt, trên mặt thêm ra mấy đạo hát tuyến. Hắn lạnh giọng mở miệng. Cho nên, ngươi vớt ve dễ chịu a. Nữ hải tuét miệng vui lên. Ai hắc. Không nghĩ tới mưu kế vừa mới đạt được, liền bị phát hiện. Không đợi Giang Thần đem mình kéo xuống đi, Tô Mộc Nguyệt mình liền mẹ xuống. Thuần thục mở miệng nói. Ta sai rồi. Giang Thần cười lạnh liên tục. Là, ngươi sai, nhưng ngươi không thay đổi. Nghiệt đồ. Nhìn ta về tông môn thế nào giáo huấn ngươi. Tô Mộc Nguyệt nhu thuận gật đầu. Nàng rất biết có chừng có mực. Muốn, một điểm đến. Không thể lập tức quá mức. Nếu là thật sự để sư tôn đại người đau đầu buồn rầu, vậy coi như xong đời. Với lại, ai sẽ thích một cái một mực ăn giấm người đâu. Vẫn là ngoan ngoãn tương đối tốt. Nhưng cũng không thể không có chút nào chủ động. Đối thủ cạnh tranh vẫn là rất nhiều. Đầu tiên, sư tỷ Mục Đông liền là một cái. Sau đó, sư muội Phương Xanh Giao cũng có chút không đúng. Nếu là hiện tại còn không cố gắng, sau này mình liền không có cơ hội cố gắng. Tô Mộc Nguyệt thông thấu rất, đã sớm nghĩ thông suốt, cùng làm người khác vì sư nương, không bằng để cho người khác gọi mình sư nương. Chính khi nàng muốn thời điểm, bỗng nhiên cái chán bị đau, lấy lại tinh thần, nguyên lai là lại bị sư tôn đại nhân gậy một cái. Ta nói về tông môn giáo huấn ngươi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia còn bật cười. Tô Mộc Nguyệt nghe nói như thế ngẩn người, bỗng nhiên nhướng mày. Giáo huấn? Sư tôn đại nhân là ý gì? Dự định thế nào giáo huấn Mộc Nguyệt? Giang Thần nhíu nhíu mày, cảm giác kỳ quái, vô ý thức mở miệng. Đương nhiên là đánh đòn a, hoặc là phạt leo chùi bưng. Không đợi hắn nói dứt lời, Tô Mộc Nguyệt trực tiếp mở miệng đánh gãy. Không, liền đánh đòn. Ổn định ngày vạn dưới càng. Quy cầu độc giả các lao gia động động tay nhỏ, cho cái ngũ tinh khen ngợi. Quy cầu có điều kiện độc giả các lao gia ủng hộ lễ vật. Học sinh đừng tiễn. Chương 54, nghìn lần trả về. Lục phẩm pháp khí vạn hồn đồ quyển, 4 năm. Giang Thần tức giận trợn nhìn nàng một chút, bắt đầu làm chính sự. Ngươi đem vật này phóng tới không gian của mình trong giới chỉ, nhìn một chút có thể làm được hay không? Bởi vì tiểu kiếm không mang theo linh lực, càng không có cách nào thôi động linh lực tiến hành nhận chủ, cho nên chỉ có thể để cô nàng này thu được trong giới chỉ, nhìn có thể hay không phát động hệ thống ban thưởng. Tô Mộc Nguyệt nhẹ gật đầu, nghe Giang Thần lời nói, thôi động không gian giới chỉ, thành công đem tiểu kiếm này bỏ vào. Mà liên tại nàng hoàn thành trong nháy mắt, Giang Thần trong đầu trang thành công xuất hiện hệ thống thanh âm, kiểm tra đến ký chủ ban thưởng, Trảm Tiên Kiếm, bốn kiếm thứ nhất, tổn hại bản. Phát động 1200 lần trả về ban thưởng, lục phẩm pháp khí vạn hồn đồ quyển. Lục phẩm. Lục phẩm. Giang Thần trực lăng lăng đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ biến phấn khích bắt đầu. Vô cùng quái dị, không nói được ma huyễn. Đột nhiên, hắn cất tiếng cười to đi ra, trực tiếp đem đứng bên người Tô Mộc Nguyệt cử đi bắt đầu, hung hăng ôm vào trong ngực. Nữ hài hai gò má phím hồng, thẹn thùng không được, rắc rắc tay cái gì vẫn còn là thích hứng, hiện tại cái dạng này thật có điểm xấu hổ hoàng. Bị sư tôn đại nhân như vậy cương triều dơ lên đến, chủ yếu nhất là mình một chút chuẩn bị cũng không có. Trong lòng kinh hỉ vạn phần, Tô Mộc Nguyệt hiện tại cũng có chút kỳ quái, làm sao sư tôn đại nhân đột nhiên vui vẻ như vậy, giống như là đạt được thế gian chân quý bảo bối, thật sự là kỳ quái. Nhưng là nữ hải cũng không nghĩ nhiều, thưởng thụ lấy bị nâng cao cao cảm giác. Qua một lúc lâu, Giang Thần mới xem như đem nàng buông ra. Sư tôn đại nhân rất vui vẻ, rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Giang Thần trả lời một câu lời nói về sau, hai mắt nhắm lại phảng phất như vào chỗ không người. Tô Mộc Nguyệt trừng mắt nhìn, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này sư phụ. Bất quá hiện tại sư phụ tựa hồ có chuyện, mình không thể quấy rầy hắn, cũng không hỏi nhiều, cứ như vậy lặng lặng canh giữ ở hắn bên cạnh, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, hai cái tay nhỏ nâng cầm lên, một đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe, nhìn xem Giang Thần bên mặt, nhìn nghiêm túc, trong đầu không ngừng vang lên vừa rồi Giang Thần theo như lời nói, trừng phạt, giáo huấn. Tô Mộc Nguyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bị sư tôn đại nhân đánh đòn a, chỉ là suy nghĩ một chút, liền trên mặt cô gái biểu lộ có chút quái dị, môi dưới cắn trắng bệnh, thật đúng là chờ mong a. Giờ phút này Giang Thần tự nhiên là không biết Tô Mộc Nguyệt suy nghĩ gì, hắn hiện tại tất cả lực chú ý đã toàn bộ đều đặt ở cái này ban thưởng phía trên, lục phẩm, trọn vẹn lục phẩm. Phóng nhãn Tam Thiên Tông môn, cái nào cái tông môn dám nói mình có lục phẩm pháp khí? Ngoại trừ Đại Càn Vương triều Càn Vương Tông có thể sẽ có, còn có ai? Toàn bộ Đại Càn Vương triều có thể có một hai cái lục phẩm pháp khí cũng không tệ. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ Nam Châu, có lục phẩm pháp khí vương triều cũng là lác đác không có mấy. Bất quá số lượng một bàn tay. Mà bây giờ này khắc này, mình liền được một cái lục phẩm pháp khí. Giang Thần trong lòng vô cùng kích động, hắn xác định nhiều lần, là lục phẩm. Tuyệt đối liền là lục phẩm. Vạn Hồn Đồ Quyển, hiến tế yêu hồn lần trước quyền, liền có thể quét dọn ký ức xóa đi vết tích, trấn áp kỳ hồn không bằng luân hồi, để bản thân sử dụng. Giới thiệu cùng vô cùng đơn giản, nhưng là mang tới rung động lại là vô cùng to lớn. Cái này đặc biệt nghèo. Thứ gì a? Giang Thần sắc mặt quái dị vô cùng, miệng cầu tại không tự chủ có quắp. Thứ này, không khỏi quá bá đạo một chút a. Cưỡng ép trấn áp, rút ra luân hồi. Đây chính là lục phẩm pháp khí a. Đã có chút chạm tới sinh tử đại đạo cùng linh hồn đại đạo. Giang Thần trong lòng rung động tột đỉnh. Sinh tử chi đạo a. Nguyên lai lục phẩm đã có thể đạt tới loại tình trạng này. Pháp khí, một số ít là nắm nhận thiên địa khí vận mà sinh. Nhưng những này đều chỉ tồn tại ở cổ tịch ghi chép bên trong, chưa hề đang có người nhìn thấy qua. Với lại loại hình này pháp khí đều là thập phẩm phía trên, xưng là thanh khí. Về phần lớn pháp khí đều là luyện khí sư chỗ luyện chế ra tới, cùng luyện đan sư luyện chế đan dược giống nhau. Trúc cơ kỳ có thể thành nhất phẩm luyện khí sư, kim đan kỳ có thể thành nhị phẩm luyện khí sư. Lục phẩm pháp khí cần lục phẩm luyện khí sư luyện chế ra đến. Đổi một loại thuyết pháp, cũng chính là cần hợp thể kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế ra đến, mà đạt tới cấp độ này người đều là chục tỷ trên vạn người tồn tại, đỉnh cấp đại năng tu sĩ, hợp thể kỳ cường giả. Có thể nghĩ lục phẩm pháp khí đến cùng chân quý đến mức nào, liền xem như Đại Càn Vương triều đỉnh cấp pháp khí cũng không phải hiện giai đoạn luyện chế ra tới, cũng không biết là nhiều thiếu vạn năm trước đó truyền thừa mà đến pháp khí. Giờ này khắc này, Giang Thần nhẹ gật đầu, hắn cũng là có thể hiểu được một chút. Lục phẩm pháp khí, hợp thể kỳ tu sĩ luyện chế, khó trách có thể ẩn chứa cái này sinh tử đại đạo. Nhưng liền mặc dù là dạng này, cái kia Vạn Hồn Đồ Quyển cũng thật sự là quá mức bá đạo. Hắn đè xuống kích động trong lòng, đem cuốn này từ hệ thống trong không gian lấy ra ngoài. Trong nháy mắt, trên sân tinh gió lớn làm, tựa ở Giang Thần bên người Tô Mộc Nguyệt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Thứ này bên trên kinh khủng uy áp, để nàng thở không được khí. Sư tôn đại nhân, Giang Thần bận rộn lo lắng thôi động linh lực chấn áp. Chủ yếu là Vạn Hồn Đồ Quyển mới xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp tự động coi Tô Mộc Nguyệt là trở thành mục tiêu. Đây chính là đối với linh hồn chấn áp, nữ hài sao có thể chịu được? Vẹn vẹn chỉ là một hơi, liền để nàng phi thường khó chịu. Đến bây giờ, mới xem như đổi tới một chút. Giang Thần gấp vội mở miệng. Ngươi đi trước sư tỷ của ngươi bên kia, đừng tới đây. Vi sư có một số việc phải xử lý một chút. Tô Mộc Nguyệt nhu thuận nhẹ gật đầu, có chút lo lắng mở miệng nói. Sư tôn đại nhân, ngài chú ý an toàn. Nói dứt lời, rời đi bên này. Giang Thần xách lên tâm cũng coi là buông xuống. Lại một lần nữa cảm khái cái này Vạn Hồn Đồ Quyển bá đạo cùng kinh khủng. Hắn bắt đầu thôi động linh lực nhập quyển, cảm thụ được quyển trục này điều khiển phương pháp, từng điểm tiến hành quen thuộc. Bởi vì huyền giai cực phẩm ngộ tính nguyên nhân, không đến thời gian một nén nhang, Giang Thần liền đã toàn bộ nắm giữ. Sắc mặt quái dị. Thứ này, mặc dù nói đồ quyền uy lực to lớn, hiệu quả bá đạo kinh khủng, nhưng vấn đề là, tiêu hao linh lực cũng là phi thường to lớn. Lấy Giang Thần hiện tại linh lực tới nói, cao nhất chỉ có thể chấn áp hóa thần kỳ sơ kỳ tu sĩ hồn phách, hơn nữa còn phải là đem hắn đánh tới phi thường suy yếu. bộ dạng này mới có thể, không phải trên cơ bản sẽ không thành công. Bất quá đối với mặt đều nguyên anh kỳ tu sĩ, liền không có khó khăn như vậy. Tùy tiện liền có thể tiến hành trấn áp, tiêu hao linh lực cũng không nhiều. Nói trắng ra là, muốn luyện hóa tu sĩ càng mạnh, cần đưa vào linh lực cũng liền càng cao. Hóa thần giai đoạn trước thập trọng là giang thần cực hạn. Cưỡng ép trấn áp sẽ đem trong cơ thể hắn toàn bộ linh lực đều tiêu hao hết. Hiện tại với hắn mà nói, vẫn còn có chút cố hết sức. Trấn áp điều kiện lại là có chút hà khắc, nhưng chỉ cần là luyện hóa kỳ hồn nhập độ quyền, thì tương đương với thu được một cái tuyệt đối chân thành hóa thần kỳ tử sĩ. Chỉ cần còn có thể thu hoạch được linh lực cung cấp, vậy cái này hóa thần kỳ yêu hồn liền có thể một mực chiến đấu, là chân chính bất tử bất diệt. Chương 55, chủ nhân ca ca. Ưa thích ta gọi như vậy ngài a. 5 năm. Tại biết đại khái làm sao sử dụng về sau, Giang Thần bắt đầu thôi động cái này vạn hồn đồ quyển. Thân thể linh lực một chút xíu chảy vào đồ quyển bên trong, có thể cảm giác được đồ vật càng ngày càng nhiều. Hoa cỏ phía trên mang theo linh lực, trên cây cối linh lực. Những vật này bên trên linh hồn đều là một đoàn, không có hình dạng. A. Giang Thần bỗng nhiên cảm nhận được một cái hồn phách ngay tại bên cạnh mình. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này thần hồn chi lực cũng không nhỏ. Thuận đồ quyển cho ra đến phương hướng đi đến. Các loại thấy rõ ràng trước mắt vật kia thời điểm, Giang Thần dở khóc dở cười. Rõ ràng là trước đó tiểu bạch hồ ly chính nằm sấp ở chỗ này hài lòng đây. Một bên luyện hóa yêu đan, một bên nằm trên mặt đất. Nó nhìn xem Giang Thần duỗi lưng một cái, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể triển khai. Dạng như vậy, phảng phất như là đang chờ lột lông. Giang Thần sắc mặt cổ quái phi thường, không có bất kỳ động tác gì. Tại cái này hồn quyển thị giác phía dưới, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy tiểu hồ ly hình dạng người dáng vẻ. Là cái tóc bạc mang theo hồ ly lỗ thai nữ hải tử. Chính lười biếng nằm trên mặt đất đâu. Bởi vì là cái này thú nhỏ linh hồn trạng thái, cho nên toàn thân cao thấp trần truồng. Phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn. Giang Thần ép trong hạ thể lao nhanh khí huyết, thở ra một hơi thật dài. Liên tục cười khổ. Ai có thể nghĩ tới tên này linh hồn trạng thái, lại là cái dạng này. Chà, còn thật đẹp mắt ta. Đúng lúc này, cái kia bạch hồ đứng lên đến. Trực tiếp đem Giang Thần tay đặt ở dưới bụng nhỏ mặt. Ấm áp, nàng cọ qua cọ lại. Thật thoải mái a. Giang Thần sắc mặt trở nên cổ quái bắt đầu. Vừa rồi tựa hồ nghe được nàng đến thanh âm. Cùng Tô Mộc Nguyệt mềm nhu khác biệt, tiểu gia hỏa này thanh âm rất là thanh thúy. Nhưng vấn đề là, nàng vì cái gì có thể phát ra âm thanh? Coi như ngươi sợ ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Sao có thể có tu sĩ hư hỏng như vậy, lại còn? Còn nhìn. Giang Thần sắc mặt càng quái hơn. Hắn sợ lên cái cằm. Vậy làm sao làm mới có thể tha thứ ta? Trừ phi ngươi nhiều mô hình ta một hồi, liền là bụng nơi đó, đúng đúng. Linh hồn trạng thái dưới tiểu bạch hồ một phen nói xong, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngác nằm ở nơi đó, ngạc nhiên nhìn về phía Giang Thần. Hồ ly nhìn xem người, nhưng lại phảng phất hai người đang nhìn nhau. Ngươi vì cái gì có thể đoán được lời của ta? Không đúng, ngươi là có thể nghe thấy lời của ta. Giang Thần nhìn nàng cái dạng này, buồn cười. Trong lòng thêm ra mấy phần ý cười. Chính hắn cũng không nghĩ tới, cái này vạn hồn đồ quyển thế mà còn có thể có cái này tác dụng. Hiện tại cũng biết đại khái cái này tiểu hồ ly vì cái gì có thể hóa hình. Nguyên lai linh hồn trạng thái đã biến thành hình dạng người, chỉ còn lại nhục thân còn tại trói buộc. Giờ này khắc này, trên sân vô cùng an tĩnh. Cái kia Sa La Tuyết Hồ đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Thần, nhìn rất là nghiêm túc. Làm sao đột nhiên không nói A Huy, ngươi đến cùng có thể hay không nghe thấy thanh âm của ta a? Từ vừa mới bắt đầu, hắn lại không trả lời, khiến cho tiểu bạch hồ ngậm ngậm. Chẳng lẽ là? Đúng đúng dịp. Vừa vặn nói đến cùng nhau a. Qua một hồi lâu, Giang Thần đều không nói chuyện. Tiểu bạch hồ vây quanh hắn nhìn. Ngươi nếu có thể nghe được, liền xử lý ta đi. Ta biết ngươi vừa rồi nghe thấy được. Đừng lại chứa rồi. Ta đều biết. Nói thật nhiều lời nói, nhưng Giang Thần vẫn là khoanh tay nhìn về phía nàng. Tốt như cái gì đều giống như không nghe thấy. Linh hồn trạng thái dưới tóc trắng thiếu nữ có chút buồn bực. Nàng phảng phất nghĩ đến cái gì. Tiến đến Giang Thần bên người, cọ sát chân của hắn. Phun ra một câu. Chủ nhân. Đừng không để ý tới ta mà. Phúc. Giang Thần một hơi kém chút một thở đi lên. Bỗng nhiên lui về phía sau, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Chủ nhân. Hai chữ này cũng không thể nói a. Câu nói này kém chút một đem hắn hụ chết. Tóc trắng thiếu nữ nhìn thấy Giang Thần cái dạng này, cười vô cùng vui vẻ. Ha ha ha. Ta liền biết ngươi có thể nghe thấy. Nàng hít mắt, cười dịu dàng nói. Chủ nhân. Ưa thích ta gọi như vậy ngài a. Giang Thần một hồi buồn nôn. Loại cảm giác này, thật sự là quá kỳ quái. Quái. Lạ vô cùng. Mặc dù nói luận quan hệ, gọi như vậy xác thực không có vấn đề gì. Nhưng thân là Lam Tinh Ba thanh niên tốt, luôn luôn sinh ra một cỗ tội ác cảm giác. Giang Thần sờ lên cái mũi, mở miệng đáp lại nói, có thể nghe được, không thích gọi như vậy, về sau thay cái xưng hô. Tiểu hồ ly sững sờ, linh hồn trạng thái dưới nàng rất là mờ mịt. Vậy làm sao gọi? Liền gọi đại nhân hoặc là trưởng lão. Mới không cần, xưng hô này tốt khó nghe. Tiểu bạch hồ như có điều suy nghĩ, phảng phất nghĩ tới điều gì. Ta liền gọi ngươi ca ca a. Chủ nhân ca ca. Ca ca chủ nhân. Ngài ưa thích cái nào? Giang Thần trên mặt hắc tuyến càng ngày càng nhiều, tê cả da đầu. Cái này đều cái gì cổ quái xưng hô, một cái so một cái để người đau đầu. Giang Thần ngồi xổm người xuống, đem cái này tiểu bạch hồ để bắt đầu. Nàng bốn đầu nhỏ chân ngắn tự nhiên rủ xuống. Nháy nháy mắt. Chủ nhân ca ca. Dừng lại. Giang Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía nàng mở miệng nói. Ngươi muốn là ưa thích gọi, liền gọi ca. Đừng làm nhiều như vậy loạn thất bát tạo xưng hô. Chủ nhân. Hiện tại như vậy gọi vừa gọi ngược lại là còn có thể. Dù sao cũng là thông qua vạn hồn đồ quyển đến tiến hành cảm giác cùng đối thoại. Nhưng là chờ lấy tiểu gia hỏa hóa hình về sau đâu. Giang Thần nghĩ đến đây a một cái bộ dáng nhìn lên đến không nhiều lắm tóc trắng thiếu nữ. Quấn ở bên cạnh mình kêu chủ nhân, trong lòng tội ác cảm giác liền đang điên cuồng tăng nhiều. Hình a, thật hình. Quá hình. Cho nên vẫn là muốn nhanh chóng sửa lại nàng như thế sai lầm nhận biết. Tiểu hồ ly như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhìn trước mắt chủ nhân của nàng, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Cà ca. Giang Thần chỉ cảm thấy đầu ông một cái. Không thích hợp. Làm sao cảm giác xưng hô thế này, tựa hồ nên vừa rồi càng hình đâu. Ngươi không cần loại giọng nói này a. Nếu không ngươi vẫn là gọi đại nhân tính toán. Cà ca đại nhân. Giang Thần nghe nói như thế, khoe miệng không tự chủ tại có rúm. Ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Nghiệp chứng a. Chủ nhân ca ca. Cà ca chủ nhân. Chủ nhân đại nhân. Y miệng. Chỉ có một chữ. Liền gọi ca. Tóc trắng thiếu nữ vui không được. Một hồi lâu mới xem như chỉ hoàn qua đến. Lần này cũng một lại náo. Rất là chăm chú nhìn Giang Thần, nghiêm trang nói. Ca. Rốt cục bình thường rất nhiều. Giang Thần cảm giác cũng có chút kỳ quái, cũng so trước đó một lần kia dễ chịu nhiều. Đưa tay vuốt vuốt tuyết này cáo cái hót. Yên tâm đi, đợi xử lý xong chuyện kế tiếp, liền cho ngươi đi tìm tụ phách luyện hình đan. Ừ. Nói là nói như vậy, nhưng là cái này hóa hình đan là ngũ phẩm đan dược. Thật là phi thường khó tìm. Tại cái này nho nhỏ Nam Cương hẳn là rất khó tìm đến. Nhưng mình bây giờ còn đi không được, đến một mực chú ý trưởng lão tín hiệu cầu cứu. Có thể đợi tháng sau, dùng hai cái này tiểu công cụ người đồ đệ soát một đợt. Nhìn xem có thể hay không soát đi ra. Nếu như hao lông dê cũng không nổ đi ra lời nói, cũng chỉ có thể đi chờ đợi lịch luyện kết thúc, mang theo cái này xa la tuyết hồ đi Trung Châu. Đến đại hình phòng đấu giá, dùng giá trên trời linh thạch trực tiếp nện xuống đến. Quy cầu một đợt ngũ tinh khen ngợi cùng lễ vật. Quy cầu. Cảm tạ ủng hộ. Chương 56, tên xa la tuyết hồ, sông tư thần. Một năm. Hiện tại Giang Thần đã có thể đem cái này vạn hồn đồ quyển điều khiển thuận buồm xuôi gió. Phương pháp vẫn là rất đơn giản, thôi động hiệu quả cũng là phi thường bá đạo. Nguyên anh kỳ tu sĩ, nguyên anh giai đoạn trước trung kỳ tu sĩ hiện tại lật tay liền có thể trực tiếp chấn áp. Hiện thế đến cái này đồ quyển phía trên, luyện hóa thành cái chết của mình thập. Về phần nguyên anh hậu kỳ cùng giai tu sĩ, liền muốn tiêu hao một bộ phận linh lực. Mà đối mặt hóa thần kỳ, tiêu hao linh lực càng lớn. Với lại muốn luyện hóa cái này hóa thần kỳ cường giả, nhất định phải đem hắn đánh tới phi thường suy yếu mới có thể. Có thể chấn áp cực hạn là hóa thần giai đoạn trước thập trọng. Đối mặt hóa thần trung kỳ thì là hoàn toàn không có cách nào đối kháng. Cái này vạn hồn đồ quyển nhưng chứa được 1 triệu linh hồn. Nói cách khác, Giang Thần có thể luyện hóa 1 triệu tử sĩ, đều là bất tử bất diệt đỉnh cấp chiến lực. Trừ cái đó ra, cái này đồ quyển còn có mặt khác tác dụng. Cái kia chính là trợ giúp Giang Thần cùng tiểu hồ ly đối thoại. Điểm này vẫn rất tốt. Không sai. Giang Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Thứ này quả thật không tệ. Không hổ là lục phẩm pháp khí. Nhưng nói đi thì nói lại, vậy không có linh lực ba động tiểu kiếm, rốt cuộc là thứ gì đâu? Không chọn vẹn trạng thái, đều có thể bội số trả về đến như vậy cao giai pháp khí. Vậy nó nếu là hoàn chỉnh trạng thái, chẳng phải cũng là lục phẩm pháp khí? Thứ này ngược lại là cổ quái. Lấy mình bây giờ linh lực tới nói, thế mà đều không có cách nào nhìn ra trong tiểu kiếm này kỳ quặc. Đơn giản quá quái lạ. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại phải đi làm chính sự, đi Vũ Âm Tông nhìn một cái nhìn. Một phương diện, nhìn xem cái này Trung Châu trưởng lão tới đây làm gì. Một phương diện khác, cũng là đem Tô Mộc Nguyệt thủ giúp nàng báo. Giờ phút này, Giang Thần đưa tay vô vô bên người tiểu gia hỏa. Đi, tiểu hồ ly. Tuyết hồ cùng sau lưng Giang Thần, linh hồn trạng thái dưới nàng thở phì phò. Ta mới không gọi tiểu hồ ly. Cái kia gọi ngươi là gì? Tiểu Bạch. Mới không cần đâu. Giống chó con danh tự. Giang Thần đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt tuyết trắng dung mạo. Thản nhiên nói, gọi tiểu Bạch dễ nghe cỡ nào a, cùng ta họ, liền gọi. Hắn nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Trên mặt biểu lộ có chút quái dị bắt đầu. Tiểu hồ ly trừng mắt nhìn, rất là kỳ quái. Làm sao đột nhiên không nói, cùng ngươi họ liền gọi. Xông tiểu Bạch. Giang Thần vốn là cổ quái sắc mặt càng thêm đặc sắc, khóe miệng không tự chủ kéo ra. Danh tự này. Ha ha. Tiểu hồ ly gặp hắn nãy giờ không nói gì, mình suy nghĩ cái danh tự. Toét miệng bật cười. Ta đã biết, cái tên này tuyệt đối êm hay. Nàng cao hứng bừng bừng, vui vẻ không được. Thật giống như phát hiện bảo tàng. Trạng thái như vậy, ngược lại là để Giang Thần cũng có chút hiếu kỳ bắt đầu. Cái gì? Linh hồn trạng thái dưới nữ hải khỏe miệng nhếch lên, chống nạnh. Ta gọi Tư Thần. Cùng ngay họ, liền gọi sông Tư Thần. Giang Thần nghe lời này sững sờ, quay đầu qua, sờ lên cái mũi, tức giận mở miệng nói, cái tên quái gì? Tuyết Hồ khuôn mặt nhỏ cọ lấy Giang Thần lồng ngực, hai con mắt màu tím sáng chói chói lọi. Tư Thần, Tư Thần. Bao giờ cũng đều tại tưởng niệm lấy chủ nhân. Giang Thần có chút không chống nổi, đau cả đầu. Hiện tại không riêng gì đệ tử nuôi sai lệch, hệ thống đội số trở về tọa kỵ cũng nuôi sai lệch. Cái này về sau còn thế nào làm thú cưới? Phiền chết ta, làm sao từng cái đều cái dạng này? Vì cái gì đều như thế dính người a? Giang Thần hung hăng xoa Tuyết Hồ cái hót, để trên người nàng lông tơ đều rối bời. Vậy ngài không nói lời nào, ta coi như khi ngài đáp ứng. Về sau, ta gọi Sông Tư Thần. Giang Thần hiện tại có chút đau đầu, bắt đầu suy nghĩ bắt đầu. Có lẽ, không cho nàng hóa hình cũng là lựa chọn tốt. Cái này đặc biệt meo nếu là hóa hình về sau, trời mới biết Tu La chàng vẫn phải mở bao lớn. Hiện tại hai cái người cũng đã quá sức, nếu là lại tới một cái. Ha ha. Giang Thần hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem Vạn Hồn Đồ quyển thu vào trong không gian giới chỉ. Như vậy, không cảm giác được linh hồn ba động, liền nghe không được tiểu hồ ly lời nói, mà bị hắn ôm vào trong ngực Sông Tư Thần thì là có chút buồn bực. Toét miệng nghe răng, giữ dằn. Giờ phút này, một bên khác, Tô Mộc Nguyệt sau khi trở về, Mục Đông cũng tỉnh. Nhưng bây giờ, hai người đều vây quanh Phương Xanh Dao. Chỉ gặp nàng trắng nõn trên đầu, ra một tầng mồ hôi dịt. Hơi nhíu lấy lông mày, tựa hồ đang làm cái gì mộng. Tô Mộc Nguyệt có chút bận tâm. Sư tỷ, nàng không thể có chuyện gì a? Mục Đông hiện tại cau mày. Xem ra hẳn là nằm mơ, không có gì khác tình huống. Hai nữ hải cũng không biết tình huống như thế nào. Phương Xanh Dao trên trán xuất hiện kim hồng sắc thánh văn, đôi phượng hoa ấn ký không ngừng lấp lóe, chói lọi mà sáng chói. Trong miệng nhẹ giọng nhỉ non cái gì? Tô Mộc Nguyệt thấy thế, chậm rãi cúi người xuống, nghiêng lỗ tai, tập trung lực chú ý đi nghe Phương Xanh Dao lời nói. Sư tôn, nhẹ một chút, xin ngài ôn nhu một chút. Trong lúc nhất thời, trên sân an tĩnh lại. Tô Mộc Nguyệt đầu ông một cái, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên lặng. Thời gian càng giống là đình chỉ. Trên mặt nàng lo lắng thần sắc trong nháy mắt trệ ở, thân thể cứng lại ở đó. Bên người Mục Đông nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vốn là sách lên tâm hiện tại lại treo mấy phần. Ngươi nghe được cái gì? Rất đáng sợ lời nói. Tô Mộc Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là chết lặng. Gật gật đầu. Rất đáng sợ. Giờ phút này, Phương Xanh Dao cao mày, tựa hồ là kinh khủng ác mộng lại một lần nữa đánh tới. Lại nhẹ giọng nhỉ non bắt đầu. Mục Đông thấy thế bận rộn lo lắng túi người đi, nín thở ngưng thần chờ đợi nàng. Cũng nhiều thêm mấy phần hiếu kỳ, muốn biết vừa rồi Tô Mộc Nguyệt đến cùng nghe được cái gì. Không cần. Không cần. Mục Đông run lên trong lòng, song quyền nắm chặt, tay trong lòng tràn đầy mồ hôi. Không cần. Đây rốt cuộc là mơ tới cái gì a? Chẳng lẽ là tại bị quái vật tập kích a? Nhìn ra được, người sư muội này hiện tại vô cùng kháng cự. Mục Đông vì nàng lau một vệt mồ hôi. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Phương Xanh Dao lại vừa nói một câu. Không cần. Đừng có ngừng. Tốt sư tôn. Trong nháy mắt, Mục Đông trên mặt biểu lộ cũng trệ ở. Thân thể khẽ run. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cùng Tô Mộc Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Tại thời khắc này, nàng minh bạch Tô Mộc Nguyệt vì sao lại có như thế kỳ quái phản ứng. Hai nữ hải mặt mũi tràn đầy chết lặng, thậm chí là trong hai con ngươi quang mang đều chậm rãi tiêu tán. Tô Mộc Nguyệt trước tiên mở miệng. Sư tỷ, chúng ta không thể để cho sư muội ngộ nhập lạc lối, đem nàng đánh thức a. Mục Đông nghe nói như thế, nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng sư muội, không thể để cho nàng như thế chịu đủ tàn phá cùng thống khổ. Vẫn là mau chóng đem nàng từ trong lúc ngủ mơ kéo ra đi. Tô Mộc Nguyệt tức hồn hển. Đùa gì thế? Mình tối hôm qua còn là lần đầu tiên mơ tới loại này hình tượng. Nhập môn đã lâu như vậy, đây vẫn chỉ là lần thứ nhất. Mà sư muội đâu? Cái này mới vừa vặn nhập môn mấy ngày a, liền bắt đầu. Không được, tuyệt đối không đi. Bên người Mục Đông càng thêm tự bế. Đều nói ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, nhưng ngày nghĩ nàng tiến hành vô số lần, nhưng là đêm ngộng, một lần đều không có. Dù là chỉ tới một lần cũng được a. Chương 57, Phương Xanh Dao đuôi phượng hoa ấn ký, thể chất bắt đầu thức tỉnh, 2 năm. Phương Xanh Dao mơ mơ màng màng bị tốn đi lên. Nàng đến bây giờ còn có chút ngộng. Đêm qua còn tại học tập công pháp, thôi động linh lực tiến hành tu luyện. Căn bản học không đi vào, trong đầu đều là Giang Thần khuôn mặt. Thật cũng không muốn lộn xộn cái gì. Liên la nghĩ đến, hắn cho mình nhiều đồ như vậy, về sau làm như thế nào còn trở về, lòng tràn đầy đều là cảm kích. Sau đó, không biết lúc nào liền ngủ mất. Tựa hồ trong giấc ngộng. Trong ngộng, mình tìm hắn nói làm lô đỉnh lấy báo này ân tình, dùng trong cơ thể chứa đựng linh lực đến giúp đỡ hắn tăng cao tu vi đột phá cảnh giới. Sau đó hắn liền muốn. Sau đó mình liền bị hai người sư tỷ túm đi lên. Phương Xanh Dao lấy lại tinh thần, nhìn bốn phía. Chỉ gặp hai người sư tỷ đều tại bên cạnh mình, khắp khuôn mặt là lo lắng. Sư muội, ngươi không có việc gì đi, làm sao sắc mặt hồng như vậy đâu? Có phải hay không đêm qua cảm lạnh, cảm giác ngươi ngủ không ngon? Nghe những này ân cần lời nói, Phương Xanh Dao có chút thẹn thùng. Sờ lên đầu. Một. Liền là làm giấc ngộng. Đột nhiên, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, gấp vội mở miệng dò hỏi. Ta không nói gì kỳ quái lời nói a. Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông liếc nhìn nhau, quay đầu nhìn về phía nàng. Nói đâu, hơn nữa còn nói thật nhiều, đều là chút kỳ quái lời nói. Đúng vậy a, hai chúng ta nghe rõ ràng. Phương Xanh Dao hai gò má phím hồng, hô hấp đều đang run rẩy. Thật giống như làm chuyện xấu bị bắt được, lại phảng phất bí mật nhỏ của mình bị phát hiện. Ngươi, các ngươi đều nghe được cái gì? Nói dứt lời, chờ đợi hai người sư tỷ trả lời. Nín thở ngưng thần nghiêm túc vô cùng. Tô Mộc Nguyệt khoanh tay, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ. Ta nghe được ngươi nói cái gì, nhẹ một chút, ôn nhu một điểm, sư tôn. Phương Xanh Dao con người co vào, trắng non trên trán ra một tầng mồ hôi dịt. Nàng thân sắc trệ ở một lát, chính là mở miệng nói: "A, a ha ha. Cái này a, là bởi vì ta mơ tới mình đã làm sai chuyện, bị sư tôn đại nhân giáo huấn." Tô Mộc Nguyệt nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Ân, dùng cây gậy đánh đúng không hả?" Bên cạnh Mục Đông nghe nói như thế, khóe miệng không tự chủ giật một cái. Trên mặt biểu lộ cũng có chút đặc sắc bắt đầu. Giờ này khắc này, trên sân an tĩnh lại. Tô Mộc Nguyệt khoanh tay, sắc mặt băng lãnh. Phương Xanh Giao thì là cúi đầu, hai tay chắp sau lưng, hai gò má ửng hồng. Về phần Mục Đông thì là đứng ở một bên. Bầu không khí rất cổ quái. Mà đúng lúc này, một bóng người từ xa đến gần, hướng về bên này chậm rãi đi tới. "Toàn đều tỉnh dậy a, các ngươi làm cái gì vậy đâu?" Giang Thần cảm giác hiện tại mình tới, tựa hồ không phải lúc. Không rõ ràng trước mắt cái này ba tên tiểu gia hỏa đang suy nghĩ gì. "Có chút kỳ quái a." Chỉ nghe Tô Mộc Nguyệt thản nhiên nói: "Không có gì, sư tôn đại nhân, chỉ là đang thảo luận ngài dùng cây gậy giáo huấn chuyện của sư muội." Giang Thần nghe nói như thế sững sờ. "Ta lúc nào giáo huấn nàng? Cây gậy lại là cái gì quỷ?" Mục Đông nghe được cái này lời thoại, xoa chán đầu. Phương Xanh Giao hiện tại mang thai đều đỏ một mảnh. Đột nhiên, Giang Thần phảng phất chú ý tới cái gì, nhíu nhíu mày. "Phương Xanh Giao, trên người linh lực ba động giống như biến nhiều một chút. Với lại, trên trán nàng kim hồng sắc đuôi phượng hoa còn đang lóe lên." "Ngươi?" Giang Thần hướng phía nàng đi qua, bước lên nữ hải trắng non cái trán, nhìn nghiêm túc. Cảnh tượng như vậy bị bên người Tô Mộc Nguyệt cùng Mục Đông nhìn thấy trong mắt, con ngươi trong nháy mắt co vào. Hai nữ hải hiện tại đều gấp. Ai biết Giang Thần đến cùng muốn làm gì? Nhưng đột nhiên, lại gặp được một cái tay khác dựng trên trán Phương Xanh Giao. Ngón tay thon dài xẹt qua cái kia đôi phượng hoa ân ký. Giờ phút này, Mục Đông hâm mộ không được. Tô Mộc Nguyệt cũng càng ngày càng chua. Giang Thần rốt cục mở miệng nói: "Ngươi cảm giác thế nào, có hay không không thoải mái? Hoặc là, có cảm giác được gì hay không biến hóa?" Phương Xanh Giao nhẹ gật đầu. "Cảm giác có thể điều động năng lượng càng nhiều. Trừ cái đó ra, cũng có thể hấp thu một chút xíu trong không khí linh lực." Giang Thần nghe nói như thế, trên mặt xuất hiện nụ cười hài lòng. Cùng minh đoán, đứa nhỏ này thánh đạo thể tại từng chút thức tỉnh. Lúc trước hệ thống cho ra tới tin tức cũng không hoàn toàn, thậm chí nói rất không rõ ràng, chỉ nói là cần thiên tài địa bảo đến thức tỉnh, nhưng là cũng không đơn độc chỉ định cái nào, hoặc là nói muốn bao nhiêu thiếu. Cho nên Giang Thần đoán chừng, liên là cần đại lượng thiên tài địa bảo, mãi cho đến thể chất hoàn toàn thức tỉnh mới thôi. Thức tỉnh vẫn chưa hoàn toàn thành công, cái kia chính là còn cần bảo vật đến tầm bổ. Mà bởi vì hôm qua ăn vào đan dược, cùng mình đưa vào trong cơ thể nàng tinh khiết năng lượng, khiến cho nữ hải thể chất có phát động, hiện tại mới xuất hiện biến hóa như thế. Đây chính là chuyện tốt, có thể cảm thụ thiên địa linh lực, xem như bước vào tu luyện bước đầu tiên. Đón lấy bên trong chậm rãi cố gắng, chờ lấy thể chất từng chút thức tỉnh. Phương Xanh Giao khẳng định có thể càng nhanh bắt đầu bước vào con đường tu luyện. Giờ phút này, Giang Thần cẩn thận nhìn xem trên trán nàng đuôi phượng hoa ân ký. Thứ này, còn thật đẹp mắt. Để Phương Xanh Giao nhiều hơn mấy phần thánh khiết cảm giác, thậm chí là mang theo vài phần uy áp. Giang Thần buồn cười, cũng liền tự mình biết cô nàng này là khe suối trong khe đi ra. Nếu là không biết tu sĩ thấy được nàng, khả năng còn tưởng rằng là cái nào thánh địa thánh nữ đâu. Khí chất xuất trần như trích tiên, ngược lại là có như vậy mấy phần tiên nhân chi tư. Giờ phút này, một bên Tô Mộc Nguyệt kéo Giang Thần đã bảo: "Sư tôn đại nhân, có thể đang thưởng thức Xanh Giao sư muội cái này kiểu nhan đồng thời, thuận tiện lấy cũng cùng nhau nhìn xem một người đâu." Mục Đông nghe nói như thế, cũng có chút kích động, nhưng lại thân phận như thế nào, sợ hãi đứng ở một bên nhỏ giọng mở miệng: "Tiểu Đông cũng muốn." Phương Xanh Giao hai gò má ửng hồng, bị nhìn thẹn thùng, trong lòng mừng thầm. Giang Thần nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, đau cả đầu. Vừa rồi nhìn cô nàng này đôi phượng hoa ấn ký, không tự chủ được nhìn mê mẩn, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Không được, nếu là lại tiếp tục như thế, trên sân bầu không khí sẽ thay đổi càng ngày càng kỳ quái. Giang Thần gấp vội mở miệng nói: "Tốt, hiện tại cũng nên đi. Mục tiêu Nam Cương Vũ Âm Tông." Tô Mộc Nguyệt nghe nói như thế không còn não, nhẹ gật đầu. Thôi động ngự thú quyền chủ, đem Yến Vượng triệu hoán đi ra. Hiện tại Phương Xanh Giao trong cơ thể có thể thúc dục linh lực cũng không nhiều, cho nên để nàng đến điều khiển giao long, dù sao cũng hơi cố hết sức. Tô Mộc Nguyệt điều khiển càng là thích hợp một chút, không có ở kéo thêm sấp, mấy người trực tiếp lên Yến Vượng, gào thét mà đi, tan biến tại chân trời. Mấy canh giờ thoáng một cái đã qua, hiện tại đã là đêm khuya, bóng đêm tĩnh mịch, ánh trăng trong sáng. Nam Cương Vũ Âm Tông phân bộ, một thân lấy cẩm tú đạo bào tu sĩ trẻ tuổi nhíu nhíu mày, Âu Dương Mây cao mày. Hắn bản là theo chân sư tôn Âu Dương Trấn cùng một chỗ đến Nam Cương, nhưng là đi đến một nửa, sư tôn đột nhiên nói là có điểm thu hoạch ngoài ý muốn, để cho mình đi trước phân bộ chờ hắn, hắn đi một lát sẽ trở lại. Nhưng bây giờ đều 7-8 canh giờ đi qua, mình ngủ một giấc tỉnh, sư tôn vẫn là không có tới. Chuyện này là sao a? Lần này còn có chính sự một xử lý đâu. Nam Cương Vũ Âm Tông phân bộ đã hoàn thành năm nay quy định nhiệm vụ, lấy 100.000 phàm nhân tinh lực tinh hoa luyện chế thành huyết châu, liên đợi đến tổng bộ dài lão nghiệm thu đâu. Kết quả sư tôn kéo đã lâu như vậy còn chưa tới, nhưng vào lúc này hắn chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Âu Dương Mây nhíu mày, trong lòng vui mừng, sư tôn Âu Dương Trấn xem như tới. Chương 58, lớn mật nhiệt độ. Giang Thần lôi đỉnh thủ đoạn 3 năm. Âu Dương Mây ra bên ngoài nên đại điện bên ngoài, Nam Cương phân bộ trưởng lão đã vào vị trí của mình. Từng cái khắp khuôn mặt là tiếu dung. Đã sớm nghe Văn đại nhân tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, không nghĩ tới vậy mà như vậy tuổi trẻ. Không hổ là tổng bộ trưởng lão. Thật là chúng ta phân bộ những trưởng lão này mẫu mực a. Phân bộ đại trưởng lão Trương Hải Định nọt bật cười. Có chút không ngời, thần sắc cung kính vô cùng. Nếu là vị này tổng bộ trưởng lão, có thể đang thẩm vấn hạch ghi chép bên trên lớp như vậy mấy bút lời nói. Vậy hắn thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp điều ra cái này Nam Cương. Rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đi càng lớn tốt hơn, linh lực càng dư thừa địa phương. Mặc dù đều là phân bộ trưởng lão, nhưng là Nam Cương có thể nói là nát nhất địa phương. Linh lực thật sự là quá mức mỏng manh, tài nguyên càng là vô cùng thiếu thốn. Ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mình như thế một cái nguyên anh trung kỳ, thật sự là không muốn đợi ở chỗ này. Trương Hải, muốn càng lớn càng cao bầu trời. Đại nhân cảnh giới cao siêu, tu vi kinh khủng. Không nghĩ tới bên người mấy vị này đạo lữ, cũng đều là thế gian tuyệt hay đợi a. Những lời này nói xong, cái kia tổng bộ trưởng lão bên người mấy cô gái, sắc mặt đều hơi hơi phím hồng. Trương Hải trong lòng có chút nói thầm, thật không hổ là tổng bộ tới đại nhân, liền là sẽ chơi a. Đây là án lấy lô đỉnh bồi dưỡng a. Thực biết a, từ nhỏ bắt đầu đặt nền móng. Qua không được bao lâu liền toàn đều sẽ, từng bước toàn đều bồi dưỡng bắt đầu. Giờ phút này, trẻ tuổi nam tu khoát tay áo. "Tốt, để cho ta tới nơi này cũng không phải nói chuyện phim a. Trước làm chính sự a." Thanh âm rơi xuống, Trương Hải gấp vội vàng gật đầu. Toét miệng cười một tiếng. "Ngài nhìn ta đây thật là, vẫn là chúng ta đại nhân nghiêm cẩn á ha ha." "Đúng đúng, trước tiên cần phải làm chính sự, xong xuôi chính sự lại xử lý việc tư." Hắn vừa nói chuyện, bên cạnh phất phất tay. Thần sắc càng phát ra cung kính. "Cái kia huyết châu ngay tại Tĩnh Thần Đường, đệ tử của ngài thủ ở nơi đó." Giờ phút này, tuổi trẻ nam tu nhíu mày, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. "Đệ tử ta?" Trương Hải gặp hắn cái dạng này, mình cũng là sương sờ. Mơ mịn sờ lên đầu. "Tựa như a, hôm qua buổi trưa tới một cái tu sĩ, xưng nó là đệ tử của ngài, tựa như là gọi là Âu Dương Mây." Trương Hải chính tại lúc nói chuyện, chợt nhìn thấy cách đó không xa một bóng người, hướng bên kia vẫy vẫy tay. "Đại nhân, vị này không phải liền là đệ tử của ngài a? Huyết Châu chúng ta đã giao cho hắn." Tuổi trẻ nam tu nghe nói như thế, hơi hơi hí mắt, hai tay thả lỏng phía sau, đánh ra trước mắt đệ tử. Mà cùng lúc đó, Âu Dương Mây cũng đồng dạng là như thế. Hắn cau mày nhìn lại, nhìn lớn như vậy chiến trận, còn tưởng rằng là mình sư tôn đến đây, sao lại tới đây cái người xa lạ? Trong lòng một trận kỳ quái. "Trương Hải trưởng lão, không biết vị này là..." Trương Hải vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng rung động, chỉ cảm thấy kinh khủng sát ý. Chỉ nghe được bên người tuổi trẻ nam tu cười lạnh liên tục, thanh âm bên trong mang theo vô tận hàn ý. "Lớn mật nghiệt đồ, còn thật sự cho rằng ngươi điểm này tiểu thủ đoạn có thể tổn thương bản tọa không thành? Không nghĩ tới ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ngươi hơn trăm năm, cũng dám như vậy âm hiểm ám toán tại ta. Nhiều lời vô ích, chịu chết đi." Một phen nói xong, cái kia Âu Dương Mây mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã có ba thanh huyết sắc linh kiếm gào thét mà đi. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ Âu Dương Mây, hiện trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo, thân tử đạo tiêu. Lớn như vậy trên điện vô cùng an tĩnh, trên sân đám người đều là Vũ Âm Tông Nam Cương phân bộ trưởng lão, từng cái trợn tròn trong mắt, há to miệng. Người người trong không khí nồng đậm huyết tinh vị đạo, nhìn trước mắt huyết tinh chẳng cảnh, mỗi người đều trợn tròn mắt, hoàn toàn là một mặt ngộng trạng thái. Trong lòng càng là sinh ra sợ hãi. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên lập tức liền động thủ? Hơn nữa nhìn cái dạng này tựa hồ vẫn là sư phụ đối đồ đệ xuất thủ. Giờ này khắc này, đứng ở một bên Trương Hải nhíu nhíu mày, nheo mắt lại hồ nghi nhìn lại. Trên mặt hắn biểu lộ vô cùng khó coi. Một mặt là kiêng kỵ tại cái này trẻ tuổi nam tu thực lực cường đại. Còn mặt kia thì là hoài nghi bắt đầu cái này trẻ tuổi nam tu thân phận. Đột nhiên liền hạ xuống sát thủ, với lại ngay cả cho đối phương cơ hội giải thích đều không có. Đây là vì cái gì? Thật giống như sợ hắn nói ra lời gì, có chút không đúng a. Trương Hải bất động thanh sắc lùi về phía sau mấy bước, hai tay chắp sau lưng, từng chút hướng phía Tĩnh Thần Điện mà đi. Đột nhiên, chỉ gặp một khối đồ vật rớt xuống, vừa có khéo hay không lăn xuống tại Trương Hải dưới chân. "Không có ý tứ, có thể giúp ta nhặt lên đến a?" Trương Hải nghe nói như thế, trong lòng hung hăng co lại, trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi. "Muốn chiến đấu a? Cái này giả mạo trưởng lão gia hỏa, thực lực thâm bất khả trắc. Với lại, hắn ném tới thứ này là cái gì? Chẳng lẽ là cái gì ám khí a?" Trương Hải trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, trên người đạo bào đều bị mồ hôi chỗ thấm ướt. Sợ hãi càng phát ra tăng nhiều. Nhưng khi hắn nhìn thấy vật kia thời điểm, trên mặt sợ hãi hoàn toàn trệ ở. Bận rộn lo lắng ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra một phen. Lại sau đó, rất cung kính quỳ bỏ lại đi. Túi đầu hai tay dâng lên. "Đại nhân, ngài trưởng lão lệnh bài." Trẻ tuổi nam tu ngược lại cũng không giận, vẫn là cười doanh doanh. Thản nhiên nói, "Mới vừa rồi là sợ hãi, hoài nghi bản tọa thân phận." Trương Hải run lên trong lòng, không dám nói lời nào, chỉ có thể cười gượng hai tiếng làm dịu xấu hổ. "Ta đang hỏi ngươi đây, cười cái gì?" Một phen nói xong, linh lực kinh khủng tiết ra. Trên sân đám người đều là thân hình run lên, tại cái này to lớn uy áp phía dưới thở không được khí. Cái này là bực nào cường hãn linh lực? Đây cũng là cỡ nào cường hãn khí huyết chi lực? Trương Hải trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Vị trưởng lão này đại nhân thực lực, hơn mình xa, vượt xa mình. Trong lòng của hắn một điểm cuối cùng hoài nghi cũng hoàn toàn biến mất. Bận rộn lo lắng quỳ xuống, cấp tốc mở miệng. Đại nhân có trưởng lão lệnh bài, thuộc hạ không dám hoài nghi. Vừa rồi thuộc hạ cũng là vì lý do an toàn. Nhìn đại nhân thứ tội. Nói dứt lời, quỳ trên mặt đất không dám động. Trẻ tuổi nam tu mở miệng cười nói, vậy ngươi bây giờ thấy lệnh bài liền không nghi ngờ, ngươi liền không sợ ta là giết trưởng lão đoạt lệnh bài? Trương Hải mồ hôi lạnh trên trán lại nhiều một chút, trong lòng rung động lợi hại, liên tục cười khổ. Đại nhân thật biết chê cười, ngài là hóa thần kỳ tu sĩ, ai có thể đem ngài lệnh bài đoạt lại? Với lại thuộc hạ cũng biết, lệnh bài này bình thường đều là thả tại trong không gian giới chỉ, nếu là tu sĩ chết rồi, túi chữ vật cũng sẽ trực tiếp phong bế. Trương Hải nói dứt lời, gượng cười vài tiếng, mở ra tay. Cũng không thể là cái kia thật sự dài lao cố ý đem lệnh bài lấy ra, sau đó lại bị ngài giết ta. Ngươi liền chớ có lại đùa thuộc hạ. Hắn nói chuyện, nhìn thấy trẻ tuổi nam tu trên mặt cũng xuất hiện ý cười, xách lên tâm mới xem như buông xuống. Giờ phút này, tuổi trẻ nam tu nhàn nhạt mở miệng nói, tốt đứng lên đi, vừa rồi chỉ là thanh lý môn hộ thôi, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, cùng các ngươi đều không quan hệ. Trên sân tất cả trưởng lão nghe được những lời này, xách lên tâm mới xem như buông xuống, thở phào một hơi, cái này rốt cục an toàn. Chương 59, 100.000 phàm nhân luyện máu châu, đồ sắt chân tướng, 4 năm. Giang Thần hai tay thả lỏng phía sau, thản nhiên nói, tốt, bắt đầu làm chính sự a. Vương Lôi nghe nói như thế gấp vội vàng gật đầu, ngừng thở đi vào thi thể kia bên người, ở trên người hắn ma toa, tìm kiếm lấy huyết châu vị trí. Hiện tại Vương Lôi đại khí không dám thở một tiếng, cái này mùi máu tanh thật sự là để hắn mâu thuẫn. Với lại cảnh tượng khiến người ta giật mình cũng làm cho trong lòng của hắn sợ hãi, vạn phần rung động. Âu Dương Mây nói thế nào cũng là nguyên anh sơ kỳ, nhưng tu sĩ trẻ tuổi này trong chớp mắt liền đem chém giết, thật không hổ là tổng bộ tới trưởng lão, đỉnh cấp hóa thần kỳ tu sĩ. Liền xem như đến bây giờ, Vương Lôi cũng một nghĩ rõ ràng cái kia ba thanh linh kiếm đến cùng là cái gì phẩm giai. Lúc ấy nhìn thấy cũng cảm giác là ba đầu gào thét mà đi cùng long, cho người cảm giác chấn động không gì sánh nổi, thậm chí là có thể từ trong đó cảm giác được tử vong uy hiếp. Một phen tìm kiếm về sau, rốt cục tại thi thể kia đạo bảo bên trong tìm được cái tinh xảo hộp, phía trên mang theo phần bộ bảy cấm chế. Vương Lôi quay người, không người đi đến Giang Thần trước người, tôn kính hai tay dâng lên, đại nhân, đây chính là chúng ta luyện chế ra đến huyết châu, xin ngài khảo hạch. Nói dứt lời, triệt hồi cấm chế phía trên. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trên sân xuất hiện nồng đậm năng lượng. Cái này năng lượng bằng bạc, càng là hóa thành thực chất hóa khí lãng vòng xoáy. Liền xem như Giang Thần nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi cảm giác được rung động. Thứ này, mặc dù còn mang theo chút tạp chất, nhưng tuyệt đối là tăng cường thần hồn chi lực cùng nhục thân cường độ thuốc đại bổ. Mở hộp ra, bên trong trưng bày chính là một viên linh lung tiểu xảo đan dược. Cái kia từng đạo màu đỏ đường vân yêu dị vô cùng. Giang Thần nhìn trước mắt đồ vật như có điều suy nghĩ. Đây chính là các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Một phen nói xong, trên sân đám người thân hình rung động. Mặc dù Giang Thần thanh âm không lớn, nhưng lại giống như là một chiếc đũa lớn đánh vào trên người của bọn hắn. Rất nhiều phân bộ trưởng lão không rõ Giang Thần ý tứ, hiện tại cũng không dám nói lung tung. Mà giờ khắc này, Vương Lôi trong lòng cũng là hoảng sợ. Đại nhân, thế nhưng là cảm thấy chỗ nào không hợp cách a? Đây là 100.000 phàm nhân huyết nhục chi khí, cũng không có vấn đề a. Giang Thần nghe nói như thế, con ngươi trong nháy mắt co vào. Hắn nhìn thấy thứ này lần đầu tiên, liền đại khái có thể đoán được là thế nào luyện chế ra tới, nhưng là không nghĩ tới, thế mà có thể đạt tới trình độ như vậy. 100.000 phàm nhân. Đại Càn Vương triều có một đầu bất thành văn quy tắc, liền là tu sĩ không được can thiệp thế tục giới, mà trắng trợn tàn sát phàm nhân, càng là không bị Đại Càn Vương triều chỗ cho phép. Hiện tại, cái này nho nhỏ Vũ Âm Tông phân bộ thế mà tàn sát trọn vẹn 100.000 phàm nhân. Giang Thần sắc mặt có chút khó coi, cũng không phải là nói hắn có lo lắng nhiều những phàm nhân này, chủ yếu là hắn hiểu được Tô Mộc Nguyệt một nhà là vì sao bị sát hại. Phàm nhân mặc dù nhỏ yếu, nhưng là tại chết mất thời điểm sẽ bạo phát đi ra huyết nục chi khí, càng là không bỏ xuống được càng là có chấp niệm. Cái kia thần hồn muốn sống sót đi xuống dục vọng cũng càng nhiều, hóa niệm càng sâu, bạo phát đi ra huyết nhục chi khí cũng càng nhiều. Thứ này là thần hồn cùng huyết nhục tinh hoa kết hợp. Khả năng lúc trước Tô Mộc Nguyệt vẫn là bị Vũ Âm Tông bọn giá hỏa này thả đi, liên vì để cha mẹ của nàng chấp niệm gia tăng. Giờ này khắc này, Giang Thần chậm rãi than ra một hơi, thản nhiên nói, nói lên đến, ta ngược lại thật ra nhớ kỹ Thanh Vân Thành có cái Tô gia. Không đợi Giang Thần nói dứt lời, Vương Lôi đã là nối liền lời nói, xiểm cười quyến rũ nói, còn là đại nhân tin tức linh thông. Cái này Tô gia gia chủ là Thanh Vân Thành nổi danh đại thiện nhân, trong nhà sản nghiệp đông đảo, thích hay làm việc thiện, rất được Thanh Vân Thành đông đảo phạm nhân chen chúc cùng kính yêu. Cho nên chỉ cần đồ Tô gia, có thể thu lấy được toàn bộ thành phố các phạm nhân chấp niệm bán niệm. Đồ thành là không thể nào. Cái này tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nhưng là đồ nhất tộc có thể so với đồ một thành, thu hoạch hiệu quả thậm chí sẽ tốt hơn. Đó là đương nhiên đáng giá xuất thủ. Giờ này khắc này, Tô Mộc Nguyệt có quắp dựa vào ở trên tường, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh vô cùng, tay chân lạnh buốt, trong thân thể khí lực phảng phất đều bị rút sạch. Giang Thần gặp nàng cái dạng này, trong lòng tối thở dài một hơi, ôm vào trong ngực, tay khoác lên lưng của nàng bên trên, lại một lần nữa nhìn về phía Vương Lôi, mở miệng hỏi, vậy các ngươi giết như thế một cái lực ảnh hưởng to lớn Tô gia, liền không sợ phía trên trách tội à? Vương Lôi nghe nói như thế sửng sốt một chút, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, mờ mịt sờ lên đầu. Phía trên, chúng ta lên mặt không phải Càn Vương Tông a? Cái này, bản thân cái này không phải liền là Càn Vương Tông hạ đạt chỉ lệnh a? Một phen nói xong, Giang Thần sắc mặt biến hóa, biểu lộ cũng biến thành khó coi bắt đầu. Vương Lôi phảng phất nghĩ đến cái gì, đống nhiên bật cười. Thuộc hạ ngu dốt, mới minh trắng đại nhân ý tứ. Ngài đây là khảo nghiệm thuộc hạ, trả lời thế nào việc này tình huống đúng không? Hắn hắng giọng một cái, cao giọng mở miệng. Vũ Âm Tông làm Càn Vương Tông phụ thuộc tông môn, môn hạ đệ tử có nghĩa vụ càng có trách nhiệm thay trời hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa. Hiện phát hiện Thanh Vân Thành Tô gia cấu kết vượt ngoại thiên ma giết hại phàm nhân, nhiều năm trước tới nay làm sảng làm bậy khi nam phế nữ, đặc phái đệ tử tiến hành tiêu diệt, còn Thanh Vân Thành một cái quan minh là Thanh Vân Thành dân chúng làm chủ. Những lời này có thể nói là phi thường giảng phi thường thuần thục. Vương Lôi khoát tay áo, lại bồi thêm một câu: Kỳ thật đại nhân ngài không cần phải lo lắng, những này người Tô gia chết đáng đời. Cái kia Tô gia gia chủ là phàm nhân, nhưng con gái hắn lại bước vào con đường tu luyện. Không là phàm nhân còn sinh hoạt tại phàm nhân địa vực, cái này đã trái với quy tắc. Cho nên bọn hắn chết cũng đều không oan, ai để cho mình trước không tuân theo quy định. Giờ phút này, Tô Mộc Nguyệt thân thể tại rừng không ngừng run rẩy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên không mang theo bất kỳ huyết sắc. Từng viên lớn nước mắt rơi xuống, song quyền nắm trắng bệnh. Giang Thần tay gian tại lưng của nàng bên trên, lại ôm chặt một chút. Hiện tại, tất cả tình huống đều biết, chân tướng rất tàn khốc. Giang Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Lôi, thản nhiên nói: "Ta hiện tại muốn tiến hành cho các ngươi phân bộ ngợi khen, nhưng đầu tiên muốn xác định một vấn đề." Vương Lôi sắc mặt vui mừng, xoa xoa đôi bàn tay, khắp khuôn mặt là chờ mong. "Đại nhân ngài hỏi, thuộc hạ biết gì nói nấy. Các ngươi phân bộ trên dưới tất cả mọi người đều tham dự chuyện này a?" Vương Lôi có chút xấu hổ. "Ngạch, cũng không phải là, Đồ Sát Tô gia chỉ dùng mấy người đệ tử. Bọn hắn hiện tại còn tại tu luyện, đại nhân có thể muốn kêu đến." Giang Thần nhẹ gật đầu, thanh âm bình tĩnh: "Đúng, toàn đều kêu đến. Một cái cũng không cần rơi xuống, ta phải thật tốt cho bọn hắn tiến hành ngợi khen." Vương Lôi khoát khoát tay, bên người trưởng lao ứng thanh mà động: "Đã rời đi đi gọi người." "Cái kia, đại nhân, không phải thuộc hạ lắm miệng a. Mặc dù mấy cái này đệ tử nhiệm vụ hoàn thành đến không sai, nhưng chúng ta phân bộ, những đệ tử khác cùng trưởng lão cũng đều tận chức tận trách a. Cho nên ngài nhìn, có phải hay không cũng?" Hắn toét miệng cười cười. Giang Thần nhìn hắn cái dạng này, cũng cùng theo một lúc bật cười. "Ý của ngươi là, để cho ta cho các ngươi phân bộ tất cả đệ tử cùng trưởng lão đều tiến hành ngợi khen?" Vương Lôi gạt ra tiếu dung, gượng cười hai tiếng. Hắn đúng là ý tứ này, nhưng như thế bị vạch trần có chút xấu hổ. Giang Thần nhẹ gật đầu: "Yên tâm đi, không có vấn đề. Phần thưởng này một người đều chạy không được, người gặp có phần." Vương Lôi đại hỉ, xoay người dập đầu: "Tạ đại nhân, quỳ cầu ngũ tinh khen ngợi, quỳ cầu lễ vật, cảm tạ độc giả các lao gia ủng hộ." Chương 60, Càn Vương Tông thực lực chân chính, đại Càn Vương triều thế cục, 5 năm. Ngay tại Giang Thần chờ lấy đệ tử tới thời điểm, quỳ trên mặt đất Vương Lôi phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn phất phất tay, trên sân tất cả trưởng lão cùng đệ tử nhanh chóng nhanh rời đi. Đợi đến tất cả mọi người đều đi, Vương Lôi mới từ trong ngực lấy ra một vật, cung kính hai tay đẩy tới: "Đại nhân đường dài buôn ba mệt nhọc, thuộc hạ chiêu đại không chủ đáo, nguyện dâng lên bảo vật này lấy." Giang Thần nhìn thấy trên tay hắn vật kia, nhíu mày: "Là cái linh lung tiểu cầu, phía trên mang theo một tầng linh lực khắc ấn, bí cảnh chìa khóa." Vương Lôi gấp vội vàng gật đầu, lịnh nọt cười một tiếng: "Đại nhân không hổ là tổng bộ trưởng lão, quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Thứ này chính là Nam Cương Xích Diễm Cốc bí cảnh chìa khóa, ba vòng sau mới sẽ mở ra, đại nhân vừa vặn đi vào nhìn một cái." Nghe được những lời này, Giang Thần híp mắt suy tư bắt đầu. Thứ này không thể bảo là không chân quý, xem như mở ra bí cảnh chìa khóa. Nói trở lại, Giang Thần thật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này nho nhỏ Nam Cương, thế mà còn có như thế địa phương. Bí cảnh chính là giới bên trong chi giới, có cái này ổn định không gian kết cấu, xem như một phương tiểu thế giới, linh khí độc lập tồn tại ở trong đó giới, cho nên có thể lượng càng thêm dư giả, cũng dễ dàng hơn dựng dục ra thiên tài địa bảo, thậm chí là thế gian ít có đỉnh cấp yêu thú, xem như có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo tàng. Không nghĩ tới thế mà còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Giờ phút này, Vương Lôi gặp Giang Thần một mực không nói chuyện, lại mở miệng bồi thêm một câu: "Đại nhân yên tâm, biết này bí cảnh người không nhiều, lấy thực lực của ngài tuyệt đối có thể có đại thu hoạch." Giang Thần nghe đến đó, cảm giác trong lòng có chút kỳ quái. Rất kỳ quái a. Tiêu Giao môn cũng coi là đỉnh cấp tông môn, với lại ngay tại Nam Cương phụ cận, nhưng liền xem như dạng này, cũng chưa từng nghe nói qua cái gì bí cảnh. Vậy biết cái này bí cảnh người đến cùng là ai? Giang Thần cau mày mở miệng dò hỏi: "Đến lúc đó đều có ai tới? Đại khái đều là cảnh giới gì?" Vương Lôi không dám thất lễ, bận rộn lo lắng trả lời: "Đều là Càn Vương Tông phụ thuộc tông môn, người tới phần lớn là nguyên anh kỳ tu vi. Bởi vì chúng ta cái này phân bộ vừa vặn ngay tại Nam Cương, bình thường cũng phụ trách trông coi bí cảnh. Xem như nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cho nên phân đến một cái danh ngạch, thuộc hạ cố ý hiến cho đại nhân." Giang Thần nghe đến đó xem như minh bạch, hài lòng nhẹ gật đầu: "Hiểu chuyện, ngươi có lòng." Vương Lôi toét miệng cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt, xoa xoa đôi bàn tay: "Đều là đại nhân giáo đạo tốt." Giang Thần đưa tay ép ra hiệu hắn trước đừng nâng, thản nhiên nói: "Nói lên đến, ta có cái bạn của đại tông môn, nhưng hắn đều chưa từng nghe nói qua Nam Cương có bí cảnh. Vương Lôi nghe nói như thế nhếch miệng, bật cười. Đó là tự nhiên. Đây coi như là chúng ta nội bộ phúc lợi. Biết cái này bí cảnh người thiếu chi lại thiếu. Chỉ có nơi đó phụ trách phân bộ, còn có một số tích hiệu cao phụ thuộc tông môn có cơ hội thu hoạch được danh lạch. Liền xem như đại nhân chỗ Trung Châu tổng bộ, nhiều lời cũng chỉ có hai cái danh lạch. Hắn nói đến đây, có chút hất cằm lên. Trên mặt xuất hiện mấy phần vẻ kiêu ngạo. Đại nhân chớ có nhìn cái gì cái gọi là đại tông nhóm, những cái kia bất quá là mặt ngoài mà thôi. Đều nói có hóa thần kỳ cường giả tông môn, có thể tiến lên hàng ngàn mười vị trí đầu. Nhưng ngài liền nhìn chúng ta Vũ Âm Tông, chỉ là ngài dạng này hóa thần kỳ trưởng lão liền có trọn vẹn 10 vị. Nếu thật muốn theo cái này đi coi là, chẳng phải là chúng ta Vũ Âm Tông đều có thể xếp tới 5 vị trí đầu 3 vị trí đầu. Giờ này khắc này, Giang Thần khỏe miệng giật một cái. Trên mặt biểu lộ rất là đặc sắc. Trọn vẹn 10 vị. 10 cái hóa thần kỳ. Một cái Càn Vương Tông phụ thuộc tông môn, có 10 cái hóa thần kỳ. Phải biết, cái này Vũ Âm Tông chỉ là mấy trăm cái phụ thuộc trong tông môn một cái a. Giang Thần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động. Ngươi nói đúng, đúng là có chút đạo lý. Những này đại tông môn đều là chỉ có bề ngoài. Vương Lôi bận rộn lo lắng khoát khoát tay, toát miệng cười. Đại người ta chê cười, những chuyện này ngài không phải so ta rõ ràng hơn a? Đại Càn Vương triều đất rộng của nhiều, rộng lớn mênh mông, tông môn 3000 có thừa. Có hóa thần kỳ cường giả tông môn có thể nhập 10 vị trí đầu, có luyện hư kỳ cường giả tông môn có thể nhập 3 vị trí đầu. Nhưng đây bất quá là nhìn thấy, rất nhiều tông môn đều tại ẩn giấu thực lực. Giang Thần hai tay quanh tay, hơi hơi hí mắt. Thuận hắn tiếp tục nói đi xuống. Ta đã bế quan tu luyện thật lâu rồi, thật đúng là không rõ ràng lắm tình huống hiện tại. Không bằng ngươi bây giờ, cùng ta hảo hảo nói một câu. Vương Lôi mừng rỡ trong lòng, kích động có chút nói không nên lời. Người thông minh nói chuyện, một điểm liền rõ ràng. Người ta một cái Trung Châu tổng bộ trưởng lão làm sao có thể không biết tình huống? Hiện tại rõ ràng là khảo nghiệm mình đối với thế cục nhận biết đâu. Đây là đối cái nhìn đại cục khảo nghiệm. Như đáp án để hắn hài lòng, vậy mình sau này tất cũng tìm được trọng dụng. Cái thang đều đã cho đến đây, không trèo lên trên là kẻ ngu. Cơ hội đang ở trước mắt. Vương Lôi gấp vội mở miệng. Tạ đại nhân thưởng thức. Thuộc hạ cảm kích nước mắt linh. Nếu là có cái gì nói sai địa phương, nhìn đại nhân thứ tội. Tại thuộc hạ nhìn, bây giờ nhìn dường như Tam Thiên Tông môn đua tiếng, trên thực tế là Càn Vương Tông một nhà độc đại. Chỉ là Càn Vương Tông có luyện hư kỳ tu sĩ, liền bù đắp được cái khác tất cả tông môn có. Trừ cái đó ra, Càn Vương Tông phụ thuộc tông môn cũng không thể so với 10 vị trí đầu tông môn yếu, là cường đại ẩn tàng lực lượng. Một phen nói xong, trên sân vô cùng an tĩnh. Giang Thần càng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hơi nhíu lấy lông mày. Càn Vương Tông, thế mà đã cường đại đến trình độ như vậy đến sao? Nó phụ thuộc tông môn đều mạnh như vậy. Như thế nói đến, cái kia Tiêu Giao môn cái này thứ 9 thật đúng là có lớp nước a. Như đem mỗi cái tông môn ẩn tàng thực lực đều tính toán đi lên lần nữa tiến hành bài danh, khả năng Tiêu Giao môn ngay cả 50 còn không thể nào vào được. Giờ này khắc này, đứng ở bên cạnh Vương Lôi muốn nói lại thôi, tựa hồ là có chút xoắn xuýt. Giang Thần gặp hắn cái dạng này, nhíu nhíu mày, muốn nói liền nói, như thế nhăn nhó làm cái gì? Vương Lôi cười khổ, bốn phía nhìn một chút, nhỏ giọng mở miệng nói, kỳ thật Vương Tông nhìn lên đến vô cùng cường đại, nhưng trên thực tế cũng là minh tranh ám đấu. Những cái kia ẩn tàng tông môn phụ thuộc cũng không phải là Vương Tông, mà là khác biệt hoàng tử. Nói đến đây, Giang Thần hoàn toàn minh bạch, chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng. Thì ra là thế a. Nói trắng ra là, phụ thuộc tông môn có thể có nhiều như vậy, cũng không phải là Càn Vương Tông người cầm lái có bao nhiêu lợi hại. Vẫn là cái này Đại Càn Vương triều đương đại đế quân, nuôi cổ nuôi thật tốt. Để mấy cái hoàng tử lẫn nhau đấu, đều bồi nuôi thế lực của mình. Như vậy, phụ thuộc tông môn càng ngày càng nhiều, Càn Vương Tông chỉnh thể thực lực cũng liền càng ngày càng mạnh. Giang Thần quả thực bị hung hăng rung động một lần. Khó trách, những này phụ thuộc tông môn đều có thể cường đại đến loại tình trạng này. Nguyên lai là các đại hoàng tử bồi dưỡng ra được tư nhân thế lực. Vậy liền có thể hiểu được. Giờ phút này, Giang Thần bỗng nhiên lại xuất hiện một vấn đề. Đúng, vậy chúng ta Vũ Âm Tông là lệ thuộc vào hoàng tử nào a? Vương Lôi nghe nói như thế bật cười. Khẳng định là Tam hoàng tử Võ Thanh Trúc a, trưởng lão ngài. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái bắt đầu. Ngạc nhiên nhìn về phía Giang Thần. Ngươi không là tổng bộ trưởng lão a? Nếu ngươi là Vũ Âm Tông người, làm sao có thể ngay cả loại chuyện này cũng không biết? Vương Lôi vừa mới nói dứt lời, gấp vội vàng che miệng. Trong lòng của hắn cuồng rung động, trên mặt huyết sắc một mắt thường tốc độ rõ rệt biến mất, trong hai mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Trong lòng chỉ có hai chữ: xong.